Lý Mặc Trần trong lồng ngực sóng lớn hơi sinh sau khi, vẫn có nghi hoặc, như vậy chỉ cần đem những thứ đó giao ra là có thể, căn cứ ta đối với bọn họ hiểu rõ, bọn họ sẽ không đem ngươi như thế nào, thậm chí sẽ dành cho ngươi một ít thù lao. Phiền phức liền ở ngay đây. Ta đương thời vẫn có như vậy một điểm lương tâm. Nẹt nẹt giờ hiểu gì thở dài một hơi, thần sắc phức tạp, ta biết này sự kiện không thể do ta đến vạch trần, ta cũng không chịu nổi tiến bộ giả hiệp sẽ như vậy quái vật khổng lồ áp lực. Thú huyết dược tề khuyết tán, tuyệt đối là có quân đội, kia thậm chí là phủ tổng thống dinh thự một số cao tầng người có quyền lợi vật ngầm đồng ý, vì lẽ đó ta đem những tư liệu kia, cho có thể vạch trần chân tướng người. Vì lẽ đó đón lấy tình huống liền có thể tưởng tượng được. Ta làm bộ đối với chuyện này không biết gì cả, tiến bộ giả hiệp hội cũng chỉ là hoài nghi, không có xác thực chứng cứ. Bọn họ kiêng kỵ ta sức ảnh hưởng cùng nhân mạch, không dám tùy tiện đem ta trừ khử, có thể cũng không muốn mạo hiểm, dứt khoát đem ta từ ạp dạ hẻm bưu báo đuổi ra khỏi cửa. Lý Mặc Trần đã rõ ràng giờ hiệu gì nữ sĩ muốn nói điều gì, ngươi là lo lắng liên lụy ta có đúng không? Giờ hiệu gì nữ sĩ? Đúng. Nẹt nẹt giờ hiệu gì đầy cõi lòng ấy náy nhìn Lý Mặc Trần, ta lo lắng ngài cùng Philip nhất thế trận chiến đó, kẻ địch cũng không chỉ là Philip nhất thế. Bọn họ đã bắt đầu tham gia, ta biết ma lang phèn giờ sau lưng, nhất định có bọn họ cái bóng. Lý Mặc Trần mắt hơi ngưng lại, sau đó liền không thèm để ý nói, như vậy những kia nghiên cứu tư liệu, ngươi còn có bảo lưu sao? Có thể hay không cho ta một phần? Hắn nghĩ may mà chính mình chuẩn bị đầy đủ. Nếu không thì lần này quá nửa là muốn không ứng phó kịp. Mà tình huống dưới mắt, hắn toàn lực trạng thái, dù là chiến ba, năm cái nhược đảng thần cũng không thành vấn đề. Đặc biệt là ở hoạch được hoàn chỉnh bản Long Uy sau khi, trước mắt đã nắm giữ 6 vạn công đức hắn, dù là đối mặt bên trong cao đảng thần linh, cũng có một đòn lực lượng. Nói vậy tiến bộ giả hiệp hội cũng không có thể trong trận chiến này, đầu nhập nhiều như vậy lực lượng. Cái kia dù sao cũng là mười mấy cái gia tộc liên hợp thể, không khả năng làm đến thống nhất đối ngoại, điều hành như một. Bất quá, làm vì giờ hiệu gì nữ sĩ chuẩn bị cái này sinh hóa thực trang, xem ra là nhất định phải nhanh chóng hoàn thành không thể. Lý Mặc Trần tuy rằng không sợ cả nước tiến bộ giả hiệp hội, nhưng cái này xác thực không phải hắn một chốc liền có thể giải quyết đối thủ. Vì lẽ đó ở để những kia gia tộc đối với nhà hiệu đèn tiền cảm thấy kính nể trước, hắn nhất định phải làm vì nẹn nẹt giờ hiệu gì cung cấp đầy đủ an toàn bảo đảm. 4. Không được, bột cái này ít nhất còn đến thời gian một tháng, đây là làm vì giờ hiệu gì nữ sĩ an toàn suy nghĩ. Ở nẹn nẹt giờ hiệu gì nơi đó bắt đến tư liệu sau khi, Lý Mặc Trần lại không ngừng không nghỉ thông qua cố định truyền tống môn, đi tới ở vào mặn hạ tở tặng vùng ngoại thành húc nhật sinh vật chế dược thứ nhất thí nghiệm căn cứ. Bất quá cố hoành giáo sư hồi đáp, lại làm cho hắn hơi cảm thấy thất vọng, những thứ này sinh vật chất thực trang, thực sự khát khao quá lâu. Nếu như không có đầy đủ áp chế lực, ký chủ 100% sẽ bị chúng nó nuốt lấy. Mà giờ hiểu gì nữ sĩ, cứ việc cũng là cấp 15 thuật sư, có thể nàng tiêu vào cái người tu hành trên thời gian phi thường có hạn, càng nhiều là dựa vào ngoại lực đạt đến cái này hoàn cảnh. Vì lẽ đó hiện tại giao phó nguy hiểm rất lớn. Ngài không nghĩ nàng bị chính mình sinh vật thực trang cho nuốt lấy chứ? Liền không thể hơi hơi tăng nhanh điểm tốc độ sao? Ok, ok, ta sẽ không thúc các ngươi. Lý Mặc Trần không có cưỡng cầu, sau đó hắn liền đem hai cái đĩa quang, còn có một đại điệp tư liệu, đưa cho cố hoành giáo sư. Đây là liên quan tới thú huyết dược tề toàn bộ thí nghiệm tư liệu, có người nói loại thuốc này đã tương đương hoàn thiện. Vì lẽ đó liền trình độ nào đó mà nói, vậy cũng là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Ngươi tìm một ít chuyên gia nhìn, bên trong có hay không có chúng ta dùng đến lên kỹ thuật. Sau đó thành lập một cái hạng mục tổ, ở cái này trụ cột tiến tới làm cải thiện nghiên cứu phát minh. Cứ việc tiến bộ giả hiệp hội đối với thú huyết dược tề kiểm tra, phi thường không nhân đạo, vì vậy mà tử vong nhân số dù là phỏng đoán cẩn thận cũng vượt quá 100 vạn. Nhưng cái này thú huyết dược tề bản thân, vẫn là rất có giá trị. Hắn vừa nay liếc mắt nhìn, cả nước tiến bộ giả hiệp hội trung cực mục tiêu, là lấy loại thuốc này. Lượng lớn chế tạo truyền kỳ cấp bậc cường giả, mà lại khoảng cách cái mục tiêu này đã tương đương tiếp cận. Vấn đề duy nhất, là thú huyết chiến sĩ đám người khống chế vấn đề. Người sau thực lực, một khi vượt qua cấp 8 chức nghiệp, tư duy liền sẽ thiên hướng tại thú hoang, thậm chí là hoàn toàn thú hóa, hoặc là phát rổ. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội nghiên cứu khoa học đoàn đội vẫn ở kiểm tra cũng chính là cái này. Mà Lý Mặc Trần sở dĩ cho rằng bọn họ là đối thủ cạnh tranh, là do hắn cũng đồng dạng nhắm vào bộ quốc phòng đơn đặt hàng. Bọn họ giữa hai cái, không thể nghi ngờ là có nhất định xung đột. Ta xem một chút. Cố hoành giáo sư cấp tốc lật xem một thoáng danh sách hồ sơ lưu trữ, sau đó liền một tiếng thốt lên kinh ngạc, những đại gia tộc này, cũng thật là danh bất hư truyền. Thật là khiến người ước ao cực kỳ, có thể trắng trợn không kiêng dè nắm mạng người đi làm thí nghiệm. Lý Mặc Trần nghe vậy, không khỏi hướng về vị này đầu lấy ánh mắt quái dị, người sau lúc này mở ra tay, ta đùa giỡn. Xin lỗi, giống chúng ta người như vậy, khả năng đạo đức quan trời sinh tương đối yếu kém, bất quá điểm mấu chốt vẫn phải là tuân thủ, ta đối với bọn họ hành vi ghét cay ghét đắng. Lý Mặc lại bán tin bán nghi, suy đoán vị giáo sư này quá nửa là ở lừa gạt chính mình. Bất quá cái này tư nhân đạo đức vấn đề không có quan hệ gì với hắn, đỉnh nhiều sau này mình nhượng người nhìn kỹ chút, đừng làm cho những thứ này người đi vào lạc lối. Mà lúc này Cố Hoành giáo sư đã đem đề tài đạo về quỹ đạo, bút, trong này rất nhiều thứ ta đều cảm thấy rất hứng thú, trong đó bộ phận kỹ thuật, có thể dung nhập đến sinh vật thực trang. Lợi dụng thực trang đi điều động những kia man hoang hung thú lực lượng, cái này có thể giải quyết chúng ta đối mặt nan đề, bất quá chúng ta tạm thời đánh không ra thời gian đi nghiên cứu chúng nó. Phòng nghiên cứu đối với chiến sĩ A hình sinh vật thực trang nghiên cứu phát minh đã tới kết thúc rồi, đón lấy chỉ còn dư lại cuối cùng điều chỉnh thử, định hình cùng lượng sinh hóa thiết kế. Bất quá chúng ta có thể đối ngoại chiêu mộ một ít tin cậy, chuyên nghiệp nhân viên, nhượng bọn họ tiến hành dự nghiên. Bất quá ta trước tiên phải biết, ngài chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu tiền. Trước tiên nhắc nhở một câu, loại này cấp bậc đại hạng mục, mới bắt đầu tài chính khởi động thấp hơn 7 ước kim thuẫn, là không đánh nổi cái gì nước phiêu. Căn cứ nghiên cứu người chiêu mộ có thể sớm bắt đầu rồi. Nhiều nhất một cái cuối tuần sau khi, ta sẽ chuyển 10 ước kim thuẫn tài chính đến bên này trong sổ sách. Lý Mặc Trần nói xong câu này, liền lại thần sắc hơi động, ngươi nói chiến sĩ A hình sinh vật thực trang nghiên cứu phát minh đã tới kết thúc rồi. Không sai. Bột ngài không thấy chúng ta bên này phát ra ngoài báo cáo không? Cố Hoành giáo sư rất kinh ngạc nhìn hắn, ta là chỉ 10 ngày trước cái kia phân. Lý Mặc Trần không có xem qua, cái này 10 ngày trước. Hắn đều ở tại hẻm núi Rồ Sẹo. Mặt sau mấy ngày, nhưng là ở Thái Bình Dương cùng Vô Quang Hải trên đi. Được rồi. Cố Hoành giáo sư vẻ mặt bất đắc dĩ, ta liền nói đây, vốn là nghĩ cho ngài một niềm vui bất ngờ, có thể ngài bên kia phản ứng rất có hạn, xem ra ngài thực sự là một cái người bận điệu. Bất quá cũng tốt, vẫn là hiện trường báo cáo càng trực quan một điểm. Bút, mời ngài đi theo ta. Hắn mang theo Lý Mặc Trần, đi tới ở vào căn cứ tầng thấp nhất, một cái cực kỳ rộng lớn không gian. Cách thủy tinh công nghiệp, có thể nhìn thấy một cái chiến sĩ cả người bao trùm một thân tạo hình kỳ lạ chiến giáp đen, cùng hai con cấp 12 châu phi hỏa sư chiến đấu. Cái kia chiến giáp thoạt nhìn thật giống như là áo vét da như thế chất liệu, nhưng lại phi thường cứng cỏi, chống lửa năng lực cũng khá mạnh. Cái kia hai con châu phi hỏa sư hai lần dùng móng vuốt chụp ở phía trên, cái kia giáp da đều chỉ là hơi tổn, sau đó lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Mà chúng nó phun ra ngọn lửa, cũng không có thể đốt cháy khét này chiến giáp tầng ngoài. Như ngài nhìn thấy, chúng ta bộ chiến giáp này có thể để cho cấp 6 ma năng chiến sĩ, nắm giữ so với cấp 12 châu phi hỏa sư sức chiến đấu. Nó chống lửa năng lực cũng mạnh phi thường, có thể chống lại cao tới 1000 độ nhiệt độ cao. Vượt qua cái này số ghi, cái kia cơ bản đều là cấp 13 trở lên ma năng pháp sư. Cố Hoành giáo sư vừa thuyết minh, vừa mang theo Lý Mặc Trần đi về phía trước. Bọn họ bên, lại là một cái đóng kín phòng thí nghiệm. Bên trong là vô cùng lạnh lẽo hoàn cảnh, có một vị trung niên. Mặc một bộ đồng dạng tạo hình chiến giáp đen ngồi ở bên trong. Hắn chu vi bao trùm băng tuyết, gần như sắp cũng bị đóng băng ở hàn băng ở trong. Bất quá Lý Mặc Trần, lại có thể cảm ứng được vị này vững vàng nhịp tim, vị này đã ngủ, thể chất phi thường bình thường, hiển nhiên hắn thân ở hoàn cảnh phi thường thư thích. Có thể đặt tại ở ngoài phòng thí nghiệm nhiệt độ nghi, thình lình biểu hiện âm dưới 220 độ. Chúng ta trước mắt làm chính là các loại dưới hoàn cảnh cực đoan thí nghiệm, chiến sĩ A hình sinh vật thực trang biểu hiện rất để chúng ta vui mừng. Nó ngoại trừ đối với một số kiểm tính vật chất, có nhất định sợ hãi ở ngoài, hầu như không có rõ ràng điểm yếu. Cố Hoành giáo sư nói tiếp, xem, bên này là độc tố đối kháng thí nghiệm. Mấy lần kiểm tra kết quả phi thường ưu tú, có thể hoàn toàn đóng kín chiến sĩ cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng vì người sau cung dưỡng 15 phút. À, cũng không phải là không có điểm yếu, chúng ta chiến đấu hệ thống phụ trợ vẫn là không có cách nào đổi tới, ít nhất không đạt tới người một là mức độ. Vì lẽ đó ký chủ chiến đấu kỹ năng sẽ thiên yếu. Chúng ta sẽ kéo dài cải thiện. Cái này thời điểm, thần sắc hắn hơi hàm chứa tự đắc nhìn Lý Mặc Trần. Trên thực tế, chúng ta đã có thể tổ chức buổi họp báo tin tức, công bố cái này một nghiên cứu khoa học kết quả. Vẫn là lại chờ một chút, đợi đến sản phẩm thông qua tất cả kiểm tra hạng mục sau chân chính định hình, chúng ta còn đến lượng sinh một phần đi ra giao cho chúng ta bộ đội vũ trang dùng thử. Chúng ta không vội cái này nhất thời nửa khắc, cái này dù sao cũng là một loại có sinh mệnh, có tự mình ý thức thực trang. Nghiệm chứng quá trình càng bảo thủ càng cẩn thận càng tốt. Lý Mặc Trần nghĩ tới lại là trước đem Philip nhất thế đám người kia càn quét lại nói, hắn biết loại này vượt thời đại sản phẩm, nhất định sẽ đưa tới khắp nơi mơ ước. Quá sớm công bố tất cả những thứ này, chỉ có thể vì hắn đưa tới một ít nguyên bản không cần thiết kẻ địch. Nói đi nói lại, hơn 20 ngày trước ta còn xem qua các ngươi nghiên cứu nhật ký, thật giống là thực trang tự hạn chế hệ thống xảy ra vấn đề, kết quả dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Làm sao sẽ nhanh như thế? Chính là do chúng ta gần nhất đối với người một là sinh vật thực trang tự hạn chế hệ thống, đã có mới nghiên cứu tiến triển, chúng ta phá giải chúng nó bộ phận sinh vật tín hiệu, do đó ngược biên dịch ra bọn họ bộ kia tự hạn chế hệ thống. Đương nhiên, này không phải là hoàn toàn phiên bản. Có thể chỉ cần đem một phần trong đó chụp chuyển tới, là có thể thực hiện đối với chiến sĩ A hình sinh vật thực trang khống chế. Cố Hoành giáo sư cười nói, vì lẽ đó dự tính chúng ta đón lấy chiến phong A hình sinh vật thực trang, cũng sẽ ở trong vòng một tháng hoàn thành tất cả nghiên cứu phát minh. Kỳ thực truyền kỳ trở xuống sinh vật thực trang phần lớn kỹ thuật, mẹ gì gạ phần lớn cũng đã nắm giữ, cuối cùng vấn đề đều là xuất hiện ở sinh vật thực trang tự hạn chế phương diện, để rất nhiều thí nghiệm cơ cấu sắp thành lại bại. Mà chúng ta hiện tại, kỳ thực là đứng ở bọn họ trên bả vai, đem bọn họ kỹ thuật hơn nữa chỉnh hợp. Lý Mặc Trần không khỏi lại lần nữa nhướng mày, mặt hiện lên chờ phân phó ý tứ. Chiến phong hình thực trang cùng chiến sĩ hình thực trang là húc nhật sinh vật phòng thí nghiệm song song nghiên cứu phát minh hạng mục, người sau nhắm vào chính là cấp 11 ma năng chức nghiệp giả, mà chiến phong nhưng là cấp 15, mục tiêu là có thể đem làm cái này chiến tranh lúc mũi kiếm sử dụng. Như vậy thành phẩm đây? Thành phẩm bao nhiêu? Vượt quá ngài tưởng tượng thấp, dù là chiến phong, dự tính chi phí cũng chỉ có luyện ma chiến giáp 1/3, hơn nữa là tạo càng nhiều càng tiện nghi. Cố Hoành lại lần nữa vung lên khóe môi, tinh thần phấn khởi. Bất quá giữa hai cái cạnh tranh quan hệ không lớn, chúng ta sinh vật thực trang, có thể bao quát các loại ma động thiết giáp. Ở khảm vào tương ứng phụ trợ chiến đấu hệ thống sau khi, có thể phát huy ra một gờ tờ, hai hiệu quả. Bụt, nó hầu như là hoàn mỹ sản phẩm, nó sẽ để tất cả ma năng chức nghiệp giả vì đó phát điên. Nói chung mau chóng. Lý Mặc Trần vừa mới nói được nửa câu, giọng nói liền một trận ngưng nghẹn. Hắn nhìn thấy tài xế của chính mình kiêm bảo tiêu tông ái quốc. Chính nhắc lên tay cầm điện thoại từ đối diện đi tới. Bụt, Atlanta bên kia lại có tình hình phát sinh. 3 phút trước, húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty Lý Mai nữ sĩ tao ngộ ám sát. Chúng ta làm vì Lý Mai nữ sĩ chuẩn bị thế thân tử vong, bản thân nàng cũng bị thương nhẹ, bị đưa đến sở vật trang viên. Lý Mặc Trần mày kiếm khẽ nhếch, ở trong mắt lửa giận, hầu như từ trong con ngươi xì ra. Chương 559, phục kích. Cùng ở tại Atlanta, ở vào Hồng Chi Chu văn phòng tầng 67 tầng tị nạn. Ma lang phèn giờ chính hướng về hiệu đèn tiền nhà lớn phương hướng nhìn tới. Ánh mắt của hắn bên trong ngậm lấy cựu hận, còn có từng tia tia tiếc nuối tâm ý. Mà ở đầy đủ 30 giây đồng hồ sau khi, hắn liền lại đưa ánh mắt, hướng về ở vào mặt bắc một cái đường cao tốc đưa lên. Ta đề nghị ngươi tốt nhất là thu lại một ít. Âm thanh này không hề có điểm báo trước xuất hiện ở ma lang phèn giờ sau lưng, người sau mới bắt đầu là vai căng thẳng, bản năng liền dự định từ nơi đây thoát ly. Bất quá khi hắn nhận ra âm thanh này, còn có phía sau đạo kia tương đối hơi thở quen thuộc sau khi, hắn liền thoáng thả lỏng, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đó là một cái cả người bao bọc màu trắng bạc vải nam tử. Thoạt nhìn thật giống như là một cái màu bạc sắc ướp. Nhưng mà phèn giờ nhìn về phía người này trong ánh mắt, ngoại trừ kiêng kỵ ở ngoài, còn có từng tia tia trào phúng. Là ngươi, mẹ gì gã xếp hạng thứ 3 bán thần sát thủ, là muốn chỉ đạo ta làm sao chấp hành nhiệm vụ sao? Ngươi có thể hiểu như vậy. Người kia thì lại tự mình tự đi tới phèn giờ bên cạnh người, căn cứ ta nắm giữ đến tình huống. Vị kia may mắn ản giờ dậy đã trở về. Mà hắn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, chính là đưa ngươi bắt giữ, giết chết. Ngươi hiện tại cần chính là càng chặt chẽ kế hoạch hành động, thiết kế tốt càng thêm an toàn chạy trốn tuyến đường. Mà không phải ở cái này loại dễ thấy vị trí, lỗ mạng ra tay. Phèn giờ mặt sắc mặt lạnh xuống, ta chuyện, không cần sự quan tâm của ngài, ngân dực công tức các hạ. Ta nghĩ ta hiện tại kế hoạch hành động cũng đã phi thường hoàn mỹ. Ta tin tưởng bất luận đối mặt cái gì loại tình huống, chính ta đều có thể ứng phó. Màu bạc sắc cướp vẻ mặt bình tĩnh cùng phèn giờ nhìn nhau, trong tay ngươi cái này thần thoại trang bị sắc thực rất cường đại, Long Uy dù là chỉ còn dư lại hạt nhân 3 bộ kiện, cũng vẫn như cũng là đỉnh cấp nhất súng ngắm. Nhưng cái này cũng không thể bảo đảm ngươi không có sơ hở nào. Ta đối với án giờ dậy quan sát, đã dài đến nửa năm. Tin tưởng ta, bọn họ thực lực, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Cái kia ản giờ rồi hắn có biện pháp đưa người diệt trừ. Ta nói rồi, Long Uy không tại trong tay ta. Phèn giờ vẻ mặt không kiên nhẫn, lại ngậm lấy mấy phần táo bạo. Bất quá hắn sau đó liền lại thở dài ra một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, được rồi. Mòn rổ kìm ca giờ, ta không phải ngươi đệ tử, không cần sự chỉ điểm của ngươi. Ta biết dưới tay hắn có hư dạ quân vương, cái kia may mắn ản giờ rồi, khả năng cũng nắm giữ nhất định hư không năng lực, nhưng cái này thì thế nào đây, công tước các hạ. Ta tin tưởng nếu như ta một lòng chỉ nghĩ muốn chạy trốn chạy, mặc dù là ngài như vậy đỉnh cấp sát thủ, cũng không làm gì được ta Ma Lang Phèn Giờ đúng không? Hơn nữa, ngươi không biết một năm qua, ta là do hắn mà trải qua cái gì? Hắn đem âm lạnh ánh mắt, lại lần nữa rời về phía pha lê bức tường ở ngoài, ta sẽ tăng cường ra tay tần suất, mãi đến tận đem Húc Nhật tập đoàn ý chí hoàn toàn đánh tan. Ngu xuẩn. Màu bạc sắc gớp ở trong mắt, toát ra không lo vẻ. Bất quá ngay khi hắn nghĩ phải tiếp tục nói cái gì thời điểm, bên người bọn họ đông nhiên thêm ra một mảnh huyết quang. Sau đó một cái thân thể thân ảnh khôi ngô, liền như thế xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đó là một cái ăn mặc thượng tướng quân trang nam tử, diện mạo lại mơ hồ thấy không rõ lắm. Bất quá ở đây hai người trong tầm mắt thấy người này trong nháy mắt, cũng đã nhận ra thân phận của đối phương. Đó là liên bang lục quân đang làm nghĩa vụ quân sự 5 sao đặc công thượng tướng rót giờ mã tỷ ô ra. Để cho hắn dựa theo ý nguyện của chính mình hành động đi, dìm cả gì. Đón lấy phương án hành động, ta đứng ở phèn giờ bên này, cũng đem hết ta có khả năng cung cấp chống đỡ. Ma Lang Phèn Giờ nghe nói đến sau khi nhưng là mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt lãnh khốc như lúc ban đầu. Màu bạc sắc gớp thì lại nhíu nhíu mày, cái này sẽ có rất lớn nguy hiểm, mà tỷ ổ dạ thượng tướng. Ngươi xem thường kẻ thù của ngươi. Ta nghĩ huyết tộc thảm bại, đã xác minh hắn cường đại. Ta cho rằng hắn dưới trướng, ít nhất còn có một cái bán thần cấp chiến lực không có nổi lên mặt nước. Ta cố vấn đoàn đội cũng là như thế phán đoán, bọn họ thậm chí cho rằng Philip nhất thế phần thắng, tuyệt không là chính hắn cho rằng cao như vậy. Vì lẽ đó ở trận chiến này đến trước, chúng ta đến làm hết sức suy yếu vị kia ản giờ dày lực lượng. Rót giờ mạ tỷ ô giả thượng tướng vẻ mặt tự nhiên, cho tới phèn giờ, hoàn toàn không cần lo lắng. Căn cứ ta mấy vị kia ma pháp cố vấn tính toán, ản giờ dày dù là nắm giữ hai vị hư giả quân vương, bắt lấy phèn giờ độ khả thi, cũng không tới 3%. 3%? Người chắc chắn chứ? Màu bạc sắc gớp trong ánh mắt ngậm lấy nghi vấn. Ngươi biết nếu như phèn dở cầm trong tay thần thoại võ trang cùng Long Uy rơi vào ản dở dày trong tay, sẽ là cái gì loại hậu quả? Cái này đối với các ngươi cả nước tiến bộ giả hiệp hội mà nói, chính là một tràng tai nạn. Ta xác định, rót giờ mạ tỷ ô giả thượng tướng bất luận vẻ mặt giọng nói, đều là bình tĩnh như thường, cái này còn chỉ là căn cứ hắn năng lực cá nhân tính toán ra kết quả, ngoài ra, hắn còn có chúng ta. Ta sẽ bảo đảm Atlanta ma tháp ủy viên hội, sẽ không đối với hành động của hắn tạo thành bất kỳ chướng ngại. Vì lẽ đó dìm cả gì, ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy cẩn thận, như một con cống ngầm bên trong chuột như thế cẩn thận từng ly từng tí một. Nếu như các ngươi có thể liên thủ, do ngươi làm vì phèn giờ cung cấp hỏa lực trợ giúp, như vậy ta dự tính nhiều nhất 3 cái cuối tuần thời gian, thì có thể làm cho Húc Nhật tập đoàn cùng Hữu Đèn Tiền tập đoàn rơi vào bại liệt. Màu bạc sắc gớp lại yên lặng nhìn kỹ vị này một lúc lâu, sau đó liền quay người sang, các ngươi nếu nhất định kiên trì, ta không có vấn đề. Bất quá ta có chính ta hành động phương thức. Tương tự không thích bị người khác can thiệp. Gặp lại. Sau đó hắn liền như thế bước vào đến trong bóng tối, biến mất ở trước mắt của hai người. Giống như đồn đại, làm theo ý mình ngân dực công tước. Rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng vây vây tay, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Ma Lang Phèn Giờ, cái tên này không thế nào tin cậy. Hướng về hắn phát ra nhiệm vụ ủy thác, mòn rồ kìm cả giờ đến nay đều không có sáng tỏ hồi đáp biểu thị tiếp thu hay không. Vì lẽ đó tiếp đó, vẫn phải là dựa vào ngươi Phèn Giờ tiên sinh. Điều này cũng đồng dạng là vì ngươi món nợ máu của chính mình đúng không? Ta sẽ dựa theo các ngươi hy vọng đi làm. Ma Lang Phèn Giờ xem rót giờ mạ ti ô ra ánh mắt, cũng đồng dạng là bao hàm âm lãnh cùng cựu hận. Nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ các ngươi hứa hẹn, nếu không thì, ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Hắn đã lấy ra một cái 3721 dịnh phi hình chế súng trường, đem nòng súng chỉ về mặt bắc cái kia đường cao tốc. Ma Lang Phèn Giờ rất nhanh sẽ khóa chặt mục tiêu của hắn. Đó là một chiếc cao cấp thương vụ xe ô tô, chính đang tại cái cầu cao trên nhanh chóng chạy. Mà ở cái kia xe ô tô chỗ ngồi phía sau cửa sổ của xe bên trong, đang có hai vị Âu phục dày da nam tử, chính đang tại lẫn nhau thảo luận cái gì. Đương nhiên, rót giờ mạ tỷ ô ra một tiếng bật cười, pháp thuật của hắn hình chiếu đã biến mất, chỉ để lại một câu giọng nói, ta sẽ cho ngươi nghĩ muốn đổ vật, ta nghĩ trước mắt toàn bộ mẹ gì gà, có can đảm trêu chọc ngươi Ma Lang Phèn Giờ rất ít không có mấy. Cũng đúng vào lúc này. Ma Lang Phèn Giờ nòng súng nơi bỗng nhiên phun ra ánh lửa, đem một viên đạn bắn nhanh ra. Vẹn vẹn giây lát, cái kia thương vụ xe ô tô bên trong nào đó cái người đàn ông trung niên đầu, liền bỗng nhiên tuôn ra một đoàn huyết hoa. 4. Lý Mặc Trần vừa mới thông qua truyền tống môn trở lại Atlanta, liền nhận được nhà Phèn Đở Dịp gia chủ đương thời Hỉ Nở Phèn Đở Dịp gọi qua gọi điện thoại tới. Vị này giọng nói trầm lãnh, nghe nói các ngươi hiện tại cùng Ma Lang Phèn Giờ đánh lên. Như vậy tiểu gia hỏa, ta nghĩ biết các ngươi có nắm chắc hay không đem hắn diệt trừ. Lý Mặc Trần thoáng bất ngờ, sau đó liền thản nhiên trả lời, nắm là có, ta không dám nói 100%, 7, 8 8% vẫn có. 7, 8%. Xem ra ngươi là thật sự rất có tự tin. Khi nở phẹn đờ dịp một tiếng bật cười, giọng nói không tỏ rõ ý kiến, như vậy may mắn ản giờ dậy các hạ, sau đó ta nhượng người cho ngươi đưa tới một ít lễ vật nhỏ, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Lễ vật? Lý Mặc Trần không khỏi mày kiếm khẽ nhếch, trong con ngươi hiện ra sáng loáng, là Long Uy lắp ráp. Đoán đúng, bất quá chúng ta trong tay nắm giữ không nhiều, đầu to vẫn là ở FBI trong tay. Khi nở tiếng nói khàn khàn, cái này xem như là ta cho ngươi dự chi tiền thù lao đi, nếu như ngươi thật có thể diệt trừ cái tên này, ta sẽ đem chúng ta gia tộc phẹn đỡ dịp vì thế mở ra 30 ước kim thuẫn treo giải thưởng đưa tới cho ngươi. Mà gia tộc chúng ta, cũng sẽ vì này nợ ngươi một món nợ ân tình. Ta nghĩ nói đúng lắm, ngươi thật có biện pháp, như vậy xin mời dù như thế nào đều muốn giết hắn. Đương nhiên, ta sẽ không lưu thủ, ta hiện tại cùng hắn kết thủ, phẹn đỡ dịp tiên sinh, hơn nữa là không chết không thôi loại kia, đó là chúng ta cùng chung kẻ địch. Lý Mặc Trần đi tới sở vật trang viên trước cửa lớn, nhìn về phía trước vùng trời kia, vấn đề là ma tháp ủy viên hội, ta hy vọng có thể được đến gia tộc phẹn đờ dịp trợ giúp. Mặc dù cái này tòa ma tháp hàng ngũ không thể vì phe ta cung cấp trợ giúp, cũng không thể trở thành chúng ta chướng ngại. Đa tạ, phẹn đờ dịp tiên sinh, có ngài câu nói này, phía ta bên này có thể lại tăng thêm 10% phần thắng. Hôm nào ta mời ngươi uống rượu. Mà ngay khi hắn cắt đứt cái này điện thoại sau khi... Lý Mặc Trần liền lại từ tổm sần ạ đàm nơi đó, nhận được một cái tin dữ. Húc Nhật khai thác mỏ công ty mới nhất mời mọc ghế phụ vận doanh quan tao nộ ma lang phẻn dở ban lén, tại chỗ bỏ mình. Tin tức này, để Lý Mặc Trần sắc mặt tái nhợt, một thân khí tức càng thêm ấm lãnh. Đây thực sự là một cái trắng trợn không kiêng dè con chó con. Hắn biết này sự kiện không trách tổm sần mấy người, ma lang phẻn dở năng lực, đã vượt qua bọn họ có thể ứng đối phạm vi. Lý Mặc Trần hiện tại chỉ có thể kìm nén một bụng lửa không chỗ phát tiết. Hắn thậm chí có chút hối hận mấy tháng trước, ở ma lang phẹn dở cản quấy ạt lạn tạ lúc lựa chọn ngồi xem. Cái phiền toái này, chung quy vẫn là cắn xé đến trên đầu chính mình. Như vậy giờ ALE ra phi nha đây. Nàng hiện tại ở nơi nào? Hư dạ quân vương ở chuyện phát sau tức bắt đầu truy kích, đã từng cùng ma lang phẹn dở từng có giao thủ ngắn ngủi, bất quá ở trước đây không lâu theo mất rồi. Nàng hiện tại ở hiệu đèn trên nhà lớn mái nhà. Lý Mặc Trần lúc này triệu đến Long Mạch, cũng qua lại hư không mà đi. Bất quá trong lúc này, hắn nhận được FBI Atlanta ngoại cần bộ chủ quản Dô Đủ Lì Tổng điện thoại, người sau đã đồng ý đem trong tay bọn họ Long Uy cấu kiện giao dịch cho hắn, Lý Mặc Trần cần trả giá là ma lang phẹn dở thi thể, còn có 10 ước kim thuẫn tiền mặt. Có mấy người để ta chuyển cáo ngươi, không muốn quá cuồng ngạo ạn dở dậy. Chúng ta lần này giao dịch, là do phẹn dở người này xác thực ảnh hưởng đến công chúng an toàn, làm bẩn Atlanta sở cảnh sát cùng FBI danh dự, ngươi đừng đem chúng ta thoái nhượng xem là chuyện đương nhiên. Lý Mặc Trần không kiên trì nghe tiếp, tùy tiện ứng phó rồi một câu sau khi, liền trực tiếp cúp điện thoại. Bất quá cái tin tức tốt này, thoáng bình phục tâm tình của hắn. Mà đợi đến Lý Mặc Trần đi tới hữu đèn tiền cao ốc đỉnh thời điểm, phát hiện hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà chính lấy ưng giống như ánh mắt, nhìn xuống phía dưới. Giờ ALE ngươi cùng hắn từng giao thủ. Đến tột cùng là cái gì tình huống? Còn có hắn cái này thần thoại trang bị, có thể tỉ mỉ cùng ta nói một chút sao? Là giao thủ. Hắn vừa nãy hướng ta nã một phát súng. Có thể trên thực tế, ta không có năng lực đuổi theo hắn. Là hắn chủ động dừng lại. Thử nghiệm đem ta rình rết. Bất quá trong tay hắn Long Uy, cũng không phải là hoàn toàn phiên bản. Thực lực cá nhân cũng chỉ có truyền kỳ cấp 2, may mắn bị ta tách ra. Giờ ALE ra phi nha sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa hồ tâm tình không tốt, cho tới cái này thần thoại trang bị, cùng ngươi trước đó thu thập được tình báo không sai biệt lắm. Nó có thể trước đó khóa chặt 10 cái trở lên không gian tọa độ cung cấp phèn giờ lựa chọn, ở hắn sản sinh đi tới cái khác tọa độ ý niệm, hoặc là tao ngộ nguy hiểm thời điểm, thực hiện khoảng cách xa nhất dài đến 150 km không gian di chuyển vị trí. Ngoài ra cái này thần thoại trang bị còn có thần quyền lực lượng, đó là không hệ, tên là duy độ tuyển qua cường đại thần quyền. Cảnh này khiến phèn giờ ở không gian nhảy vọt thời điểm, có không phải bình thường lực phá hoại. Cái này thần thoại trang bị, sẽ khuấy động chu vi vị diện vách cùng không gian, hình thành cường hãn không gian bao táp. Cái này liền mang ý N. Nghĩa, chúng ta rất khó hạn chế hắn di động trong nháy mắt. Chúng ta cũng đồng dạng không cách nào truy tung tung tích của hắn, do không gian bao táp dẫn đến không gian mảnh vỡ cùng dòng năng lượng, để ta hoàn toàn không có cách nào khóa chặt hắn truyền tống tọa độ. Lý Mặc Trần thì lại suy tư, ngươi dù sao vẫn là theo dõi qua hắn một quãng thời gian có đúng không? Nói cách khác ngươi truyền tống tốc độ. Hẳn là ngự trị ở bên trên hắn đúng không? Đương nhiên. Nếu không thì ta còn được xưng cái gì hư dạ quân vương. Giờ ALE ra phi nha nghiêng mắt nhìn hắn, nhưng cái này không dùng, ta muốn tìm rất lớn khí lực, mới có thể hoàn toàn bài trừ duy độ tuyển qua quấy rầy. Vì lẽ đó nhiều nhất 5 đến 6 lần, ta liền sẽ bị hắn hoàn toàn thoát khỏi. Lý Mặc Trần lại vẻ mặt nhẹ nhõm, nếu như nói trước hắn chỉ có 7-8 thành chắc chắn, như vậy hiện tại cũng đã là 100%. Ở trong mắt hắn, vị kia ma lang phèn giờ đã là cái thất gỗ trên thịt, có thể mặc hắn sâu xé. Như vậy giờ ALE, đem hắn truyền tống những tọa độ kia phương vị nói cho ta, càng tỉ mỉ càng tốt. Giờ ALE ra phi nha tuy rằng không rõ, có thể nàng vẫn là rất sảng khoái đem tổng cộng 15 tọa độ từng cái báo ra, sau đó nàng nghiêng mắt nhìn Lý Mặc Trần, ngươi gặp gỡ phiền toái lớn ạn giờ dậy, người này rất vướng tay chân, ta hiện tại nghĩ không tới bất kỳ phương pháp đưa nó giải quyết. Vậy cũng không hẳn. Lý Mặc Trần đã đang dùng Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp tính toán, giờ ALE ra phi nha cung cấp những tin tình báo này, đương nhiên bất lực cho hắn tìm ma lang phèn giờ phương vị. Lại có trợ giúp hắn giải phèn giờ thực lực, còn có cái này thần thoại trang bị đặc tính. Nói chung tình báo càng tỉ mỉ càng tốt. Có thể giảm bớt hắn ở truy kích lúc tiến hành tính toán gánh nặng, hạ thấp công đức chi khí hao tổn. Mà hắn tiếp đó, càng đem một viên màu đỏ quả cầu thủy tinh, quăng đến giờ ALE ra phi nha trong tay. Người sau tiếp nhận sau khi, trong mắt liền hiện ra bối rối vẻ, đây là lâm thời thông tấn pháp khí, có thể để cho ngươi cách xa vạn dặm, thậm chí là ở trên hư không truyền tống quá trình trong, đều có thể thực tế mọi lúc tiếp thu được ý niệm của ta. Lý Mặc Trần giải thích, đón lấy ngươi muốn làm, chính là tận toàn lực của ngươi, lùi lại hắn nhảy vọt tiến trình. Sau đó dựa theo ta đưa cho ngươi phương vị tọa độ, tiến hành nhảy qua không gian là được rồi. Được thôi. Giờ ALE ra phi nha thu hồi cái kia màu đỏ quả cầu thủy tinh, nói chung ngươi để ta làm thế nào ta liền làm như thế đó. Nàng không quá xem trọng Lý Mặc Trần truy sát hành động, bất quá mấy lần trước trải qua, đã để giờ ALE ra phi nha được đến sâu sắc giáo huấn. Trước mắt nàng người này, xác thực là am hiểu chế tạo kỳ tích. Đã nhiều lần nằm ngoài dự liệu của nàng, hoàn thành trong mắt nàng không thể hoàn thành chuyện. Vì lẽ đó hiện tại, nàng trước tiên tạm thời xem thấy. Bất quá nhiệm vụ lần này bất luận có thành công hay không, ngươi đều phải đáp ứng ta đề nghị sự kiện kia, dành cho chúng ta dị nhân tộc một khối lãnh địa. Lý Mặc Trần trong mắt, hiện trần trở vẻ. Sau một hồi lâu, mới đầy mặt không tình nguyện gật gật đầu, có thể, bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi 70.000 km 2 thổ địa. Hơn nữa nhiều nhất trong vòng 10 năm, ta sẽ ở nơi đó xây dựng một tòa cứ điểm, các ngươi lãnh địa nhất định phải di chuyển. Đương nhiên ta sẽ dành cho đầy đủ bồi thường, cũng sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Thành giao. Giờ ALE ra phi nha rõ ràng vui vô cùng, nàng tuy rằng cưỡng bức chính mình không muốn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Có thể trong mắt của nàng, vẫn không thể từ ước toát ra vui mừng tình. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần trong lòng có cảm ứng, mày kiếm khẽ nhếch. Ta tìm tới hắn. Tìm tới. Hắn ở đâu? Giờ ALE ra phi nha hướng về Lý Mặc Trần liếc mắt lấy coi, nghĩ thầm đây là thật sự hay là giả. Nàng còn tưởng rằng phải chờ tới ma lang phèn giờ lần sau ra tay. Cách chúng ta nơi này 12 km vị trí, ở ta sản nghiệp bậc nhà lớn. Lúc này Lý Mặc Trần càng tức đến cười ra tiếng, vẹn vẹn cách 20 phút, lại còn trực tiếp nhìn chằm chằm ta tổng bộ cao ốc. Cái này con chó điên, hắn đến tột cùng còn nhiều xem thường người. 4. Cùng ma lang phèn giờ trong lúc đó bạo phát chiến đấu đột ngột mà vừa vội đột nhiên, khi Lý Mặc Trần cùng giờ ALE ra phi nha đồng thời xuất hiện ở bậc nhà lớn tầng thứ 15, ma lang phèn giờ liền từ lâu cảm giác kinh sợ. Người sau rất sớm liền cảm ứng được cái kia là do hai người hư không nhảy vọt mà dẫn đến không gian dị động, ma lang phèn giờ hơi cảm thấy kỳ quái, không biết chính mình là làm sao bại lộ hành tung. Hắn lại không chút do dự mà ấn xuống trong tay một cái dụng cụ điều khiển từ xa động tác gõ phím, dùng cho làm nổ chính mình chôn lấy ở chung quanh đây những kia điều khiển từ xa bom. May mắn ở giờ ALE ra phi nhà sớm đã có chuẩn bị, ở qua lại tới trước tiên chính là một cái quần thể trục xuất thuật, đem ma lang phèn giờ chôn lấy tất cả bom. Đều trục xuất đến tinh giới ở trong, tại nổ tung mới vừa lúc mới bắt đầu, liền đem tiêu diệt tại nảy sinh lúc, cũng khiến tòa này bậc nhà lớn miễn tại nổ tung đổ nát thai hương. Mà lúc này phèn giờ trong tay này thành 3721 dịnh phía súng trường nhưng là ầm một tiếng súng vang, hầu như là chúng ngay vượt không qua lại mà tới Lý Mặc Trần mi tâm. Người sau chỉ kém chút xíu, suýt xảy ra tai nạn mà đem cái này cao tới 27 cấp ma năng viên đạn từ trung ương nơi chém nước. Anh huyết đao tất đoạn thần quyền vô cùng cường đại. Chỉ cần có thể chém trúng mục tiêu, liền tuyệt không là bình thường đồ vật cùng pháp thuật có thể chống đỡ. Cái kia ma lang phèn dở cũng hơi biến sắc, sau đó phía sau hắn liền sinh ra một cái hư không vòng xoáy, liền phảng phất là một cái miệng to, phải đem cả người hắn nuốt hết đi vào. Vị này trong mắt bên trong nhưng là thiêu đốt cửu hận hỏa diễm, bình tĩnh không rời chú ý Lý Mặc Trần. Lại là một loại mới thần quyền lực lượng, ngươi quả nhiên so với trong tình báo miêu tả càng mạnh. Vì lẽ đó, cướp đoạt Long Uy tàn kiện chính là ngươi, đem này sự kiện vu oan ở phèn dở săn bắn đoàn trên đầu cũng là ngươi đúng không? Lý Mặc Trần nghĩ thầm hai chuyện này, hẳn là không có nhân quả gì liên hệ chứ. Bất quá đến lúc này, vị này ma lang nếu như còn đoán không được là tác phẩm của chính mình, đó chính là chân chính ngu xuẩn. Dù sao có năng lực vu oan vị này, toàn bộ mẹ gì gạ tổng cộng đều không mấy cái. Hắn đều lười trả lời, trực tiếp một đao hướng về phèn dở chém đánh đi qua, hắn cái này một đao, chẳng những có thể đoạn kim liệt thạch, càng có chém nát hư không năng lực. Có thể Lý Mặc Trần cuối cùng lại chém hụt, chính như giờ ALE ra phi nha miêu tả, phèn dở trên người thần thoại trang bị, có duy độ tuyển qua thần quyền. Không gian kia vòng xoáy hình thành rồi một luồng rất lớn kháng lực, làm cho Lý Mặc Trần ý niệm cùng anh huyết đao, thậm chí đều không thể khóa chặt lại phèn dở bóng người. Cái kia lưới đao phía trước gặp phải lực cản, cũng lớn đến vượt qua hắn tưởng tượng, để Lý Mặc Trần đều cảm giác cổ tay tê. Mà đợi đến cái kia vòng xoáy cùng kháng lực đều biến mất thời điểm, ma lang phèn dở đã biến mất không thấy hình bóng. Muốn ta cung cấp tọa độ sao? Giờ ALE ra phi nha hướng về hắn chú ý lại đây, vừa nãy ta miễn cưỡng khóa lại hướng đi của hắn. Không dùng tới, ta cung cấp cho ngươi không gian tọa độ chỉ có thể chính xác hơn. Lý Mặc Trần đã điều động tiểu long mạch, qua lại đến hư không vách ở ngoài, giờ ALE ngươi cùng với tốn ở trên mặt này, chẳng bằng dùng nhiều điểm khí lực chỉ hoàn hắn di chuyển vị trí tốc độ. Vừa nãy chỉ cần ngươi hơi hơi nỗ lực một điểm, ta liền có thể để cho hắn được một điểm thương nhẹ. Giờ ALE ra phi nha ngưng thần cảm ứng cái kia viên quả cầu thủy tinh, sau đó liền mặt hiện vẻ kinh ngạc. Trong này thật là có một tọa độ, khoảng cách nàng suy đoán ra phương vị đúng là rất gần, khoảng cách chỉ có 3 km không tới. Mà đợi đến giờ ALE ra phi nha, hầu như cùng Lý Mặc Trần đồng thời tới mục đích thời điểm, phát hiện cái kia ma lang phèn dở quả nhiên đang ở trước mắt. Nơi này là một gian phòng điện cơ, chu vi cũng dán đầy uy lực lớn điều khiển từ xa bom, giờ ALE ra phi nha thô thô vừa nhìn. Số lượng dĩ nhiên không dưới 30. Sau đó nàng lại hơi làm cảm ứng, liền nhận ra nơi này là ở vào thành Đông Hiệu Đèn Tiền thứ nhất từ thiện bệnh viện. Giờ ALE ra phi nha quen tay làm nhanh một cái giơ tay, ở những kia bom nổ tung trước, đem trục xuất ra quang minh thế giới. Đồng thời thầm cảm thấy kinh ngạc, không rõ Lý Mặc Trần đến cùng là tính thế nào ra phèn dở phương vị. Lý Mặc Trần cung cấp suy tính kết quả, ít nhất cứu hơn ngàn người tính mạng. Nếu như là dựa theo bản thân nàng thôi diễn ra tọa độ tiến hành nhảy vọt. Như vậy nàng căn bản liền hoàn mỹ giải trừ những thứ này bom. Ở đối diện bọn họ ma lang phèn dở đồng dạng một trận kinh ngạc, phía sau hắn lại lần nữa một cái vòng xoáy sinh thành, đồng thời kinh ngạc nhìn giờ ALE ra phi nha một chút. Thú vị. Như vậy theo sát các vị, ta ở cái này vị hữu đèn tiền tiên sinh sản nghiệp bên trong, chôn xuống rất nhiều bom, số lượng vượt xa các ngươi tưởng tượng. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chỉ cần sơ hở một lần, liền sẽ có rất nhiều người cho các ngươi chôn cùng. 10 vạn vẫn là 20 vạn. Vì lẽ đó đi theo ta, các vị. Phèn dở giọng nói im bặt đi, Lý Mặc Trần anh huyết đao, đã phách chém tới. Lần này không có thất bại, một tia huyết tuyến ở trong hư không điều tung. Sau đó bị cái kia cuồng bạo hư không năng lượng trực tiếp chôn vùi. Sau đó lần thứ 3 không gian nhảy vọt, hai người đều không kém chút nào xuất hiện ở phèn dở quanh người. Lần này giờ ALE ra phi nha bóng người, thoáng nhanh tại Lý Mặc Trần. Nàng vẫn như cũ là ngay đầu tiên triển khai trục xuất thuật, giải trừ chu vi nhẹ nhàng bom. Phèn dở thì lại đưa nàng bỏ mặc, giơ tay liền lại là một phát súng, nhắm thẳng vào vượt không mà tới Lý Mặc Trần. Lần này hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ, chu vi thình lình có vô số sấm sét màu tím sinh thành, hướng về Lý Mặc Trần oanh kích tới. Cái này từ điện cường độ, để phụ cận giờ ALE ra phi nhà không khỏi âm thầm hoảng sợ, cái này không nghi ngờ chút nào là một loại thần quyền lực lượng, bọn họ trước mắt người này, cũng không biết từ đâu chiếm được thần quyền quyền chủ, ở chỗ này bố trí như thế một cái chí mạng cả bấy. Lý Mặc Trần lại hồn nhiên không sợ, hắn một đao đem cái kia viên đạn mạnh mẽ chém ra. Sau đó cái kia quang ma số 8 trên dưới quanh người, đều bị một tầng thủy dịch bao bọc. Thủy hệ thần quyền lực lượng, để Lý Mặc Trần trực tiếp ngưng tụ ra một tầng thuần thủy tạo thành vòng bảo vệ, sau đó là cứng trông cái kia mênh mông tử lôi, xung kích đến ma lang phèn dở trước người. Anh huyết đao nhấc lên thê thảm hồ quang lại lần nữa hoành lược hư không, nhưng lại không ra Lý Mặc Trần dự liệu lại lần nữa chém không. Ma lang phèn dở bóng người đã biến mất ở trước mắt của bọn họ. Lý Mặc Trần hai người cũng nửa điểm đều không có đình trệ, song song bước vào đến giữa hư không. Bất quá ở trước khi đi, giờ ALE ra phi nha lại không nhịn được chửi ầm lên, khốn nạn. Ngươi dùng loại này phương pháp trước, tốt xấu cho cái thông báo ok. Nàng chỉ chính là Lý Mặc Trần dùng thủy hệ thần quyền ngưng tụ ra thuần thủy vòng bảo vệ, thuần thủy có thể ngăn cách sấm sét, đủ để chống đỡ cự dừng cái này sơ đẳng thần quyền cấp bậc thần lôi trừng phạt. Có thể cùng lúc đó, cũng có một phần bị thuần thủy vòng bảo vệ ngăn cách ở bên ngoài tử lôi bị nàng hấp dẫn, hướng về nàng bên này phách đánh tới. Điều này làm cho giờ ALE ra phi nha đột nhiên không kịp chuẩn bị, hiểm hiểm liền bị cái kia ánh chớp bổ trúng. Mà lấy nàng truyền kỳ cấp 5 tu vị, chỉ cần bị cái này thần quyền cấp bậc lực lượng thoáng lao chạm, chính là một tràng ngập đầu thai hương. Có thể Lý Mặc Trần sau khi nghe, lại là không để ý chút nào. Vậy ngươi có thể an tâm, ta tự có chừng mực. Đừng quên ta cường đại nhất thần quyền là cái gì. Còn có, bắt đầu từ bây giờ ngươi phải gọi ta buột. Ngươi hiện tại là ta phong thần không phải sao. Thân ảnh của hai người, lại lần nữa một trước một sau, tiến vào khác một chỗ không gian tọa độ. Mà lần này, ma lang phèn giờ nòng súng chỉ về mục tiêu, chính là giờ ALE ra phi nha. Vị này sắc mặt trầm lạnh, trong mắt thì lại vẫn như cũ ngậm lấy ý trào phúng. Ẩm. Lại là một tiếng súng vang, cái kia viên màu đỏ thám viên đạn mạnh mẽ đâm thủng giờ ALE ra phi nha trước người tầng tầng lớp lớp vặn vẹo không gian, nhắm thẳng vào mi tâm của nàng. Giờ ALE ra phi nha không khỏi hơi biến sắc, cái này không nghi ngờ chút nào là một viên 27 cấp trở lên cường đại ma năng đạn, mà lại đặc tính là cùng xuyên qua không gian có quan hệ, đối với nàng không gian năng lực có cường đại độ công kích. Ở cái này không tới 20 mét khoảng cách, giờ ALE ra phi nha hầu như không cách nào làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phản ứng. Nàng chỉ có thể bản năng khởi động chính mình cuối cùng ứng biến thủ đoạn, chuẩn bị ở bộ thân thể này bị phá hủy sau khi, mượn nàng ký thác tại hư không bộ phận linh hồn cùng máu thịt, ở hắc ám thế giới ở trong gây dựng lại thân thể. Đây là nàng gần đây nắm giữ một hạng năng lực, có thể để cho nàng tránh thoát bất kỳ nguy hiểm chí mạng. Trước hai lần bị Lý Mặc Trần tính toán trải qua, làm cho nàng rút kinh nghiệm xương máu, vì chính mình chuẩn bị cái này một hậu chiêu. Đương nhiên này năng lực đánh đổi rất lớn, mang ý nghĩa nàng ma năng chức nghiệp đẳng cấp, ít nhất phải ngã xuống hai cái cấp độ. Bất quá sẽ ở cái kia viên đạn bắn trúng giờ ALE ra phi nha mi tâm sau khi, một luồng sức sống mãnh liệt từ trong cơ thể nàng hiện lên. Này không chỉ để giờ ALE ra phi nha chịu đựng thương thế cấp tốc khôi phục, thậm chí tác dụng tại linh hồn của nàng, giúp nàng chống lại ở lại cái kia viên ma năng viên đạn đối với linh hồn nàng xé rách. Ngược lại chính là, đối diện ma lang phèn giờ sắc mặt lại trắng bệnh một mảnh, như được đòn nghiêm trọng. Giờ ALE ra phi nha trong nháy mắt liền minh bạch phát sinh cái gì, đây là Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền bắt đầu phát huy tác dụng. Không chỉ từ ma lang phèn giờ bên kia cướp đoạt lượng lớn sinh mệnh nguyên lực, càng đưa nàng vừa nãy đối mặt tên là tử vong khái niệm tái giá đi qua. Tập trung. Giờ ALE ra phi nha thầm cảm thấy may mắn sau khi, là vừa tức vừa giận. Nàng tức đến là Lý Mặc Trần đem chính mình xem là một cái bút bê vụ tụ, mượn nàng thành đạo cụ phản thương ma lang phèn giờ, giận nhưng là người sau, rõ ràng chỉ là một cái truyền kỳ cấp 2 khốn nạn, vừa nãy lại suýt chút nữa đưa nàng đưa vào chỗ chết. Trong mắt của nàng hầu như phun ra lửa giận, chỉ hơi vung tay lên, chính là một đạo hư không chạm vùng hướng về 10 mét ở ngoài. Bạo loạn hư không năng lượng phá hủy ven đường tất cả, mặc dù là ma lang phèn giờ thần quyền duy độ tuyển qua cũng không cách nào hoàn toàn cách trở. Đòn đánh này, giờ ALE ra phi nha đầu nhập trước nay chưa từng có chăm chú lực, không cầu có thể thương tổn được đối thủ, chỉ cầu có thể quấy dày đến ma lang phèn giờ không gian nhảy vọt. Hoa áo, giờ ALE ngươi đây là chuẩn bị tức giận. Vấn đề là, nơi này nhưng là tài sản sự nghiệp của ta. Cái này kho là cái này giá trị ít nhất 1,200 vạn kim thuẫn. Ở phèn giờ lại lần nữa rời đi nơi này sau khi, Lý Mặc Trần liền giật mình nhìn trước mắt. Nơi này là hắn danh nghĩa một gian kho. Có thể giờ khắc này bọn họ phía trước dòng dã 500 mét không gian, tất cả kiến trúc cùng sinh mệnh, đều bị giờ ALE ra phi nha hư không chạm cho xé thành phấn vụn. May mà hắn ngay khi hiện trường, còn nắm giữ cường đại sinh mệnh thần quyền, có thể để cho chu vi những kia vốn nên chết đi mọi người trong nháy mắt gây dựng lại sinh mệnh. Câm miệng! Nhanh cho ta tọa độ! Giờ ALE ra phi nha lúc nói chuyện cũng đã cảm ứng được cái kiêm màu đỏ quả cầu thủy tinh bên trong, có một cái mới không gian tọa độ chính đang tại sinh thành. Nàng không chút do dự mà vượt không mà đi, bước vào tinh giới hư không. Lúc này giờ ALE ra phi nha trong mắt lửa giận, đã hóa thành thực chất. Nàng chính là bị đầu kia phong lang cho làm tức giận, cũng xin thể muốn cho tên khốn kia chịu đựng làm tức giận nàng đánh đổi. Mà cùng lúc đó, ở thành phố Atlanta bắc nào đó tỏa xa hoa bên trong trang viên, rót giờ mạ tì ô giả thượng tướng chính đang tại hắn lâm thời bên trong thư phòng hút xì gà, đồng thời sắc mặt bất mãn nhìn trước mắt ma pháp hình chiếu. Đây là một tấm lập thể thành phố Atlanta bản đồ, phía trên không ngừng có đốm sáng xanh đỏ hiện hiện, ký hiệu ma lang phèn giờ xuất hiện phương vị. Ngài không thể đoán ta, thượng tướng tiên sinh. Bàn làm việc một bên, vẫn là vị kia ăn mặc ma pháp bào màu đen phục, áo khoác cùng sắc áo tơi nam tử, chiến đấu giữa bọn họ quá mức cấp tốc, cũng quá mức thanh thoát ngắn gọn, thậm chí chưa bao giờ ở một chỗ dừng lại vượt quá 3 giây. Ta nghĩ dù là hệ tăng đỉnh, hiện tại cũng không cách nào cho ngài cung cấp tỉ mỉ chiến đấu hình ảnh. có thể giúp ngài khóa chặt bọn họ xuất hiện phương vị, đã là ta có thể làm được cực hạn, cái này vẫn là đầu kia ma lang có ý phối hợp kết quả. Ta biết. Ta đương nhiên biết. Rốt giờ mạ tỷ ô dạ có chút buồn bực đáp lời, có thể tình huống này không đúng lắm, di chát. Bọn họ nhảy vọt tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Xác thực là nhượng người rất kinh ngạc, bọn họ cùng gấp vô cùng. Vị kia một thân áo bào đen ma pháp cố vấn hơi gật đầu, hầu như hoàn mỹ đuổi tới phèn giờ xuyên qua không gian, hơn nữa khoảng cách của song phương, trước sau đều ở trong phạm vi 20 mét, duy độ tuyển qua cái môn này thần quyền đối với bọn họ ảnh hưởng hầu như nhỏ bé không đáng kể. Đây thực sự là khó mà tin nổi, ta không biết bọn họ là làm sao làm được đến, là vị kia hư dạ quân vương. Vẫn là may mắn ản giờ dậy. Bất quá từ trước mắt xem ra, cái này đối với kế hoạch của chúng ta hảo không ảnh hưởng. Bọn họ không có cách nào ngăn cản phèn giờ nhảy vọt, chỉ cần hắn đầy đủ cẩn thận, cái kia ản giờ dậy là không thể nào cho hắn vết thương chí mệnh. Mà hiện tại, bọn họ chính đang tại hướng về ngoài thành, hướng về chúng ta dự định phục kích trận địa tới gần. Nhưng ta hiện tại lại cảm giác được một điểm bất an. Rốt giờ mạ tỷ ô dạ đem bên môi xì gà gỡ xuống, đồng thời mắt hiện suy nghĩ sâu sắc vẻ, ngươi biết đến, vì ố nẹt gia tộc đối với nguy hiểm báo trước có thể luôn luôn đều rất xuất chúng. Nhưng là lần này, chúng ta có bao quát Philip nhất thế ở bên trong 9 vị bán thần, thậm chí còn có một cái ma pháp sử. Cái kia ma pháp cố vẫn không khỏi hướng về sau bàn làm việc chú ý, có trước đặt thành hiệp ước ở trước, cái này nhất định ra ngoài hiệu đèn tiền tổ tôn dữ liệu. Trên thực tế, căn cứ chúng ta hiện tại nắm giữ tình huống, bọn họ mấy vị bán thần cấp chiến lực, đến nay đều không có bất kỳ di động. Chúng ta chỉ cần 3 phút, là có thể đem ản giờ rời giết chết, kết thúc rơi tất cả những thứ này. Vấn đề là ngân dực công tước, mòn rồ kìm cạ dở tên kia hắn từ chối tham dự. Rốt giờ mạ tỷ ô dạ cho mày, hắn còn hướng về ta phát ra cảnh cáo, nói nếu như ta manh động, nhất định sẽ nên đón một tràng thảm bại. Ta đoán tên kia, nhất định nắm giữ một chút chúng ta không nắm giữ tình báo, hắn nhìn chăm chú cẩn thẻ gì tổ tôn đã nhìn chăm chú hồi lâu. Dìm cả gì? Vị kia ma pháp cố vấn giọng nói rõ ràng phản đối, nhưng hắn vẫn như cũ dùng xin chỉ thị giọng nói hỏi, như vậy muốn đình chỉ kế hoạch sao? Nhưng chúng ta lại nói phục Philip, còn có vị kia ma pháp sử sớm hành động, đã trả giá cái giá không nhỏ. Còn có ma lang phèn giờ? Không. Đến lúc này, đương nhiên không thể nào dừng lại. Chúng ta có thể trước xem tình huống một chút lại nói, nếu như tình huống đúng như dìm cả gì nói tới, vị kia may mắn ản giờ rồi còn có ẩn giấu thực lực, vậy chúng ta liền chuyển đổi mục tiêu. Tận lực trước tiên diệt trừ vị kia hư dạ quân vương. Chỉ cần Philip nhất thế cùng một hai người không ra tay, liền không thể tính vi ước. Những kia ban thần, vốn là không phải bọn họ bộ hạ. Rốt giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng tựa hồ quyết tâm đã định, vẻ mặt tự đắc lại lần nữa hấp một cái xì gà, nói thật, ta hiện tại đều có một chút điểm hối hận rồi. Sớm biết là tình huống như vậy, trước liền trực tiếp giết chết cái kia giờ ALE ra phi nhà, nếu không là kiêng kỵ đánh rắn động cỏ. Đầu kia phong lang thêm vào chúng ta cung cấp viên đạn. Là có năng lực như vậy. Có thể cái này thời điểm, pháp thuật của hắn cố vấn lại nhìn cái kia bản đồ ba chiều, con ngươi co rút lại. Cái này không đúng lắm, thượng tướng tiên sinh, ma lang phải đến giờ, hắn đã lệch khỏi chúng ta dự thiết tọa độ. Chương 560, Giao Phong. Không phải là độc nhất vô song, ở hữu đèn tiền cao ốc cao tầng nhất, cần thẻ gì hữu đèn tiền bên trong phòng làm việc, những người ở nơi này cũng đồng dạng ở quan sát một tấm do ma pháp hình chiếu đi ra bản đồ ba chiều. Phía trên cũng đồng dạng có đỏ lam hai màu điểm sáng lấp lóe. Lúc này nếu như vị kia rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng thân ở chỗ này, sẽ kinh ngạc phát hiện, ở cái này diện tích đạt đến 1,500m², chu vi gắn đầy cây xanh, phảng phất hoa viên bên trong phòng làm việc, tụ tập vài vị hắn tình báo ở ngoài bán thần. Có hạ giao hữu Denstein, có hựa chẹt đệ à xì ạ, có trước đây không lâu ở hẻm núi rồ sẽ trong trận chiến ấy lộ hết ra sự sắc bén hồng quả phụ cả rồ lìn dù cổ, có mặt mang mặt nạ thụy thần song tử. Cũng có bọn họ đến nay chưa từng nắm giữ hành tung bán thần pháp sư, cần thẻ gì hữu đèn tiền đắc lực nhất cánh tay Phật, cùng với hắn giám đốc an ninh, truyền kỳ cấp 5 ma năng kiếm sĩ Glad. Ngoài ra, còn có một cái ăn mặc màu đỏ liền thể áo, mang đồng dạng màu sắc cháo, lưng đeo song đao thon gầy nam tử. Vị này dựa lưng vách tường, buồn bực ngán ngẩm nhìn những người ở trước mắt. Hắn tựa hồ rất muốn nói cái gì, có thể khiếp sợ cần thẻ gì tầm mắt, vị này ở miệng mình trên dán lên băng. Bột hắn ý tứ là nếu đối phương nghĩ muốn tới một lần xuất kỳ bất ý vậy chúng ta liền dứt khoát mượn lần này cơ hội, dù khiến vị kia năm sao đặc công thượng tướng cùng với Philip nhất thế mấy người ra tay. Elisa đứng thẳng ở bàn làm việc trước, đối mặt đang ngồi mọi người thuyết minh, hắn có thể xác định chính là, vị ổ nẹt gia tộc vị kia, còn có phía sau hắn cả nước tiến bộ giả hiệp hội, đã cùng Philip nhất thế liên thủ. Bất quá ở khoảng thời gian này, Philip nhất thế bên kia là nhất định không hoàn thành dự định kế hoạch. mà cùng với ngược lại chính là, chúng ta bên này đã làm tốt tất cả nên làm chuẩn bị. Bột hắn có thể bảo đảm, bất luận bọn họ bố trí cái gì loại cạm bẫy, hắn đều có thể chống đỡ 10 phút trở lên thời gian. Mà chúng ta những người này đem làm cái này nhóm đầu tiên chiến lược, ở chiến đấu bắt đầu sau trong vòng 30 giây đến chiến trường. Cái này thời điểm, cả dỗ lìn rủ cổ giơ tay lên, 30 giây, điều này có thể làm được sao? Ta đoán đầu kia phong lang, hắn nhất định sẽ lợi dụng hắn duy độ tuyển qua thần quyền, phong tỏa chu vi hư không. Chúng ta chỉ sợ rất khó ở bọn họ mai phục địa điểm, thực hiện nhảy qua không gian. Bột hắn nói có thể, chúng ta không sử dụng hư không qua lại phương thức, mà là mượn sức mạnh của tinh thần. Do Phật tiên sinh phối hợp, thực hiện 1,500 km tinh thần dược thiên thuật. Hệ lì xạ vừa nói, vừa liếc mắt nhìn bên cạnh bán thần pháp sư Phật, người sau hơi gật đầu. Liên lý luận tới nói, cái này không có vấn đề. Mặc dù chúng ta gặp được đến quái dày, cũng có thể đến chiến trường phụ cận 100 km. Chỉ cần khoảng 1 phút thời gian, đầy đủ chúng ta chạy tới trợ giúp. Sau đó là bao quát rõ bở tạ y vọn, Victor Mạ Xỉm, Alex Gạ Lăn giáo sư, Douglas Đùn Cần, gia tộc đèn hai vị cấp 5 pháp sư, dự tính xác định sẽ tham chiến tù tổng thập tự đoàn đại cán bộ Phờ Giang, chuẩn bị lấy cái người thân phận tham chiến mác tạt ghẹ dình mấy người ở bên trong làn sóng thứ 2 lực lượng. Mấy vị này trước mắt đều nằm ở đối phương dưới sự theo dõi, chạy tới thời gian sẽ hơi chậm một chút. Bất quá vào lúc này, cần thẹ gì tổng giám đốc ma pháp tháp, đã có thể phát huy tác dụng. Có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất đến. Mà trận chiến này, chúng ta vận dụng bán thần cấp lực lượng, đem cao tới 18 vị. Hệ lì xạ giọng nói cao vút, trong mắt dần hiện ra một chút hưng phấn ánh sáng lộng lẫy, có thể bảo đảm ở không có thương vong tình huống xuống, đem đối phương bán thần cấp diệt sạch. Vấn đề là, cái kia ma pháp sử S mở ẩn, là có thể giải quyết chúng ta ở ngồi đây phần lớn người. Mà nếu như là cả nước tiến bộ giả hiệp hội, bọn họ thậm chí có thể sẽ vận dụng nhược đẳng thần. Đúng rồi, còn có vị kia ngân dực công tước, ta đã từng cùng hắn hợp tác qua, hiểu rõ thực lực của hắn. Tên kia đồng dạng có thể mang ngay trong chúng ta phần lớn người rình giết. Vị kia ăn mặc màu đỏ liền thể quần áo bó nam tử, xé ra hắn bên mép băng, các ngươi xác định có thể ở không có thương vong tình huống xuống, đem bọn họ diệt sạch. Đối với song phương trong lúc đó lực lượng tính toán, có phải là quá rộng rãi? Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử này thân thể liền bị một luồng đột nhiên xuất hiện lực lượng chia ra làm hai. Đồng thời có một cái thanh âm trong trẻo, ở căn phòng làm việc này bên trong vang lên. Bị ổ tiên sinh. Ta xác định, bất kể là vị kia ma pháp sử, hay là bọn hắn điều động thần linh, hay là ngươi nói vị kia ngân dực công tước, ta đều có biện pháp giải quyết. Mà các ngươi muốn phụ trách, chỉ có những kia bán thần. May mắn ản giờ dậy. Cái kia một thân màu đỏ quần áo bó nam tử từ hai bên trong thân thể sinh sôi ra lượng lớn thịt mầm, làm cho thân thể của hắn cấp tốc trở lại bình thường như lúc ban đầu. Liền ngay cả cái kia quần áo bó, cũng đều hoàn mỹ càng hợp lại cùng nhau, thật giống như là vừa nay hết thảy đều không phát sinh tựa như. Bất quá vị này trong mắt, lại toát ra một vệt nồng nặc ý kiên kỵ. Ngay khi vừa nãy, hắn cảm ứng đến chính mình tế bào sức sống chính đang giảm xuống. May mắn chính là, đối phương chỉ là chạm đến là thôi, không có hoàn toàn cướp đoạt hắn tự lành năng lực, trung hòa hắn nắm giữ sinh mệnh thần quyền. Vì lẽ đó vị này cố ý ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong hư không nơi nào đó. Hoa áo, cái này thật là không được. Sinh tử thần quyền, còn có đến từ chính phương đông kiếm cương kiếm ý ở truy kích đầu kia phong lang thời điểm. Ngươi lại còn có năng lực đem ta giết chết, hay là phương đồng thân ngoại hóa thân? Đây thực sự là quá điên cuồng. Ta tin tưởng ngươi, tiểu hữu đèn tiền các hạ. Ngươi là một cái so với ngươi ngoại tổ phụ càng thêm kẻ đáng sợ. Ta tin tưởng trận chiến này nếu như phát sinh, chúng ta nhất định có thể lấy cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi. Lúc này lên tiếng chính là ủa chẹt đệ A Sĩ A, vị này đem hai tay ôm tại trước ngực. Ta hiện tại chỉ lo lắng, vị kia rót giờ mạ tỷ ô giả thượng tướng, còn có Philip nhất thế. Bọn họ sẽ không bị lừa, hoặc là không hề động thủ dự định. Bọn họ không chịu bị lừa cũng không sao cả. Hệ lì xả khỏe môi hơi nhíu, nếu như bọn họ trước sau không chịu hiện thân, như vậy chúng ta buộc, liền đem cướp đoạt phèn giờ trong tay cái này thần thoại trang bị. Cái kia đối với chúng ta buộc mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh. Chỉ cần cái này thần thoại võ trang tới tay, tin tưởng dù là mẹ gì gã chính phủ, cũng đến thận trọng cân nhắc tham gia trận này chiến sự hậu quả. Ở cái này sau khi... Chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, ở cần thời điểm, thậm chí có thể không nhìn cùng chính phủ đạt thành hiệp ước, chủ động bước lên chiến sự. Đón lấy ta lại nói rõ một thoáng tiếp chiến sau khi, các ngươi từng cái đối thủ. Đệ A Si A tiên sinh ngươi đối thủ, là A Lẹt Sảng Giờ Dạ Hạc Vốt. Có thể ngay khi cái này thời điểm, vẫn an tọa bất động cần thẻ gì đánh gãy nàng lên tiếng. Ê Lì Sa, đón lấy tỉ mỉ kế hoạch tác chiến, đã không cần thiết lại nghị luận, trận chiến này có thể sẽ phát sinh một chút sai lệch. Liên ở đây ánh mắt của mọi người đều dồn dập hướng về Cẩn Thẹ Gì nhìn tới, người sau thì lại tiếp tục nhìn trước mắt hình chiếu bản đồ. Bọn họ truyền tống tọa độ đã bắt đầu chết đi, ta nghĩ đây là do vị kia hư giả quân vương năng lực vượt qua ản dở dày, còn có vị kia thượng tướng tiên sinh dự đoán ở ngoài. Ta rất hiếu kỳ, Cẩn Thẹ Gì ngươi đến tột cùng là làm sao thấy được? An mặc màu đỏ quần áo bó nam tử cũng nhìn bản đồ, vẻ mặt không rõ, nhưng hắn sau đó liền nhún vai một cái, quên đi, ngươi nói là chính là. Có thể đoán lấy tình huống sẽ làm sao phát triển đây. Ta thật sự rất chờ mong. 4. Vào lúc này, Lý Mặc Trần bản thể, lại đang cảm giác đau đầu. Giờ ALE ra phi nha đột nhiên bạo phát, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Liên tiếp 3 lần không gian nhảy vọt, hư dạ quân vương đều thành công quấy rầy đến Ma Lang Phèn Giờ, để người sau không cách nào đến vị này nguyên bản dự định không gian tọa độ. Điều này cũng làm cho Lý Mặc Trần chân chính nhìn rõ ràng hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha thực lực chân thật. Xem à, cái này không gì sánh kịp không gian năng lực, xem ra ta có một cái xuất sắc phong thần. Nói cách khác, ở trước đây nhiều lần trong chiến đấu, giờ ALE ngươi ít nhất bảo lưu 3 phần 10 thực lực đúng không? Ta thật nên thu hồi đưa cho ngươi tiền hoa hồng, ngươi cái này cái tên lừa gạt. Ngươi lừa dối ta tín nhiệm. Giờ ALE ra phi nha nhưng là xanh mặt, đem Lý Mặc Trần rác rưởi nói bỏ mặc, tiếp tục hết sức chăm chú tại đối với Ma Lang Phèn Giờ truy kích. Lý Mặc Trần lại nhảy cùng oán giận, làm cho nàng càng thêm sinh giận, cũng càng thêm tức giận. Nhưng cái này sợi lửa giận, nàng chỉ có thể ở trước mắt cái này trên người kẻ địch phát tiết. Ở nàng bước bách xuống, Ma Lang Phèn Giờ khuôn mặt đã từ từ tái nhợt. Hắn không chỉ không cách nào truyền tống đến chính mình dự định tọa độ, còn đến đối mặt Lý Mặc Trần cái kia càng ngày càng áp sát anh huyết đao. Người sau cũng không có bất kỳ lưu thủ dự định, không thể đạt thành dự định kế hoạch tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng hắn càng không thể cho phép con này phong lang, từ trước mặt hắn đảo mạng. Phèn giờ trong tay cái này thần thoại võ trang, hắn càng là nhất định muốn lấy được. Mà ở lần thứ tư không gian nhảy vọt cũng đồng dạng xuất hiện sai lệch sau khi, Ma Lang Phèn giờ khí tức đã từ từ rơi vào cuồng bạo. Nhìn ra rồi, ngươi là đang lợi dụng sức mạnh của tinh thần tính toán vị trí của ta. Đây thực sự là lợi hại cực kỳ, mạnh mẽ như vậy năng lực tính toán. Còn có thể điều khiển tinh thần, ta liền biết, chỉ có ngươi mới khả năng đem Long Uy Vu Hoan đến trên đầu ta. Ngươi tên khốn kiếp này, con hoang, cứt chó, rắc rưởi, quả nhiên là ngươi. Là ngươi. Phèn giờ trong mắt cừu hận hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, đã sắp ngưng tụ thành thực chất, từ trong con ngươi xỉ ra. Lý Mặc Trần vẫn như cũ lười tại trả lời, trong tay hắn anh huyết đao, đã xé ra cái kia do duy độ tuyển qua thần quyền gợi ra hư không loạn lưu. Lần này bởi giờ ALE ra phi nhà cường hãn quấy rầy. Ma Lang Phèn Giờ qua lại không gian tốc độ tương đối so sánh chậm, duy độ tuyển qua thần quyền chế tạo cơn báo năng lượng cùng không gian hỗn loạn cũng so với làm vì yếu kém. Hắn chém ra thê bạch ánh đao, trực tiếp đem đối phương cả một chỉ tay phải chặt đứt, cũng làm cho người sau cầm trong tay này thanh ngụy long uy tuột tay bay ra. Giờ ALE ra phi nha trong con ngươi, nhất thời tinh mang lấp lóe. Nàng ở truy kích thời điểm càng thêm trắng trợn không kiêng dè lên. Không có này thanh ít nhất thánh khí cấp 4 súng ngắm uy hiếp, nàng xác thực có thể thả xuống phần lớn lo lắng. Không cần lo lắng đang hoàn thành không gian nhảy vọt sau khi liền đối mặt đối phương nổ ra chí mạng viên đạn. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng vểnh lên khóe môi, trong mắt sắc mặt vui mừng rồi rào. Hắn đã cẩn thận kiểm tra qua cái này Ngụy Long Uy, cũng đem nhét vào hư không nạp giới ở trong. Hắn có thể sẽ thông qua khắc một viên hư không nạp giới, từ cái kia lẫn nhau liên tiếp bên trong không gian đạt được vật này. Cái này thánh khí cấp 4 Ngụy Long Uy, tuy rằng uy lực còn không bằng nguyên bản, có thể nó các cái linh kiện đã vô hạn tiếp cận, đã đủ để ở khảm vào 3 cái hạt nhân linh kiện sau khi kích phát cùng gánh chịu Long Uy hạt nhân thần quyền. Nguyên bản hắn nhất định phải đang giết chết trước mắt cái tên này sau khi mới có thể đến tay, có thể có Ngụy Long Uy, cái kia cùng hoàn toàn thể Long Uy cũng không có cái gì quá to lớn không giống. 4. Ngay khi lần thứ 6 nhảy vọt hoàn thành sau khi Lý Mặc Trần cùng giờ ALE ra phi nha đã tiến thêm một bước, ở người phía sau phụ trợ xuống, Lý Mặc Trần không chỉ đem Ma Lang Phèn Giờ lấy ra này thành đổ dự bị súng ống chặt đứt, càng đem cả người hắn từ phần eo chia ra làm hai. Ta không hiểu ngươi ở nói cái gì, cũng không hiểu ngươi tại sao phải đem bản thân coi là kẻ thù. Lý Mặc Trần mặt mũi lênh khốc, trong mắt thì lại hiện một tia vẻ tham lam. Trong tay đối phương cái này thần thoại võ trang, hắn đồng dạng thèm nhỏ dãi đã lâu. Tại cái này trước đó, chỉ là không hoàn toàn chắc chắn đem cướp đoạt tới tay mà thôi. Không gian loại thần thoại trang bị, dù là ở cái này quang minh thế giới cũng phi thường hiếm thấy. Đặc biệt là vĩ độ vòng xoáy như vậy cường hãn trung đẳng thần quyền, thì càng là ít ỏi. Cái này đồ vật dù là ở xa xôi thời đại thần thoại, cũng có thể làm các thần quý giá đồ cất giữ. Có thể bây giờ nhìn lại, Phèn Giờ tiên sinh, ngươi là lại không có cách nào hoàn thành ngươi báo thủ. Được lợi từ hư dạ quân vương nỗ lực, hắn xuống một đao, là có thể chém xuống con này phong lang đầu người, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Trên thực tế, ở hắn sinh tử thần quyền đả kích dưới, ma lang phèn giờ trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực đã còn lại không có mấy. Nghĩ muốn làm thịt ta có đúng không? Con hoang ngươi đừng hỏng. Khi Lý Mặc Trần lại một đao tập đến thời điểm, ma lang phèn giờ bóng người liền như bọt biển giống như phân liệt tan ra. Sau đó hắn bóng người, liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở 120m vị trí. Thân thể của hắn đã khôi phục hoàn chỉnh, một thân khí tức cũng khôi phục thất thất bát bát. Chỉ là mặt vẫn tái nhợt như cũ, màu đen trên da thịt không có dù là một điểm huyết sắc, thoạt nhìn thật giống như là một con hoạt thi. Lý Mặc Trần mắt hơi ngưng lại, sau đó liền thân thể hóa quang, chỉ dùng một phần vạn giây không tới, liền lại lần nữa đi tới phèn giờ trước người. Đem anh huyết đao, lại lần nữa vô tình chém xuống. Như là loại này có thể lẩn tránh hắn sinh tử thần quyền quấy dày, gần như thần tích giống như cường đại thần quyền. Hắn không tin con này phong lang vẫn có thể dùng ra lần thứ hai. Dù là có thể sử dụng lần thứ hai cũng không sao cả, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên lượng lớn công đức, đủ để chống đỡ hắn tiến hành 500 lần trở lên tính toán. Nói cách khác, hắn có thể liên tục 500 lần tinh chuẩn tính toán ra ma lang phèn giờ phương vị tọa độ. Ngay khi giây lát sau, ma lang phèn giờ lại lần nữa mượn xuyên qua không gian rời đi. Chỉ để lại một tia huyết tuyến, đó là phèn giờ ngực phải nổ tung sau khi dòng máu, Lý Mặc Trần Anh huyết đao chỉ kém một đường. Là có thể đem thân thể hắn lại lần nữa phân cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi Lý Mặc Trần cùng giờ ALE ra phi nhà truy tìm phèn giờ tọa độ vượt không mà ra. Phát hiện nơi này, rõ ràng là một ngân hàng kho bảo hiểm, mà lại khi hai người đem tự thân linh thức tùy ý mở ra, không ra dự liệu ở xung quanh những kia kim khối trên, phát hiện Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng ký hiệu, nơi này hiển nhiên là Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng thiết lập tại thành phố Atlanta một nhà trọng yếu chi nhánh. Mượn trước triển khai thần quyền quyển trục Venus cứu rồi. Ma lang phèn giờ rốt cục thắng được đầy đủ thời gian, đem chính mình truyền tống đến cái này thần thoại võ trang từ trước khóa chặt một cái không gian tọa độ. Liên ở ngay đây, hắn bố trí ở đây hai phân thần quyền quyển trục đồng loạt bạo phát, một phần là bất diệt thần viêm, trong nháy mắt lượng lớn đỏ thấm ngọn lửa, bao trùm cả tòa kho bảo hiểm, làm cho này gạch vàng thỏi vàng còn có số lượng đông đảo tiền mặt, đều ở trong khoảnh khắc toàn bộ hòa tan. Cái kia cực hạn nhiệt độ cao, thậm chí đem chu vi vách tường sắt thép cũng hòa tan thành nước thép. Mà phần thứ hai thần quyền quyển trụ, nhưng vẫn là thần lôi trừng phạt, dẫn phát ra hùng vĩ tử lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về Lý Mặc Trần đỉnh đầu nổ xuống. Ầm. Lần này Lý Mặc Trần triệu ra thuần thủy vòng bảo vệ, không có thể đứng vững ngọn lửa kia cùng tử lôi đồng thời đả kích, ở trong khoảnh khắc băng diệt bốc hơi lên. Nhưng cái này hai môn thần quyền lực lượng, vẫn như cũ không thể đối với quang ma số 8 tạo thành chút nào tổn thương. Người sau bên ngoài thân ở ngoài, ngay sau đó lại bao trùm lên một tầng thổ hoàng sắc chất liệu đá áo giáp. Làm cho cái này cụ ma động thiết giáp, mảy may không tổn hại ở ngọn lửa kia cùng tử lôi bên trong như thường qua lại. Tình cảnh này, khiến cho ma lang phèn giờ cái kia vốn là khuôn mặt tái nhợt, hiện lộ ra gần như vặn vẹo vẻ mặt. Thổ hệ thần quyền. Ma lang phèn giờ hầu như là từ kẽ hàm răng bên trong phun ra câu này, trước mắt hắn tên khốn kiếp này, tựa hồ có vô cùng vô tận thần quyền lực lượng, bao trùm mọi phương diện, hầu như không có bất kỳ điểm yếu. Cái kia một thân pháp lực cũng là siêu người tưởng tượng hùng hồn khổng lồ. Căn bản liền không giống như là trong tình báo biểu hiện, một cái không tới cấp 16 pháp ngoại giả. Vào đúng lúc này, hắn không chỉ hoàn toàn từ bỏ tự tay báo thù hy vọng, thanh tỉnh hơn biết được, tình huống như thế nếu như tiếp tục nữa, như vậy nhiều nhất 3-5 lần không gian truyền tống sau khi, hắn liền đem lại lần nữa bị bức ép đến tuyệt cảnh. Mà lần này, hắn cũng không có Venus cứu rỗi cái này một thần quyền quyển trục tới cứu mệnh, chắc chắn nên đón tử vong kết cục. Sau lưng ma lang phèn giờ, một cái khổng lồ không gian vòng xoáy ở sinh thành. Ngay khi hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp cực lực quấy dày dưới, Lý Mặc Trần Anh huyết đao, lại một lần ngang trời chém đến. Phèn giờ bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trời, phát ra một tiếng hét giận dữ, các ngươi còn muốn xa xa nhìn, không nghĩ ra tay sao. Nghe, các ngươi mấy tên khôn kiếp này. Nếu như các ngươi ngày hôm nay quyết định khoanh tay đứng nhìn, muốn xem ta tử vong, như vậy ok, ta sẽ đem ta thiên không quyền trượng cho hắn. Ta sẽ đích thân giao nó cho kẻ thù của ta. Âm thanh này. Đầy dây phèn giờ linh hồn lực lượng. Vì lẽ đó tiếng hú kia tuy rằng bị nơi này ở vào lòng đất sâu bên trong kho bảo hiểm ngăn cách, có thể cái kia ngậm lấy phèn giờ ý chí hồn lực gợn sóng, lại ở cái này trong khoảnh khắc bao trùm hơn một nửa cái thành phố Atlanta. Thời khắc này, ở hữu đèn Sten nhà lớn tầng cao nhất, cần thẹ gì hữu đèn Sten trào phúng vỉnh lên khoẻ môi. Đã từ bỏ thuyết minh nghệ lì xạ, rất thẳng thắn thu hồi trong tay nàng thức dạy học, sau đó mở ra tay, được rồi, cái này gọi là kế hoạch không bằng biến hóa. Ta chỗ này không có bất kỳ dự án đến ứng đối với tình huống dưới mắt, đón lấy chỉ có thể do các vị tự chủ ứng biến. ảo hủa chẹt đệ ạ xỉ ạ thì lại hơi lấy tay, đem hắn từ Lý Mặc Trần nơi đó xa vay đến Lôi Vương chiến phủ nắm tại trong tay. Xem ra cái này một trận đại chiến không thể tránh được, ta hiện tại rất chờ mong nó đến, cái này có thể giúp ta trả hết nợ, nợ ản giờ dậy khoản vay. Cái này hắc tâm buốt, hắn mở cho ta ra lợi tức nhưng là mười. Xem ra đôi này ông cháu đều giống nhau nhượng người buồn nôn. Vị kia ăn mặc màu đỏ quần áo bó, mang cùng sắc khăn trùm đầu nam tử, cũng rút ra đeo ở phía sau song đao. Lúc trước ta nợ cần thẻ gì ân tình thời điểm, hắn có thể không nói với ta trả nợ thời điểm, phải tham dự một tràng thần chiến. Cất chó, ta hy vọng đối diện nhược đảng thần sẽ không quá nhiều. Đột nhiên xuất hiện chiến tranh toàn diện. Phật cũng ở cái này khắc triệu ra hắn pháp trượng, ta đoán này không chỉ ra ngoài án giờ dày dự liệu, cũng không tại đối phương dự tính bên trong. Mà lúc này hồng quả phụ cả rô lìn rù cổ, còn có cái kia thủy thần song tử, càng là ở cái kia sóng linh hồn chạm tới nơi này thời điểm. Liên đã biến mất ở căn phòng làm việc này bên trong. Người trước là có phong phú kinh nghiệm bán thần ảnh giả, tất cả tiềm ẩn kỹ năng, đều gần như đỉnh cấp, mà người sau nhưng là thực lực cao minh ảo thuật sư, kỹ thuật như thần ảo thuật. Thậm chí đủ để giấu giếm được nơi đây đông đảo bán thần. Đồng nhất thời gian, ở thành phố Atlanta Bắc, rót giờ mạ tỷ ô dạ thì lại bóp nát trong tay hắn xì gà, đập bay bản trên cả phi chén. Cất chó. Đang lớn tiếng chửi rủa đồng thời, rót giờ mạ tỷ ô dạ mặt, cũng biến thành xanh trắng màu sắc, cái này hắc quỷ, con hoang, biết không? Ta hiện tại hận không thể xé ra hắn. Chúng ta xưa nay đều biết cái tên này không đáng tin, vốn là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. An mặc pháp bảo màu đen ma pháp cố vấn cũng đồng dạng khí tức ngưng lạnh, vị này khuôn mặt tuy rằng bị cái kia rộng lớn áo tơi che đậy, có thể hiển nhiên cũng là nhíu chặt lông mày dáng vẻ. Tình huống bây giờ xác thực rất vướng tay chân, đầu kia phong lang đã không chịu được nữa, chúng ta coi thường vị kia hư dạ quân vương. Chúng ta phải ra tay không thể, ít nhất cũng phải đem đầu kia phong lang cứu ra. Tên kia là người điên, hắn sẽ nói được là làm được, điểm ấy ta có thể khẳng định. Có thể ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chúng ta đem ở thành phố Atlanta khu, cùng cặp ông cháu kia toàn diện khai chiến. Philip bọn họ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, nơi này cũng không phải chúng ta dự thiết chiến trường. Rót giờ mạ tỷ ô dạ lồng ngực phập phồng, khí tức buồn bực, di chát, ta cảm giác chúng ta lần này có chín thành có thể sẽ thua, chỉ là hai người kia không gian năng lực, chúng ta liền không có cách nào đối kháng. Trừ phi là vì ổ nẹt gia tộc cùng cả nước tiến bộ giả hiệp sẽ trực tiếp cuốn vào. Tên là Di Chát Ma Pháp cố vấn ngữ điệu âm lanh nói, chúng ta làm như vậy, khẳng định là không có cách nào hướng về Đại Tổng thống các hạ bàn giao. Nhưng chúng ta nhất định phải có lấy hay bỏ, chỉ lấy Philip bọn họ lực lượng, khẳng định không có cách nào thắng được cuộc chiến tranh này. Thượng tướng tiên sinh, xin thứ cho ta khó có thể tưởng tượng, ma lang phèn dở trong tay trôi này thiên không quyền trượng, còn có long uy hạt nhân lắp ráp rơi vào ản dở giữa cặp ông cháu kia trong tay hậu quả. Bọn họ có thực lực càng mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn tay bắn tỉa. Mà bất luận hư dạ quân vương, vẫn là may mắn ản dở dày, đều có cực kỳ cường đại không gian nhảy vọt năng lực. Như vậy tổ hợp, chính là mẹ gì gạ bất kỳ thế lực, đều muốn kiêng kỵ vạn phần tồn tại, cái này đem tạo nên một C. Ái mới trí cao gia tộc. Ta so với ngươi hiểu hơn hậu quả, Di Chát. Nhưng ta cũng nhất định phải cân nhắc thất bại sau khi hậu quả, quyết định của ta, khả năng dẫn đến cả nước tiến bộ giả hiệp hội tổn thất to lớn, cũng làm cho vị ổ nẹt gia tộc thu hoạch một cái khác trí cao gia tộc cứu hận. Ngươi đến để ta nghĩ rõ ràng. Rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng cắn chặt hàm răng, tiếp tục chú ý phía trước ma pháp hình chiếu bản đồ. Ma lang phèn dở tình cảnh chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến xấu. Hắn đã lại lần nữa lệch khỏi tọa độ. Sau đó cái kia hai cái lam sắc quang điểm di chuyển vị trí tốc độ, càng ngày càng tiếp cận với điểm sáng màu đỏ. Mà ở vẹn vẹn ba lần truyền tống sau khi, song phương tốc độ đã tiếp cận với đồng bộ. Rót giờ mạ tỷ ô dạ ra lại lần nữa co giật. Biết mình khả năng không có lựa chọn nào khác. Di Chát, thông báo Philip nhất thế cùng S.M. ẩn, chúng ta phải thay đổi kế hoạch, dù như thế nào cũng không thể để ma lang phèn giờ chết ở ản giờ dậy trong tay. Nếu như bọn họ có nghi ngờ. Rót giờ mạ tỷ ô dạ nói tới chỗ này, lại lần nữa rơi vào chần chờ, có thể vẹn vẹn 3 giây sau khi, hắn liền bỗng nhiên cắn răng, chúng ta cả nước tiến bộ giả hiệp hội, đem sẽ đứng ở bọn họ bên này. Thậm chí ta bản thân, lần này cũng sẽ tự thân ra tay. Nói cho bọn họ biết, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Di Chát. Người. Ta đã dặn dò tần bên trong sẽ ra tay cứu người. Di Chát nói câu nói này thời điểm, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, lấy thực lực của hắn, ứng nên có thể đem cái kia hai tên này cản ở một thời gian ngắn. Đầu kia phong lang, thiếu chỉ là cơ hội thở lấy hơi. Chương 561, Chiến tranh, 1. Vẹn vẹn 3 giây sau khi, khoảng cách thành phố Atlanta nam 120 km không người bên trong sân cốc, hội tụ ở đây đông đảo bán thần đều là cho mày, hoàn toàn có xem xét lại cảm giác. Lúc này một cái tóc đỏ nam tử đang đứng ở thung lũng chỗ cao hùng hùng hổ hổ, cất chó mạ tỷ ổ ra. Ta liền biết lần này chuẩn không chuyện tốt, tên kia là xương tên không đáng tin cậy. Còn có, ở thành phố Atlanta bên trong trực tiếp khai chiến, cái này thật đúng là điên cuồng ý nghĩ. Ta đoán thành phố Atlanta thị trưởng cùng tổng thống tiên sinh đều sẽ nổi điên. Chúng ta nói không chắc sẽ bị xếp vào FBI truy nã danh sách. Khả năng này không lớn, hắn đã nói sẽ tận lực đem đối diện những kia bán thần dẫn hướng về hắc ám thế giới. Thực sự không được, thành phố Atlanta ma tháp phòng ngự trận liệt, cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Nếu như là bất kể hao tổn toàn diện khởi động, cũng có thể miễn cưỡng phòng ngự chặn lại 8 vị bán thần lực phá hoại. Alexander giơ dạ hột ngón tay nơi đánh ra một điểm ánh lửa, đem hắn vừa mới ném ra ngoài tàn thuốc toàn bộ đốt cháy, chỉ cần giết chết cặp ông cháu kia. Như vậy dù là thành phố Atlanta tổn thất cùng thương vong nặng một điểm, ta nghĩ Tổng thống tiên sinh cũng sẽ tiếp thu, hắn luôn không khả năng đem chúng ta những người này đều giết chết. Pháp không trách chúng có đúng không? Có thể nhất định trừng phạt vẫn có. Đây là một cái ăn mặc thời trung cổ kỵ sĩ áo giáp, có nâu đỏ màu tóc người trung niên, đây là các ngươi cần suy tính chuyện, mẹ gì gạ sự vụ cùng chúng ta cũ đại lục không quan hệ. Nói thật, ta bản thân là rất động lòng, mà thì ổ dạ trong âm thầm mở cho ta ra điều kiện rất tốt. Cũng chính là mười mấy 20 ước tiền tài mà thôi. Cỡ lạ giả cần nữ sĩ một thân hừ lạnh, vị này có cô bé giống như dung mạo nữ thuật sĩ đầy mặt băng sương, nhắc nhở các vị một câu, nếu như không thể ở hạn định chiến trận chiến đấu, như vậy hư giả quân vương cùng án giờ dưới không gian năng lực, bọn họ tay bắn tỉa, thụy thần song tử, đều sẽ đem sẽ nhận được trình độ lớn nhất phát huy. Còn có may mắn án giờ dưới, chỉ cần hắn đầy đủ nhẫn tâm, có thể dùng toàn bộ thành thị 2.000 vạn người sinh mệnh lực làm vi chất dinh dưỡng. Để dưới trướng hắn đông đảo bán thần lực lượng, tăng trưởng đến mức tận cùng. Có thể như quả cứu ma lang phèn giờ, chúng ta cũng có thể được đến thiên không quyền trượng cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội trợ giúp. Mạ tỷ ô giả đã hứa hẹn, ít nhất có thể ở thành phố này đầu nhập 5 vị bán thần, có thể để cho chúng ta ở bán thần về số lượng đạt được ưu thế. Còn thụy thần song tử, chúng ta cũng có biện pháp đối kháng. Ta cho rằng rót giờ mạ tỷ ô giả có một câu nói đúng, thiên không quyền trượng tuyệt đối không thể rơi vào may mắn ản giờ dày trong tay. Cái kia chắc chắn là chúng ta toàn thể tai nạn. Tuy rằng cái phiền phái này, cũng là vị kia gia tộc vị ổ nẹt thượng tướng tiên sinh gây ra. Sau đó lên tiếng, là một cái mặt tái nhợt, con ngươi đỏ sậm, trên ngón tay mang theo 8 cái ma pháp giới chỉ, trên tay còn nâng một thủy tinh cầu người trẻ tuổi. Đương nhiên, cuộc chiến tranh này vẫn như cũ có rất lớn nguy hiểm. Ngươi cho là thế nào? Philip. Liền nơi đây tầm mắt của mọi người, dồn dập hướng về lơ lửng giữa trời mà đứng Philip nhất thế nhìn sang. Tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng, trận chiến này sau khi chịu đựng lớn nhất áp lực cùng hậu quả, nhất định là Philip cùng với đại kiếp nạn sau khi gia tộc hiệu Denstein. Vị này đồng dạng là bọn họ ở trong tuyệt đại đa số người mời người, vì vậy cũng chỉ có Philip nhất thế, mới có thể quyết định ngày hôm nay chiến hay không. Mà lúc này vị này một tay sáng tạo gia tộc hiệu Denstein bán thần, cũng ở quét nhìn ở đây mấy người. Ma pháp sử John S. Merton, bán thần cấp ma năng kiếm sĩ ạ lẹ sảng giờ giả học vốt. Bán thần thuật sư cờ lạ giả cần nữ sĩ, bán thần ảnh giả Eden Cổ Dẹn, bán thần chiến sĩ lạn sở tạp hầu tước, huyết tộc thân vương ở chẹt tì mị sơ, bán thần liệp sát giả Ivan Bờ Di, bán thần long mạch thuật sĩ cờ lịp vệ giờ. Ngoại trừ vị kia không mời mà tới huyết tộc thân vương, những người khác đều không ngoại lệ đều là hắn cùng trải qua sạn đạ giả hợp mời đến bán thần cường giả, cái này đã là cực điểm hắn cùng hợp có khả năng. Chỉ có bán thần thuật sĩ lộ rèn bờ nơ đạch không ở nơi này. Hán vị này lão bằng hữu gần nhất đang lúc bế quan điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị ứng phó vốn nên ở một tháng sau đến quyết chiến. Philip nhất thế trong mắt, lóe qua một tia do dự ý dây rua, cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía tỉ mỉ sở nhà vị kia huyết tộc thân vương. Thân vương điện hạ, nếu như ta quyết định đồng ý rót giờ mạ tỉ ô giả thỉnh cầu, các ngươi huyết tộc còn có thể đầu nhập bao nhiêu chiến lực? Không nhiều, 2 đến 3 vị. Ảo vừa chẹt tỉ mỉ sở nhữ như mày, ngay khi 7 ngày trước. Các ngươi tổng thống đã ở quân đội đệ trình chiến tranh kế hoạch trên ký tên, huyết dược đại công quốc sắp đối mặt một tràng cường độ cao chiến tranh, tạm thời không dành quan tâm chuyện khác. Ta hiện tại chỉ có thể từ mật đảng bên kia nghĩ biện pháp, vấn đề là chúng ta huyết tộc, có thể đối kháng sinh tử thần quyền người, cũng chỉ có như vậy mấy vị. Mà giới hạn ở mẹ gì gạ quanh thân, số lượng thì càng thiếu. Cần thẻ gì cũng không nhiều thất vọng, ảo vừa chết đáp án, đã để cho hắn rất hài lòng. Có thể đối kháng thần quyền cũng chỉ có thần quyền. Ảo hùa chẹt tỉ mỉ sở mời tới cái này 2 đến 3 vị huyết tộc bán thần, thực lực tuyệt đối không phải là bình thường thân vương có thể so sánh. Vì lẽ đó vị này sau đó vừa nhìn về phía một bên ma pháp sử, ta nghiêng về tham chiến, có thể ẹt mở ẩn, cái này cần xem ý nguyện của ngươi, có hay không tất yếu đợi đến cái này thần thoại võ trang luyện thành. John ẹt mở ẩn thì lại bình tĩnh nhìn phương Bắc gạt lan tạ bầu trời, mắt hiện sâu sắc tâm ý. Mà vào giờ phút này, không có ai biết ở cái thành phố này phía nam vùng ngoại thành một cái nào đó trong góc, cả người màu trắng bạc băng vải ngân dự công tức mòn rổ kìm cả giờ, cũng chính lấy uy nghiêm đáng sợ lạnh leo ánh mắt trên nhìn lên bầu trời. Vị này dĩ nhiên đã tiến vào toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái, hắn bắp thịt cả người căng thẳng, con ngươi thì lại chăm chú co rút lại, trên người mạch máu nhưng là quy luật tính co rút lại, cùng nhau một phục đều có đặc thù nhịp điệu. Tình huống như thế vẹn vẹn kéo dài 20 giây đồng hồ sau khi, mòn rổ kìm cả giờ liền mặt không hề cảm xúc lấy tay một chiều, khiến một màn ma pháp hình ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Hình ảnh bên trong bóng người, chính là mặt gạ dẹt hiệu đèn stên. Rất xin lỗi, mặt gạ dẹt, ta hiện tại phải rời đi thành phố này. Liên quan tới vị kia may mắn ản dở dậy, ta đã không thể ra sức. Mặt gạ dẹt không khỏi một trận ngây người, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, dìm cả gì tiên sinh, là xảy ra chuyện gì sao? Tại sao đột nhiên phải đi? Hiện tại Atlanta cục diện, rõ ràng ở chuyển biến tốt, cả nước tiến bộ giả hiệp hội đã bắt đầu tham gia. Ngươi cả nghĩ quá rồi, mặt gạ dẹt. Chính là đám người kia nhúng tay sau mới phiền phức, vì ổ nẹt nhà vị kia năm sao đặc công thượng tướng, còn có hắn cố vấn đoàn đội đều quá mức tự phụ. Tựa hồ là cho là mình giải thích quá nhiều, mòn rồ kìm cạ dơ lắc lắc đầu, nói chúng ta đã tận lực, vì vị này may mắn ản dở dậy, ta đã phá hư ta quy củ, ở cái thành phố này bên trong dừng lại hơn nửa năm. Vì lẽ đó, mặt gạ dẹt, mẹ của ngươi nhân tình, ta khả năng chờ đến ngày sau lấy cái khác phương thức trả lại. Ngoài ra, nhắc lại ngươi một câu. Các ngươi tỷ đệ tốt nhất hiện tại liền rời đi cái thành phố này, thoát được càng xa càng tốt. Nếu không thì, khả năng này là chúng ta trong lúc đó một lần cuối cùng gặp mặt. Mặt gạ dẹt, đây là ta cho các ngươi câu cuối cùng lời khuyên. Các ngươi kẻ địch đã chiếm lấy một lá vương bài, hắn hiện tại so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ hơn. Dìm cả gì tiên sinh? Mặt gạ dẹt còn nghĩ muốn lại nói thêm gì, có thể dìm cả gì cũng đã vung tay lên, kết thúc cùng nàng thông tấn. Sau đó không chút do dự xoay người bước vào âm ảnh. Đón lấy hắn rời đi phương hướng, chính là thành phố Atlanta ở ngoài. Phó hình ảnh, cũng hầu như hoàn chỉnh ánh vào đến giữa không trung, vận mệnh chi hương ma pháp tháp trên một cái khác Lý Mặc Trần trong mắt. Lý Mặc Trần cái này phó thể, chính cầm trong tay khác một cái 3721 dịnh phỉ hình chế súng trường, đang quan sát mòn rổ kìm cả giờ nhất cử nhất động. Dù là người sau không ngừng mượn âm ảnh khiêu dược, cũng vẫn như cũ không thể chạy trốn cái kia ống nhắm xem hiểu. Mà cái này thời điểm, nếu như có quen thuộc súng ống người ở đây, sẽ phát hiện trong tay hắn là một cái gần như hoàn chỉnh phiên bản Long Uy. Súng ngắm trên ánh sáng màu đỏ thắm, cùng trên người hắn tinh hồng long khải, chính lẫn nhau cộng hưởng chiếu rọi. Đây là một cái cơ cảnh gia hỏa. Chờ đến vị kia thanh danh hiển hách sát thủ hoàn toàn rời đi thành phố Atlanta, xa xa rời đi hắn tầm bắn ở ngoài. Phó thể Lý Mặc Trần liền không khỏi một tiếng lẩm bẩm, biết mình bỏ ra hơn 300 sợi công đức chi khí tiến hành phương vị bói toán, khả năng là đổ xuống sông xuống biển. Bất quá mòn rổ kìm cạ giờ rời đi, vẫn để cho hắn ám thở ra một hơi. Hắn không có một phát súng giết chết người này nắm, mặc dù có thể làm được, dự tính cũng sẽ tiêu hao lượng lớn công đức. Mà lấy cái này tên sát thủ cho tới nay tác phong đến xem, lựa chọn rời đi liền mang ý nghĩa từ bỏ, hắn có thể tạm thời thả xuống một phần đối với người này kiêng kỵ. 4. Lý Mặc Trần cùng giờ ALE ra phi nha hai người đối với ma lang phèn giờ truy sát, ở bọn họ tiến hành đến lần thứ 15 nhảy vọt sau khi, rốt cục gặp được đến ngoại lực đánh lén. Khi hai người theo sát ma lang phèn giờ bóng người bước ra hư không, Lý Mặc Trần liền trông thấy một cái như tháp sắt hùng tráng, cầm trong tay một đôi vị kình chiến phủ bóng người, cũng ở bọn họ phía trước không xa đạp không mà ra. Vị này chiều cao có ít nhất 2m4, một thân cầu kết bắp thịt, nhượng người vừa nhìn liền biết là vị kình cuồng chiến sĩ huyết thống. Người này ở bước ra hư không sau khi, chỉ định mắt nhìn Lý Mặc Trần hai người một chút, cái kia thân vốn là cường tráng như tháp sắt thân thể lại một lần bành trướng, mai cho đến hơn 4m cao. Đem hắn bên ngoài cơ thể không có đeo quân hàm trang phục sặc sỡ chống được hoàn toàn bạo liệt. Mà vị này trong tay cái kia lớn đến khuyết đại chiến phủ, nhưng là trước đó, liền lấy khai sơn liệt hải giống như khí thế chính diện oanh chém mà tới. Lý Mặc Trần con ngươi cũng hơi co rút lại, hắn tên trước mắt này không chỉ là một cái bán thần cuồng chiến sĩ, hơn nữa dựa vào trong tay hắn loại thần thoại vũ khí, nắm giữ lực thần quyền, ngoài ra ở thần tốc pháp vực phương diện cũng có không tầm thường thành tựu, hầu như tiếp cận với thần quyền tầng thứ. Cái này thời điểm, Quang ma số 8 bên trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, cũng ở Lý Mặc Trần trước mắt, phóng ra người này tin tức, cùng tấn đặc công trung tướng, chức nghiệp ma năng cuồng chiến sĩ, năm nay 244 tuổi, quang minh lịch 3938 năm xuất ngũ, hiện hiệu lực tại Mạ Tỷ Ố Dạ, Vionet, gia tộc, đảm nhiệm vì ô nẹt bảo toàn công ty đặc biệt mời cố vấn an ninh. Năng lực thiên phú vì kỳ quân bạo, thiên thần hạ phàm, nắm giữ lực thần quyền. Mặt sau tin tức, Lý Mặc Trần không có đến xem, chỉ vì người này, cũng không phải là hắn cần đối mặt kẻ địch. Sớm ở giờ ALE ra phi nha bắt đầu bạo phát thời điểm, hắn đã phán đoán ra chính mình tính toán mưu đồ là không thể nào khai hỏa, điều này cũng mang ý nghĩa trước hắn bố trí đã không tất yếu. Mà phe mình nếu muốn đạt được chiến lược chiến thuật trên ưu thế, cũng chỉ có làm hết sức nhanh tụ tập lực lượng, cũng lấy tốc độ nhanh nhất, từ ma lang phèn giờ trong tay cướp đoạt thiên không quyền trượng. Vì lẽ đó sớm ở 3 phút trước, dưới trướng hắn bao quát Victor Mạ Xỉm, Alex Gạ Lăn giáo sư, Đu Lát Đủn Cẩn giáo sư ở bên trong mọi người, cũng đã ở chỉ thị của hắn xuống, lục tục từ Hắc Ám thế giới trở về Atlanta. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, huyết nhãn thiên sứ dò bở tạ ỷ vòn bóng người, liền cũng từ sau lưng của hắn nhảy lên trời mà ra, tiếp xuống cùng tần trung tướng vị kỉnh chiến phủ. Cái kia dày cộm nặng nghề như ván cửa giống như phong thần chi nha chủ kiếm, ở vậy ít nhất rộng 3 mét vị kỉnh chiến phủ trước mặt, bị tôn lên phảng phất tâm tựa như. Dò bở tạ ỷ vòn nhỏ bé thân thể, ở tần cái kia tiếp cận cao 5 mét, huyền giống như núi vĩ đại thân thể so sánh xuống, cũng hiện ra đến cực kỳ nhỏ yếu. Có thể huyết nhãn thiên sứ dò bở tạ lại vẫn như cũ rất nhẹ nhàng định trụ tần búa nặng oanh kích, nàng chỉ hướng về sau lưng trượt ra 5 bước, liền khiến cho đôi kia vị kỉnh chiến phủ đàn hồi mà quay về. Dọ bờ tạ ở phương diện lực lượng cũng không đặc biệt tam hiểu, cũng không có nắm giữ phương diện lực lượng thần quyền, có thể trung quy cũng là một cái có bẻ ùn huyết mạch cuồng chiến sĩ. Ngoài ra trong tay nàng phong thần chi nha đạt được một cái bán thần, cùng với 12 vị cấp 5 truyền kỳ năng lực thiên phú. Mà những năng lực này bên trong, tăng lên rất nhiều nàng lực lượng, liền có ít nhất 5 loại. Làm cho nàng dù là đối kháng chính diện trước mắt cuồng chiến sĩ, đều có thể không rơi xuống hạ phong. Ẩm. Cái này thời điểm, hai người giao thủ dư kình cùng song chấn động cũng đã hướng về 4 phương 8 hướng bài cuốn đi ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, liền đem bọn họ nơi con đường này tàn phá đến gần như thủng trăm ngàn lỗ. Thành phố Atlanta ma tháp hàng ngũ, còn có chu vi kiến trúc phòng ngự trận liệt, đều ngay đầu tiên mở ra. Nhưng dù cho như thế, ở bọn họ phụ cận một ít kiến trúc cũng vẫn là một trận kịch liệt lay động. Lượng lớn pha lê bức tường nát bấy ra. Trên đường phố qua lại những kia xe cộ, liền phảng phất món đồ chơi giống như quăng bay ra ngoài, mấy cái còn không tới kịp trốn vào kiến trúc bên trong người, trực tiếp bị bọn họ lực lượng ép thành thịt băm. Mà ngay khi dò bở tạ cùng tần lần thứ 2 giao phong bắt đầu trước, Lý Mặc Trần cùng ma lang phẹn giờ 3 người thân ảnh, cũng đã từ nơi này rời đi. Người sau tình trạng đã ác liệt đến cực điểm, trên người hắn ngoại trừ thiên không quyển trượng, hầu như tất cả pháp khí cùng ma pháp quyển trục đều đã dùng hết. Thuốc cũng không biết dùng bao nhiêu. Thậm chí ngay cả cánh tay phải của hắn cũng bị Lý Mặc Trần anh huyết đao chặt đứt. Bất quá ma lang phèn dở vốn là tái nhợt sắc trên mặt, lại là ý cười lộ vẻ. Nhìn a, may mắn ản dở dậy, ngươi giết không được ta. Ta không nhận sai, vậy hẳn là hữu tần trung tướng. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội cùng gia tộc Vionet đã chuẩn bị trực tiếp đúng tay, xem ra trong tay ta thiên không quyền trượng vẫn có một điểm phân lượng không phải sao. Vậy ta chỉ có thể nói, bọn họ làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Lý Mặc Trần không để ý chút nào, lúc này lưỡi đao của hắn, khoảng cách ma lang phèn giờ chỉ có gang tấc xa. Nếu như phèn giờ không có cái khác, tương tự với Venus cứu rồi thủ đoạn như vậy 1/30 giây sau khi, hắn thì có thể làm cho con này phong lang hồn phi phách tán. Có thể đến từ chính người khác can thiệp, liền giống như hắn sở liệu phát sinh. Một tòa cao tới 14 tầng cao to ma pháp tháp, ở tinh giới cùng chủ vật chất giới không gian bích trướng bên trong như ẩn như hiện. Vậy hẳn là gia tộc Vionet pháp sư cố vấn ít ra gạ gì sởn mà pháp tháp mật ngự chi nguyên, mà chủ nhân của nó là một cái cường đại bán thần pháp sư. Một đạo ma pháp hảo quang từ trên trời giáng xuống, làm cho ma lang phèn dở thoáng hiện đến 57 mét ở ngoài, tạm thời né tránh Lý Mặc Trần trí mạng công kích. Bất quá vị này đã không kịp làm càng nhiều, bán thần pháp sư Phật ma pháp tháp ma pháp hô hấp, tương tự xuất hiện ở Atlanta vị diện tầng. Hắn ma pháp tháp cũng đồng dạng cao tới 14 tầng, tại xuất hiện trong nháy mắt chính là ba phát lớn nhất xuất lực ma năng liên diệt pháo bắn về đối thủ. Vị này phong cách chiến đấu ngoài ngạch nhanh nhẹn, ở pháo hoanh đồng thời. Tòa này 14 tầng ma pháp tháp cũng ở hắn thao tung xuống, trực tiếp va về phía mật ngự chi nguyên. Mà cùng lúc đó, Alex Gạ Lăn giáo sư lý tưởng dược viên, Đu Lát Đủn Cẩn cấm pháp chi môn cũng đều sau đó xuất hiện, làm cho ma pháp hào quang, ánh chiếu rọi toàn bộ Atlanta bầu trời. Thời khắc này, toàn bộ thành phố Atlanta trong phạm vi, đều vang lên còi báo động chói tai. Màu đỏ cảnh báo đèn trung sáng, tương tự ở thành phố Atlanta trời cao long lánh. Trên đường phố chạy xe cộ đều bị dồn dập quẳng, tất cả mọi người đều đang điên cuồng chạy trốn, nỗ lực trốn vào khoảng cách gần nhất hầm trú ẩn hoặc là trạm tàu điện ngầm. Cái kia 24 tòa ma tháp, cũng ở thành phố Atlanta trên bầu trời, hoàn toàn hiện ra bộ dạng, cái này chính là ma tháp hàng ngũ toàn diện mở ra dấu hiệu. Lại là hai tòa 12 tầng ma pháp tháp, vậy hẳn là do thương đèn vinh quang hàng rào, còn có bị rồng đèn cương thiết pháo tháp. Bọn họ hẳn là đều chiếm được viện trợ, đều tăng trúc hai tầng ma pháp tháp. Đó là gia tộc vị ổ nẹt di chát ti sông ma pháp nguyên giới. Ở hùng vĩ 95 tầng bảo thạch tím cao Úc, gia tộc phẽn đờ dịp người thừa kế Josie phẽn đờ dịp đứng ở pha lê bức tường sau khi, sắc mặt tái nhợt nhìn trên trời mây bên trong xuất hiện đông đảo pháp sư tháp, cả nước tiến bộ giả hiệp hội bán thần liệp sát giả máu tanh bon, còn có long kiếm sĩ cờ lầu kịp, huyết tộc mật đảng thân vương lò đà vẹn. Điên rồi. Những thứ này người đều điên rồi, bọn họ muốn hủy diệt tòa này thành phố Atlanta. Mà lúc này ở bên người hắn, gia tộc phẽn đờ dịp người chấp trưởng hì nở phẹn đờ dịp cũng là sắc mặt hiện xanh, rót giờ mạ tỷ ổ ra. Vị này hầu như là từ kẽ hàm răng bên trong phát ra cái này tiếng rít gào, giọng nói bên trong ngậm lấy nghiến răng hận ý. Tình huống phi thường vướng tay chân. Gia tộc phẽn đờ dịp mặt khác một cái bán thần, dù phẽn đờ dịp cũng mặt tâm trầm, chỉ là hiện tại, song phương đã đầu nhập tác chiến bán thần, cũng đã đạt đến 16 vị trở lên. Tiếp tục như vậy, ma tháp hàng ngũ nhiều nhất chỉ có thể sống quá 10 phút. Ở hắn chú ý dưới, đã có hai vị bán thần, leo lên Alet gạ lằn dư lý tưởng dược viên cùng đu lát đùn cần cấm pháp chi môn. Nếu như hắn không nhận sai, vậy hẳn là bán thần chiến sĩ lạn sở tạp hầu tước, bán thần long mạch thuật sĩ cờ lì phật thế giờ. Mục đích của hai người, chính là vì kiềm chế. Alet gạ lằn dư đu lát đùn cần chức nghiệp đẳng cấp, tuy rằng còn chỉ có truyền kỳ cấp bậc. Có thể pháp sư ở trên chiến trường, bất kể là sát thương lực vẫn là phụ trợ năng lực, đều là ma năng chức nghiệp giả ở trong đỉnh cấp nhất. Chỉ cần cho bọn họ phát huy không gian, vượt cấp đánh chết liền như chuyện thường như cơm bữa. Huống hồ hai vị này ma pháp tháp đều ngoài ngạch bất phàm, ngoài ngạch cường đại, đều có xung kích cấm chú tiềm lực. Ngoài ra, ở Lý Mặc Trần mấy người phụ cận, cũng có hai bóng người ở giao thủ. Cái kia đều là bán thần ảnh giả, trong đó một cái hẳn là Philip nhất thế bạn cũ bán thần ảnh giả Eden Cổ Dẹn, mà một vị khác nhưng là hồng quả phụ cả rồ lìn rủ cô. Để cho hắn khá là giật mình chính là... Người sau dĩ nhiên cũng đã nhen lửa thần thoại dài đến thời gian 130 năm bán thần ảnh giả Eden Cổ Dẹn, đối kháng mấy chục hiệp. Hai người này bất kể là thân tốc vẫn là tốc độ tay, đều xa vượt xa tại phạm nhân bên trên. Ở một giây bên trong ra tay tần suất, đều có thể đạt đến ngàn lần trở lên, hơn nữa có thể bảo đảm bảy thành trở lên lực lượng. Mà hai người này cũng đều là một súng một chủy phối trí, cảnh này khiến giữa bọn họ viên đạn hoành bay, tia lửa phân tán. Chu vi đã có hai tòa kiến trúc không chịu nổi bọn họ giao phong sóng trùng kích cùng giật ra lực cầm ầm sụp đổ. Ở Victor mạ xỉm sau khi, lại là một cái bán thần. Dù phẹn đờ dịp trong mắt, không khỏi dần hiện ra nồng nặc ý kiên kỵ, không thể không nói, cái này sinh cùng tử thần quyền, thực sự quá mức cường đại. Hắn lời nói ý hai ý nghĩa, một là chỉ tiềm lực sinh mệnh đã đi tới phần cuối hồng quả phụ cả rồ lìn dù cô, lại có thể ở Lý Mặc Trần thần quyền điều tiết xuống khôi phục nguyên khí, lên cấp bán thần. Thứ hai là chỉ hiện tại. Hai vị kia bán thần ẩn giả trong lúc đó chiến đấu. Hồng quả phụ chiến đấu thiên phú cùng chiến đấu ý thức, không thể nghi ngờ đều là đỉnh cấp nhất, ở 10 năm trước chiến tranh lạnh thời đại từng để cho vô số liên bang thám tử đều kiêng kỵ vạn phần. Có thể nữ tử này dù sao mới vừa tiến vào bán thần cấp độ, cùng thân là trung đẳng bán thần Eden Cổ Dẹn trong lúc đó vẫn có nhất định chênh lệch. Có thể thời khắc này, giữa hai người giao phong, lại là thế lực ngang nhau. Cả dỗ lìn rủ cổ bên kia, thậm chí thoạt nhìn còn hơi cụ ưu thế. Cái này đều là do ản giờ dây sinh tử thần quyền, ở cướp đoạt kẻ địch sinh mệnh lực, dùng cho cường hóa phe mình sinh mệnh nguyên lực cùng lực lượng. Cái này có thể để cho hồng quả phụ trắng trận không kiêng dè ra tay, dù là cái kia cực hạn tốc độ, cũng ở tàn phá nàng gân cốt, nàng da, máu thịt của nàng. Cái này đều không cần để ý, cái kia may mắn ản giờ dây có thể để cho nàng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, điều này cũng có vị kia thủy thần song tử công lao. Hai người này tuy rằng đều không hề lộ diện, cũng đã ở phát huy tác dụng. Toàn bộ chiến trường, Philip nhất thế cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội đông đảo bán thần, ở tinh thần ý chí phương diện, đều có không giống trình độ suy yếu. Thụy thần song tử tuy rằng chưa có thể làm bọn hắn thành công ngủ, lại làm cho những thứ này người tốc độ xuất thủ giảm mạnh, ma pháp triển khai tần suất cũng đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Ta biết rất nhiều người đều đang sợ hãi hắn, sợ sệt tên tiểu tử kia trưởng thành. Có thể bất luận lại thế nào đi nữa sợ hãi kiêng kỵ, cũng không nên lấy thành phố này hủy diệt để đánh đổi. Josie phẹn đờ dịp lời nói bên trong ngậm lấy vấn giận cùng nôn nóng, phụ thân, ta nghĩ chúng ta nên làm chút gì, nhất định phải đem bọn họ đuổi xa đến hắc ám thế giới. Ngươi là đúng, Josie. Khi nở phẹn đờ dịp dùng tuy là vui mừng giọng nói, có thể trong mắt của hắn, vẫn là thoáng hiện vẻ khổ sở, vấn đề là, chúng ta hiện tại thiếu hụt một cái cường đại người làm phép. Đây chính là gia tộc Phẽn Đờ Dịp quẫn cảnh, theo tiền nhiệm tộc trưởng Từ Trần, cường đại gia tộc Phẽn Đờ Dịp đã không có một cái đứng ở bán thần đỉnh phong chiến lực, cũng không có bán thần tầng thứ người làm phép. Điều này cũng khiến cho bọn họ, thậm chí không có bảo hộ được đã đắc thủ thần thoại võ trang Long Uy. Vậy hãy để cho cuộc chiến tranh này mau chóng kết thúc. Dù Phẽn Đờ Dịp vẻ mặt, cũng đồng dạng đầy cõi lòng bất đắc dĩ, chúng ta khả năng đến tuyển một bên đứng, khi nở, trừ phi chúng ta nghĩ muốn thành phố này bị hoàn toàn phá hủy. Ta biết. Vấn đề là chúng ta nên đứng ở bên nào? Khi nở Phẽn Đờ Dịp thần sắc phức tạp, huyết nhãn thiên sứ gió bở tạ y vòn, thụy thần song tử, phật, cả dỗ lìn dù cô, Victor Mạ Xỉm, Alex Gã Lăn giáo sư, Đũ Lát Đùn Cần, Dũng Đèn, Bị Dũng Đèn, cái này đã là 9 cái bán thần chiến lực không phải sao? Nếu như lấy thực lực của hai bên, bối cảnh ưu khuyết đến suy tính, như vậy đứng ở có 3 cái chi cao gia tộc làm cái này chủ thể cả nước tiến bộ giả hiệp hội bên này, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Có thể chỉ lấy trận này đã bạo phát chiến tranh mà nói, cặp ông cháu kia bày ra thực lực, cũng đồng dạng cường đại đến nhượng người chố mắt ngoát mồm. Mà ở Hy Nở cảm ứng bên trong, tòa kia tên là Hữu Đèn tên nhà lớn bên trong, còn có mấy cái cực kỳ khí tức mạnh mẽ chính đang tại ẩn nút. Bất quá ta đoán hiện tại, có người so với chúng ta càng đau đầu hơn. Tỷ như vị kia thị trưởng tiên sinh, lại tỷ như ma tháp ủy viên hội hội trưởng hoặc kẻ tiên sinh, còn có tổng thống của chúng ta các hạ. Chương 562, Chiến tranh 2. Hoa áo, nhìn phần danh sách này, ma pháp sử John Edmerton, bán thần pháp sư Ít Ra Gạ Dịt Sợn, bán thần pháp sư Di Chát Ti Sông, bán thần thuật sư Philip Nhất Thế, bán thần thuật sư Cờ Lạ Dạ Cần Nữ Sĩ, bán thần thuật sĩ Lô Dền Bờ Nơ Đạch, bán thần cuồng chiến sĩ Củ Nữ Thần, bán thần ảnh giả Eden Cổ Dẹn, bán thần ma năng kiếm sĩ Ả Lẹ Sảng Giờ Dạ Hạ Vô, bán thần liệp sát giả Ivan Bờ Di, bán thần long mạch thuật sĩ Cờ Lịp Thế Giờ, bán thần chiến sĩ Lạn Sở Tạp Hầu Tước, bán thần liệp sát giả Bon, bán thần ma năng kiếm sĩ Cơ Lầu Kịt, mật đảng thân vương Lò Đà Vẹn, ma đảng thân vương Hựa Chẹt Tì Mị Sờ. Vẹn vẹn chỉ là cái này một phương bán thần cũng đã cao tới 16 vị. Ở áp dạ hẻm tổng thống lầu, tổng thống bên trong phòng làm việc bầu không khí, xác thực là ngột ngạt đến cực hạn, một cơn lốc chính ở đây áp lực thấp trong hoàn cảnh sinh thành. Cứt chó gia tộc vì ô nét. Cứt chó cả nước tiến bộ giả hiệp hội. Lộ ẩn, đây chính là ngươi cho ta đề cử người A. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi phụ lòng ta tín nhiệm. Đứng ở phía sau bàn làm việc tổng thống tiên sinh hoàn toàn mất đi bình thường nho nhã phong độ, ở chỗ này đông đảo phụ tá trước mặt bạo suất liên tiếp thô miệng, mà bị hắn chửi mắng Lộ Ẩn cả giòn, trước mắt nhậm chức tổng thống lầu ủy ban chủ nhiệm, tổng thống phụ tá trưởng. Vị này chính ngồi ở trong góc, mi mắt cúi thấp xuống, là một bộ vừa căm tức vừa bất đắc dĩ, lại ngậm lấy vạn phần xấu hổ vẻ mặt. Tất cả mọi người tại chỗ lại không hề ý thương hại, vị này nhậm chức mới 4 tháng phụ tá trưởng, xác thực là cho bọn họ nhạ một cái phiền toái lớn. Rốt giờ Mạ Tỷ Ô Dạ tiếp thu ngài đặc sứ bổ nhiệm, hiển nhiên là vì thuận tiện cho hắn ở Atlanta làm việc. Theo sát ở Tổng thống tiên sinh sau khi nói câu nói này, là thân là Tổng thống lầu ma pháp cố vấn một trong, Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật phó chủ tịch Cờ Dịt Bờ Lẹ Đèo nữ sĩ. Vị kia xưa nay không nghĩ tới nên vì hai cái nhà hữu đèn tên người điều giải phân tranh, nên vì Atlanta mang đi hòa bình, cả nước tiến bộ giả hiệp hội có bọn họ mục đích, bọn họ là có ý định nghĩ muốn bước lên trận này thần chiến. Bờ Lẹ Đèo nữ sĩ hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. An ninh quốc gia cố vấn giả sần gì trả đánh gãy Cờ Dịt Bờ Lẹ Đèo lên tiếng, vị này vẻ mặt tỉnh táo mà nghiêm túc, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết vấn đề các vị, chúng ta hiện tại cũng chỉ có 10 phút. Nếu không thì, toàn bộ thành phố Atlanta đều sẽ hóa thành phế tích, bên kia có ít nhất hơn 20 vị bán thần bắt đầu giao chiến, cuộc chiến tranh này quy mô thậm chí còn vượt qua chúng ta dự tính. Như vậy chúng ta nên làm gì? Có phương pháp gì ngăn cản bọn họ? Tổng thống đưa tay chống đỡ ở trên bàn làm việc, lấy áp bức tính ánh mắt quét nhìn nơi đây mọi người. Các vị, chúng ta phải nghĩ ra một cái biện pháp đi ra. Trừ phi các ngươi muốn nhìn đến ta bị kết tội, hoặc là đảng công dân lần tiếp theo tranh cử bên trong thảm bại. Chúng ta có thể ra lệnh cho bọn họ tiến vào hắc ám thế giới. Đầu tiên nghĩ kế, là Tổng thống lầu ủy bàn Tổng thống trợ lý kiêm nội các thư ký, một cái Âu phục dày da, trang phục vô cùng tinh xảo nam tử. Ta nghĩ Tổng thống tiên sinh quyền uy, là có thể làm được điểm này. Trừ phi gia tộc Vionet cùng gia tộc Hildenstein đồng ý ở chiến sau gánh chịu Tổng thống tiên sinh ngài cùng toàn bộ đảng công dân lửa giận, bằng không bọn họ liền không thể không đi vào khuôn phép. Bình thường tình huống xuống, đây quả thật là kế sách có thể dùng. Đây là mặt khác một cái Tổng thống lầu ma pháp cố vấn, Hiệp hội phép thuật thường vụ quản lý, ma pháp sử tỏ gơ mạ nỉ họ rồ, vị này trong mắt chứa cười cười đùa bỡn bút trong tay đầu, có thể hiện tại vấn đề hạt nhân là ma lang phèn đến giờ, là thiên không quyền trượng. Nắm giữ thiên không quyền trượng ản dở dày, dựa vào cái gì cần sợ hãi chính phủ báo thủ. Cần thẹ gì cũng không dám để cho ma lang phèn dở từ hắn mí mắt dưới đáy chạy đi. Còn gia tộc vì ô nẹt cùng Philip nhất thế, bọn họ cũng tuyệt không muốn nhìn thấy cái này thần thoại võ trang, rơi xuống may mắn ản giờ dậy trong tay. Vì lẽ đó ta muốn hỏi chư vị, các ngươi nên làm sao để ma lang phèn dở ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, sau đó lấy đi này thanh làm cái này họa loạn đầu nguồn quyền trượng. Dung tổng thống quyền uy sao? Cái này hình ế lịp bên trong phòng làm việc, không khỏi một mảnh vắng lặng. Có thể không xin mời chư vị thần linh ra tay. Đây là Bộ trưởng Bộ Tài chính Lộ Rèn Sở Dọc Kỳ Phéo Lờ, vốn ở hướng về Tổng thống báo cáo công việc hắn vừa vặn nhập vào. Theo ta được biết, bao quát quang minh giáo hội mấy vị thiên sứ chi vương ở bên trong mấy vị cường đại thần, đều có năng lực ngăn cản cuộc chiến tranh này. Có thể ở đây đông đảo ma pháp cố vấn, đều nhíu chặt lông mày, một bộ vẻ nghiêm túc. Làm cái này phàm nhân lực lượng đỉnh, bọn họ thiên nhiên không muốn nhìn thấy các thần lực lượng hiện thế. Mà ma pháp sử tỏ gờ mạn nhì họ rột thì lại lần nữa cười đáp lại. Lực lượng của chúng thần là có thể ngăn cản cái này trận đại chiến, nhưng mà đây có phải hay không sẽ dẫn đến sắp đến thần chiến trước tự sớm mở ra. Hiện nay nữ thần tự do cùng ma pháp nữ thần, tự nhiên nữ thần các loại cường đại thần đều mỗi cái có việc quan trọng. Còn hướng về quang minh tân giáo cầu viện, ta đoán tổng thống tiên sinh không tới bất đắc dĩ, là tuyệt không nguyện trả giá cái này đánh đổi. Chúng ta hoặc là có thể chờ xem, nói không chắc quang minh tân giáo cũng sẽ không ngồi xem Atlanta tín đồ lượng lớn tử vong, chủ động triệu hoán thiên sứ chi vương hàng lâm. Tổng thống tiên sinh, 2.000 năm trước chúng ma pháp sử cùng các thần ở vạn thần điện ký kết nhân thần phân trị điều ước, cùng với phương đông thế giới tuyệt thiên địa thông, là cái này văn minh thế giới tồn tại hòn đá tảng. Đây là một cái ăn mặc ma pháp bảo phục ông lao tóc trắng, chính lấy ngậm lấy uy nghiêm cùng cảnh cáo ánh mắt, nhìn tổng thống, còn có đề nghị việc này Lộ Rèn Sở Dọc Kỳ Phéo Lờ, mới cũ đại lục hiệp hội phép thuật, còn có phương đông những kia đạo môn tông phái, chắc chắn sẽ không cho phép bất luận người nào phá hư nó. Một khi cái này cái điều ước bị phá hỏng, vậy cũng chính là phàm nhân tai nạn bắt đầu. Ta rõ ràng. Tổng thống thở dài một hơi, sau đó sẽ lần nữa để ký ánh mắt, nhìn ở đây đông đảo phụ tá, còn có biện pháp không các vị? Hiện tại đã qua 2 phút. Bất kể là ai, chỉ muốn các ngươi có biện pháp ngăn cản cái này chàng tai nạn, đều xin mời nói ra. Tình huống bây giờ, dù là đánh đổi lớn một chút, cũng là có thể tiếp thu. Ta nghĩ chúng ta không có biện pháp khả thi, Tổng thống tiên sinh. Vẫn như cũng là an ninh quốc gia cố vấn giả sấn gì trạ, không bằng thay cái dòng suy nghĩ, ý nghĩ của ta là nếu không có cách nào ngăn cản, vậy thì mau chóng để nó kết thúc. Kết thúc. Này ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Tổng thống không khỏi một tiếng nỉ non, vấn đề là, chúng ta nên đứng ở bên nào. Ngay Tổng thống, ta đề nghị là cả nước tiến bộ giả hiệp hội. Nguyên bản túi đầu đủ rũ Tổng thống lầu phụ tá trưởng vừa lúc nói xen vào, tuy rằng rót giờ mạ tỷ ổ giả tên khốn kia ruồng bỏ ngài tín nhiệm. Nhưng mà cả nước tiến bộ giả hiệp hội thực lực cùng sức ảnh hưởng mọi người đều biết. Vì Atlanta, vì mẹ gì gà ổn định và hòa bình lâu dài, ta cho rằng cái kia may mắn ản dở dậy là không nên tồn tại. Mà giờ khắc này mọi người ở đây, bao quát tổng thống ở bên trong, đều hơi thay đổi sắc mặt, mắt hiện sâu sắc tâm ý. Cái này cũng không phải một cái rất tốt lựa chọn. Ma pháp sử tỏ gơ mạn nhỉ họ rổ vây vây tay, nhìn sau bàn làm việc nho nhã bóng người, đại tổng thống các hạ, làm cái này ngài ma pháp cố vấn. Ta nhất định phải cảnh cáo ngài. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội xác thực là thế lực khổng lồ, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến ngài chính trị sinh mệnh cùng với từ nhậm sau sinh hoạt. Nhưng là trước mắt chiến trường tình thế đến xem, ngài nếu như làm ra quyết định này, sẽ là phi thường ngu xuẩn cử động. Vì sao lại nói như vậy? Hạn chế ở cái này 10 phút, chúng ta trước mắt có thể ở Atlanta đầu nhập lực lượng có hạn, hoàn toàn không đủ để thay đổi chiến cuộc. Mà ta vừa nay bói toán kết quả, để ta có lý do tin tưởng. Cuộc chiến đấu này sẽ ở trong vòng 10 phút kết thúc. Tỏ gờ mạn nhỉ họ rồ hoàn toàn không để ý bên trong phòng làm việc vang lên ồ lên tiếng vang lên, thản nhiên tự nhiên nói, một khi chiến tranh lấy ra tộc hữu đèn tiền thắng lợi cao trung, Tổng thống tiên sinh ngài quyết định của ngày hôm nay, sẽ dẫn đến ngài chính phủ nằm ở cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Nói mơ giữa ban ngày, quan điểm của ta vừa lúc cùng ngươi ngược lại, cần thẹ gì tổ tôn lại thế nào đi nữa thiên tài hơn người, bọn họ cũng không thể nào chiến thắng cả nước tiến bộ giả hiệp hội cùng gia tộc vì Onet. Ngươi suy đoán cùng bói toán làm trái thương thức, Đồ Lộ tiên sinh. Ngươi sớm nên vì ngươi cái kia bán điếu tử thuật chiêm tinh cảm thấy xấu hổ, vì thế ngươi làm đập phá bao nhiêu chuyện. Tổng thống hướng về cái kia tiếng nói đến nơi nhìn sang, đây là hắn một vị khác tổng thống lầu cố vấn, hiệp hội phép thuật thường vụ quản lý, ma pháp sử Dạ Kỳ Ạ Bly. Lấy vị này lên tiếng làm vì bắt đầu, bên trong phòng làm việc tranh luận liên tiếp. Bồi dưỡng cần thẹ gì tổ tôn? Ta thật không cho đây là một ý kiến hay. Mẹ gì gã lại đem xuất hiện một cái coi trời bằng vùng trí cao gia tộc. bọn họ cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội trong lúc đó cừu hận cùng chiến tranh, cũng đem để chúng ta an toàn cơ cấu vì đó thương thấu suy nghĩ. Có thể như quả nuông chiều rót giờ mạ tỷ ô giả hành vi, như vậy sau đó những kia trí cao gia tộc, những kia siêu cấp thế lực, đều sẽ đứng ở Tổng thống trên đầu gậy phân. Tổng thống tiên sinh, ngài nhiệm kỳ nhưng còn có 4 năm. Đừng quên, hiện tại gia tộc Hữu Đèn Stên cùng Húc Nhật tập đoàn, là chúng ta đảng công dân trọng yếu người ủng hộ. Bọn họ cũng đồng dạng chống đỡ đảng bảo thủ. Ta cho rằng Đố Lộ nói đúng, nhìn một bên khác danh sách, cần thẻ gì Hữu Đèn Stên, ản giờ dậy vì Hữu Đèn Stên, hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà, dọ bở tạ y vòn, thủy thần song tử, phất, mắc tạt ghẹ rảnh, tẩy ủ tổng thập tự đoàn phờ rằng, cả dỗ lìn dù cô, vít to mạ xìm, a lét gà lăn dù, đu lát đùn cần, dốt đèn, bị giống đèn, gút lát, cần thẻ gì tổ tôn cái này một phương thực lực, thoạt nhìn cũng phi thường cường đại. Chúng ta mặc dù tham gia đi vào, cũng chưa chắc có thể trong thời gian cực ngắn đem bọn họ giải quyết. Thực sự là khó mà tin nổi, gia tộc Hữu Đèn Stên cặp ông cháu kia thực lực, lại như là ở thổi khí bóng. Then chốt là án giờ dậy, nếu như không có cách nào giết hắn, như vậy cái này không tới 20 tuổi tiểu tử, sắp trở thành mẹ gì gạ kẻ địch vĩnh hằng. Hắn có đỉnh cấp thiên phú cùng sinh tử thần quyền, có thể rất nhẹ nhàng tụ tập lên rất nhiều siêu phàm giả cùng quốc gia là địch, này sẽ là mọi người chúng ta ác ngộng. Những tranh luận này tiếng, để Tổng thống chỉ cảm thấy một trận đầu góc choáng váng. Cái này thời điểm, hắn dư quang của khóe mắt, lại trông thấy cờ dịt bờ lẽ đẻo nữ sĩ thần thái thanh thản tự nhiên, cùng bên trong phòng làm việc mọi người phản ứng rất khác nhau. Hắn không khỏi hai mắt ngưng lại, nhìn về phía vị này ma pháp sử, bờ lẽ đẻo nữ sĩ, người đối với hôm nay có chuyện xảy ra, tựa hồ không quá quan tâm. Cân nhắc đến cái kia may mắn ản giờ dưới tức sắp trở thành bệ tờ hệ tặng đỉnh học sinh, điểm này rất nhượng người nghi hoặc. Cũng không phải không quan tâm, mà là ta xác định cuộc chiến tranh này sẽ rất nhanh kết thúc. Cờ dịt bờ lẽ đeo bình yên như thường trả lời, Tổng thống tiên sinh, ta đối với vị kia học đệ thực lực từng có nhất định hiểu rõ, cũng từng thâm nhập nghiên cứu qua tính cách của hắn cùng phong cách hành sự. Cái kia tuyệt không là một cái làm vì thần thoại trang bị không chừa thủ đoạn nào, đem mấy ngàn vạn người đẩy hướng về vực sâu tử vong ra hỏa. Nhưng hắn nếu quyết định làm như vậy rồi, vậy thì mang ý nghĩa một chuyện. Cờ dịt bờ lẽ đeo đem hai tay ôm ở trước ngực, lời nói hàm chứa tự tin. Ta nghĩ hắn hẳn là có đầy đủ tự tin, ở tạo thành đại quy mô tử thương trước giải quyết chiến đấu, dù là hắn đối thủ là cả nước tiến bộ giả hiệp hội. Cái này cũng là lão sư của ta, bệ thờ hệ tẳng đỉnh tiên sinh ý kiến. Tổng thống nhíu nhíu mày, vẻ mặt bán tin bán nghi. Cái này ủy bên trong phòng làm việc mọi người, cũng là hoặc không tin, hoặc cười gằn, hoặc ngờ vực vẻ mặt. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội là đã tồn tại 400 năm siêu cấp thế lực. Ở Atlanta càng có Philip nhất thế cái này địa đầu xà cùng một cái có thể chống lại hệ tăng đỉnh chân chính ma pháp sử làm cái này trợ lực. Vì lẽ đó dù là bệ tờ hệ tăng đỉnh, cũng không thể để trong này mọi người ưng phục. Cho tới tỏ gơ mạn nghỉ họ rổ, vị này bói toán độ chuẩn xác, là sớm ở mấy chục năm trước đã bị tất cả mọi người xem thường vạn phần. Nếu như đại tổng thống các hạ còn không có cách nào làm ra quyết định, cái kia sẽ không ngại đợi thêm một chút, hiện tại đều đã qua 5 phút các vị. An ninh quốc gia cố vấn giả sần gì trả vẻ mặt bất đắc dĩ nói một câu xúc động, đương nhiên, cần thiết công tác vẫn là muốn làm, ta đã để kia, FBI, GHS các ngành hướng về Atlanta phương hướng triệu tập bán thần. Cũng hy vọng đang ngồi ma pháp sử, có thể mau chóng hoàn thành các ngươi ma pháp truyền tống môn, ở tình thế chuyển biến xấu trước mau chóng đến chiến trường. Hắn biết ở đây 8 vị ma pháp sử tuy rằng đều ở căn phòng làm việc này bên trong tham dự thảo luận, có thể trong này phần lớn đều là hình chiếu, cũng không ảnh hưởng bọn họ hoàn thành từng cái siêu khoảng cách xa không gian truyền tống tiến trình. Duy chỉ có cờ dịt bờ lẽ đèo là chân thân ở đây, khả năng là thật sự cho rằng Atlanta bên kia, cần thẻ gì tổ tôn chắc chắn thắng, vị này ở hội nghị khẩn cấp bên trong, thậm chí không thử nghiệm đối với Tổng thống gây bất luận ảnh hưởng gì. Còn có tỏ gơ mạn nghỉ họ rổ, vị này nắm giữ thuật chiêm tinh tuy rằng xú danh chiêu, có thể có lúc cũng sẽ phi thường linh nghiệm. Như vậy lần này, cũng sẽ là như vậy sao? Giặc sấn gì chả cao mày. Đem ánh mắt nhìn về phía văn phòng trung ương nhất nơi ma pháp hình chiếu. Hắn ở suy ngẫm chốc lát sau khi, vẫn là làm ra xấu nhất dự định. Nếu như tình thế kéo dài chuyển biến xấu, như vậy bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấn áp trong đó một phương. Trước mắt đến xem, lựa chọn cả nước tiến bộ giả hiệp hội một phương, xác thực là tối ưu lựa chọn, bên kia cũng cam lòng trả giá thật lớn. Có thể như quả muốn hoàn toàn miễn trừ tất cả hậu hoạn, liền tuyệt không thể cho phép hạn giờ dậy vì hiệu đèn tên người này tiếp tục tồn sống trên thế giới này. Có thể theo thời gian trôi đi, Giặc Sấn Dị Trạ mắt sắc bắt đầu nghi ngờ không thôi. Ở thành phố Atlanta bên kia chiến trường, cần thẻ gì đôi này ông cháu lực lượng, tựa hồ chính đang tại chiếm cứ ưu thế. giờ khác này cũng không chỉ là hắn có cảm giác như vậy, vị kia ngồi trên sau bàn làm việc tổng thống, vẻ mặt cũng đồng dạng nghi ngờ không thôi. Đây là tử thần chi địch Tổm Sần Bị Ổ, lôi thuật sư của Chẹt Đệ A Si A. Tại sao ngành tình báo không có báo cáo hai người này tin tức? Cờ Dịt Bờ Lẹ Đẹo cũng đồng dạng kinh ngạc nhấc lên mí mắt, sau đó nàng liền ngăn chặn tâm tình, thần thái ưu nhã nhấp một hớp nửa lạnh cà phê. 4. Ngay khi Ạp Dạ Hẻm tổng thống lầu tranh luận không ngớt thời điểm, phát sinh ở Atlanta chiến đấu đã gây cấn tột độ. Phờ rằng cùng Á Lẹ Sẳng Giờ Dạ Hột trong lúc đó chiến đấu, rất đột ngột liền bạo phát. Người sau ở tao ngộ từ tổng thập tự đoàn đại cán bộ tập kích sau khi phi thường bất ngờ, có thể hắn trưởng khống ngọn lửa, vẫn còn ở trong chớp mắt bao phủ cả con đường đi. Thật không nghĩ tới, chúng ta thành phố Atlanta bên trong, còn cất giấu ngươi làm bật phở rằng như thế một con cá lớn. Bất quá rất tốt, trong tay ngươi cái này thần thoại võ trang, nó có thể quy ta. À lẹ sáng giờ dạ hột đem vô số màu đỏ thám sấm sét, kiềm chế thành kiếm, đồng nhiên đánh chém ở phở rằng đất đặt chân. Người sau thì lại giống như ung dung tránh ra. Hắn cánh tay phải quần áo cùng da thịt đều toàn bộ nổ tung, lộ ra một cái kiên cố cực kỳ kim loại cánh tay. Mà ở quanh người của hắn, những tia ngọn lửa đều bốn phía bài mở ra đến, khoảng cách hắn đủ đạt một mét xa. Phu cận kiến trúc thì lại đều phun ra ra vô số xích sắt, hướng về đối diện quật đi qua. Phờ rằng chân thực chức nghiệp đẳng cấp chỉ có truyền kỳ cấp 3, nhưng mà bắt nguồn tại sơn khâu ải nhân cổ lao thần thoại võ trang dung hỏa chi tâm, nhưng có thể để cho hắn đồng thời nắm giữ lửa cùng sắt thần quyền. Bất quá Á Lẹ Sáng Giờ Dạ Hột năng lực, hiển nhiên là đem hắn khắc chế, mênh mông sấm sét, theo những kia dây xích lan tràn mà lên, trực tiếp truy đến căn nguyên. Nam dây đặc lôi võng, thì lại để phở rằng không chỗ có thể trốn. Cái kia cuốn quanh đỏ thấm sấm sét ma pháp kiếm, mỗi một lần chém đánh, cũng làm cho phở rằng thân thể run rẩy. Nếu như không phải Lý Mặc Trần cung cấp sinh mệnh nguyên lực, chính đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, phở rằng phần lớn thân thể đều sẽ bị đốt cháy khét. Mãi đến tận giữa bầu trời một đạo khác sấm sét màu tìm đến, cái kia tràn đầy rộng lớn từ lôi, bất luận quy mô cùng cường độ đều vượt xa khỏi Ạ Lẹ Sáng Giờ Dạ Hột. Ẩn dấu ở lôi bên trong này thanh chiến phủ, chỉ một đòn liền làm người sau thân thể quẳng, một đường va xuyên qua vô số kiến trúc, mãi đến tận va vào đến 500 mét ở ngoài một tòa 20 tầng cao lầu. Sau đó hai đạo thân ảnh kia liên tục lấp lóe, ở không gian lại liên tục giao thủ mấy lần. Ạ Lẹ Sáng Giờ Dạ Hột mỗi một lần đều là không địch lại quẳng. Cuối cùng là dựa vào trên bầu trời hoành kích xuống một phát ma năng súng bắn chùm hạt căn bản tháo, mới thu được một chút cơ hội thở lấy hơi. Hắn ánh mắt nghiêm nghị mà lại ẩn hàm kiên kỵ nhìn hướng về phía trước, đồng thời thu hồi đẩy trời sấm sét, đem có pháp lực toàn bộ thay làm vì trắng loáng ngọn lửa. Lôi chi thần quyền. Áo hủa chẹt đệ à si ạ. Nói cách khác, ngươi hiện tại là cần thẻ gì cho săn đúng không? Bản thân trước mắt nhậm chức tại Húc Nhật Bảo Toàn Công Ty, xem như là tiểu hiệu đèn tiền tiên sinh bộ hạ. Ảo hủa chẹt đệ à xì ạ sắc mặt lênh khốc, con mắt mặt điện quang lưu chuyển, phờ rằng tiên sinh, người này đối thủ là ta. Ta nhớ ngươi có thể tìm kiếm cái khác mục tiêu. Đã từ mới vừa rồi thương thế bên trong khôi phục như cũ làm bật phờ rằng nhún vai một cái, sau đó liền hào không lưu luyến lắc mình rời đi. Cái này ạ lẹ sáng giờ dạ học vượt, xác thực là hắn ứng phó không được đối thủ. Nắm giữ thần thoại võ trang hắn, cứ việc cũng có cấp bậc bán thần chiến lực, lại rất dễ dàng sẽ bị nhầm vào. Nếu như là thần thoại võ trang dung hỏa chi tâm có thể áp chế loại hình, như vậy hắn bày ra sức chiến đấu sẽ cực kỳ mạnh mẽ, có thể như quả là loại kia có thể khắc chế nhằm vào hắn phờ rằng, cũng sẽ bị áp chế phi thường lợi hại. Mà hắn tìm kiếm xuống một cái đối thủ, là ở khoảng cách ngoài 3 cây số chiến đấu, nỗ lực đánh vỡ rột lên đèn cái kia tòa ma pháp tháp mật đảng thân vương Glo Daven. Người sau chẳng những có huyết tộc thiên phú nhanh nhẹn sở trường cùng băng hệ pháp thuật, vẫn là nắm giữ ít nhất hai loại thần quyền cường đại quỷ hút máu. Ở bán thần ở trong là không nghi ngờ chút nào, đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng mà làm bất phờ rằng hỏa hệ thần quyền, vừa vặn là tương đối khắc chế quỷ hút máu loại hình, mà vị này phần lớn lực lượng, cũng đều ở dùng cho đối kháng Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền. Còn có rõ bở tạ ỷ vòn chém ra phong nhận, vị này huyết nhãn người hầu gái đang cùng cao vị bán thần cuồng chiến sĩ cùng tần chiến đấu bên trong, hiện tại càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Dù là người sau, nắm giữ lực thần quyền, cũng khó có thể cùng với địch nổi. Hợp lại thần quyền chiến đấu chi phong để sức chiến đấu của nàng tại mọi thời khắc đều đang tăng trưởng, ở cái này ngăn ngắn mấy phút bên trong. Sức mạnh của nàng đã có thể chính diện áp chế cùng nhiều tần. Đồng thời thả ra lượng lớn phong nhận, bao trùm ở cả tòa thành phố Atlanta. Trên thực tế, ở thành phố Atlanta nội chiến đấu mọi người, đều tuyệt đối không phải là đơn đả độc đấu. Bao quát hai vị này cùng chiến sĩ ở bên trong, hầu như tất cả bán thần đều ở phấn khởi chiến đấu sau khi, cực lực rút ra rối rãi. Nỗ lực làm vì các đồng bạn cung cấp trợ giúp. Đặc biệt là giữa bầu trời mấy vị ma năng pháp sư, bọn họ ma pháp tháp chính kéo dài phụt lên lửa đạn, thậm chí lẫn nhau va đập. Có thể các loại dạng quần thể pháp thuật vẫn như cũ là kéo dài không ngừng từ bầu trời hạ xuống. Vẹn vẹn là phở rằng trên người thì có bao quát quần thể siêu phàm thể chất, quần thể siêu phàm nhanh nhẹn, quần thể siêu phàm tư duy, ngắn ngủi thần thể các loại ít nhất 7 loại truyền kỳ, thậm chí bán thần cấp độ cường đại pháp thuật. Để thân thể của hắn tố chất hầu như tiếp cận với chân chính bán thần. Mà ngay khi phở rằng bắt đầu tiếp nhận cùng mật đảng thân vương lọ đạ vẹn lúc chiến đấu, tử thần chi địch tổm sần bị ổ cùng rót giờ mạ ti ổ ra thượng tướng trong lúc đó ác chiến cũng dần xu gây cấn tột độ. Ngươi như thế làm có thể không quá thông minh, bị ổ. Ta bảo đảm, cuộc chiến tranh này sau khi, tên của ngươi nhất định sẽ bị xếp vào cả nước tiến bộ giả hiệp hội danh sách đen. Ha ha. Danh sách đen, ta rất sợ nha. Các ngươi có cốt khí nói, vậy thì không muốn trở lại thuê ta. Rót giờ mạ tỷ ô giả sử dụng binh khí là một đôi roi dài, phía trên quấn quanh màu đen quang năng, đầy dây sức mạnh hủy diệt. Phàm là bị hắn đánh trúng vật chất, đều là toàn bộ tan rã. Mà ở chung quanh hắn 20 mét bên trong, chính đầy giấy màu đen bóng roi, gió thổi không lọt, nước tắt không lọt. Có thể cái kia ăn mặc màu đỏ liền thể áo bóng người, lại ở mảnh này sức mạnh hủy diệt bao trùm khu vực trong thân như thuấn ảnh, như thường qua lại. Này người trong tay song đao, nhưng là lấy một giây đồng hồ mấy ngàn lần ra tay tần suất, không ngừng đánh chém đâm xuyên, ở rót giờ mạ tỷ ổ dạ quanh thân kích khởi tảng lớn tia lửa. Người sau không có sử dụng roi dài đối kháng, mà là từ phía sau dò ra 6 cái liên tiếp ở hắn sống lưng trên máy móc cánh tay, trong đó mỗi chỉ tay người máy đều nắm lấy trường đao, đao nhanh có thể cùng đối diện tử thần chi địch đối kháng chính diện. Chỉ có người sau có đâm xuyên cùng sắc bén cái này hai loại khái niệm thần quyền, để cho hắn dù là cầm trong tay 6 thanh loại thần võ trang cấp trường đao đều không thể đối đầu. Cái kia lấy cứng rắn nhất đỏ dạp hợp kim chế tác hợp kim cánh tay, đã tản tạ nhiều lần. Nhưng mà cái này 6 cái hợp kim cánh tay bên trong đặt nạ nổ chữa trị trang bị, luôn có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục. Tương ứng chính là, tổn sân bị ổ thân thể, cũng bị cái kia hai cái màu đen roi dài ở một giây bên trong liên tục đánh trúng 7 lần, dẫn đến thân thể hắn đại diện tích chôn vùi. Bất quá vị này tử thần chi địch, như trước chiến đấu rất vui vẻ. Hắn cái kia không gì sánh kịp sức khôi phục cùng sinh mệnh thần quyền, ở Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền tăng cường phía dưới, có vẻ càng thêm cường đại, thậm chí là biến thái. Mà ở chiến đấu sau một phút, vị này thậm chí từ bỏ né tránh cùng chống lại, tùy ý đối diện đem thân thể của hắn chôn vùi, lại chôn vùi. Điều này làm cho rót giờ mạ ti ô dạ sắc mặt dần dần xanh trắng. Ta nghĩ muốn biết, cần thẻ gì cho ngươi tổm sần bi ô mở ra giá bao nhiêu tiền. Ta hiện tại là có thể cho ngươi gấp 3 định giá. Có thể tổm sần bi ô không biến sắc chút nào, trái lại thở dài một hơi, thật đáng tiếc, mạ ti ô dạ tiên sinh. Vị kia lần này không có cho ta bất kỳ thù lao, hắn vận dụng chính là ân tình. Cái này rất không công bằng không phải sao? Một trang sử thi cấp bậc bán thần chiến tranh, kết quả chỉ cần tiền không muốn mạng bị ô lại liền một phân tiền đều không lấy được. Rót giờ mạ ti ô dạ trên mặt, đã hát tuyến nằm dày đặc, 50 ước kim thuẫn. Trận chiến này, 50 ước kim thuẫn. Cái này đều có thể để ngươi mua vài món loại thần thoại võ trang. Nhưng mà đối diện đáp lại hắn, là càng nhanh chóng, càng ác liệt, càng sắc bén đao ảnh. Chương 563, Long Uy. Hữu đèn tên nhà lớn tầng cao nhất. Hạ Dương Hữu Đèn Sten cũng đồng dạng nóng lòng muốn thử. Nàng đã chọn tốt chính mình đối thủ, cái kia ma đảng quỷ hút máu thân vương ở chẹt tỉ mỉ sở liền rất tốt, hẳn là nàng có thể bắt xuống loại hình. Bất quá ngay khi nàng cũng dự định đi theo hựa chẹt để ạ xỉ ạ nhảy lên trời rời đi thời điểm, lại bị hệ lì xạ tạt ghẹ rền sớm ngăn cản. Hạ Dèo tiểu thư, vừa nãy A Mặc cho ta thông báo, để ta ngăn cản ngài tham chiến. Hán nguyên văn là, ngài ở đây nhìn là tốt rồi. Hạ Dèo nghe vậy, nhất thời khó chịu dơ lên mày liễu. Tại sao? Trước đây nàng chính là không có cách nào khống chế lại chính mình lực lượng, có thể hiện tại, nàng đã chiếm được thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ tất cả mọi thứ. Bất luận phương diện nào thực lực, đều vượt qua tại bình thường thượng vị bán thần bên trên. Thậm chí ở thai họa thần quyền trưởng không phương diện, cũng đã lần đầu gặp gỡ đầu mối. Cuộc chiến tranh này, đã không dùng tới ngài tham dự. Hệ lì xạ tạt ghẹ rền mặt không hề cảm xúc nói, hạ dự tiểu thư ngài là gia tộc hữu đèn tiền cuối cùng át chủ bài, mà cuộc chiến tranh này, bọn hắn đã nắm giữ chìa khóa tất thắng. Nàng tự nhiên là không thể nào nói thật, Lý Mặc Trần hay là chê bỏ em gái của chính mình tuổi quá nhỏ. Chỉ nếu có thể ở không cho nàng tham dự tình huống xuống giải quyết chiến đấu, vậy thì tận lực không cho nàng cuốn vào. Bất quá điểm này, Hạ Dẻo đã sớm đoán được, nàng tay xin eo, nói cho cùng, hắn vẫn là đem ta xem là tiểu hài tử xem đúng không? Hạ Dẻo, ngươi vốn là đứa bé. Nói chuyện chính là cần thẻ di hiệu đèn tiền, vị này vẫn không có xuất chiến. Hắn chính đặt hai tay sau lưng đứng ở pha lê bức tường trước, quan sát bên ngoài chiến cuộc. cái này cũng là ta ý kiến. Nếu A Mặc đã vào tay gần như hoàn chỉnh bản Long Uy, như vậy ngày hôm nay trận chiến này, liền sẽ chỉ là hắn bắn lén tú. Một trang tất thắng chiến tranh, không cần thiết đem thực lực của chúng ta hoàn toàn bại lộ. Hạ Dư không khỏi cắn răng, tàn nhẫn mà chừng Cẩn Thẹ Dị hữu đèn tiền bóng lưng một chút. Nàng đối với Cẩn Thẹ Dị cũng không có hảo cảm, ở cha mẹ của nàng song song bỏ mình thời khắc, vị này cũng là thờ ơ lạnh nhạt một người trong đó. Bất quá trước mắt nàng lão nhân, chung quy là Lý Mặc Trần ngoại tổ phụ. Vị này có uy nghiêm cùng lực các bách, cũng không để cho nàng dám lô mãng. Cái này rất kỳ quái, nếu như chỉ luận giai vị, đã thân là thượng vị bán thần nàng, rõ ràng đã mạnh hơn ông lão này một cảnh giới lớn. Mà lúc này Cẩn Thẹ Dị hữu đèn tiền trong mắt, chính xúc tích dung nham giống như nóng rực chiến ý. Hắn biết chậm chạp không có bắt đầu xạ kích Lý Mặc Trần phó thể, đang đợi cái gì đó, mà cái này cũng là hắn Cẩn Thẹ Dị đang chờ mong. Hắn tin tưởng, tự thân tích lúc mấy chục năm cựu hận, sắp vào thời khắc này nên đón chung kết. 4. Ngươi ở nỗ lực dụ dỗ Et mở ẩn ra trận đúng không? Ở Lý Mặc Trần vận mệnh chi hương, một vị khác ma pháp sử, Dạ Phạt Gở Mạn Nhi do Bẹt Tỷ ở giờ chính nâng một cái ống nhỏm, mặt không hề cảm xúc đứng ở bên cạnh hắn. Án giờ dậy, ta khuyên ngươi đừng đùa đến quá mức. Biết không? Hiện tại Tổng thống lầu bên kia nhất định đang thảo luận, nên đem bọn ngươi cái nào một bên chân áp, mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Đem đối với các ngươi, nắm giữ 15 cái xếp hạng 100 vị trí đầu gia tộc cả nước tiến bộ giả hiệp hội, không thể nghi ngờ càng có ưu thế, càng có phân lượng. Hắn nói đúng. Đây là hình chiếu ở đây Anthony bở ra đèn, bởi vì mới từ đóng băng trạng thái thoát ly, chu vi tròm râu trên còn dính nhuộm một ít băng lạnh. Tổng thống lầu những người kia đức hạnh, ta là biết rõ ràng nhất. Tổng thống bên người phụ tá, có ít nhất 80%, đều cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội có đủ loại liên quan. Vì lẽ đó ta hiện tại dù là dùng gót chân đều có thể đoán được bọn họ sẽ đối với Tổng thống tiên sinh nói cái gì, đem các ngươi tổ tôn giết chết, như vậy Atlanta là có thể bình yên vô sự, toàn bộ mẹ gì gạ lại đem khôi phục hòa bình. Đặc biệt là ngươi, ản dở dậy. Chỉ có đem ngươi diệt trừ, bọn họ mới có thể chân chính an tâm. Ở lúc nói chuyện, Anthony bở dạ đèn còn ở phân tâm hai dùng trợ giúp Lý Mặc Trần tính toán đường đạn. Cứ việc vào lúc này không có cách nào tự mình tham dự cuộc chiến tranh này, nhưng hắn sánh vai chủ thần siêu tuyệt tính toán lực, vẫn có thể làm vì Lý Mặc Trần cung cấp cường có lực trợ giúp. Lại chờ một chút. Phó thể Lý Mặc Trần cầm trong tay Long Uy, bình tĩnh hồi đáp, 9 phút, nếu như trong vòng 9 phút hắn không vào bản, ta sẽ kết thúc cuộc chiến tranh này. Ta hiện tại chỉ lo lắng ngươi, do bè sắp tỷ ở giờ, ở ta trọng thương năng lượng quân chủ Ed mở ẩn sau khi, ngươi cái này thế giới kẻ hủy diệt có không có năng lực đem hắn tóm lấy. Cái kia đến xem ngươi có thể đem hắn thương tới trình độ nào. Nếu như không thể đến trọng thương sắp chết mức độ, ta e sợ khó có thể làm được, ta có thể hết sức làm cho hắn thương càng thảm hại hơn một ít, 10 năm 20 năm đều không khôi phục lại được loại kia. Cũng có thể bảo đảm hắn ở sau đó một quãng thời gian, không có cách nào thoát đi mẹ gì gạ, cũng không cách nào rời đi quang minh thế giới. Khi Lý Mặc Trần ngậm lấy mấy phần ánh mắt khinh bị đưa tới, do bè sắp thì ở giờ không khỏi tức giận hơi sinh, nếu không là ta ma pháp tháp bị ngươi phá hủy 35% ma năng hàng ngũ, hắn ngày hôm nay chỉ cần xuất hiện, cũng đừng muốn sống rời đi nơi này. Hắn làm sao không muốn giết chết John Edmerton, hiện tại bọn hắn song phương trong lúc đó xung đột, có thể không chỉ là trước đây những kia ma sát, còn có Jennifer cứu hận. Huống hồ ngươi yêu cầu, vẫn là muốn đem bắt giữ. Nói đi nói lại, không phải phải đợi sau một tháng lại động thủ sao? Làm sao liền bỗng nhiên sớm đến hiện tại? Ta ma pháp tháp hủy diệt quyền trượng, còn chờ đến sau 15 phút mới có thể truyền đưa tới. Cái này gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lý Mặc Trần thở dài một hơi, muốn đả thương đến sắp chết mức độ có đúng không? Ta tận lực đi. Thực sự không được, hiện tại làm cái làm nền, cái kia cũng rất tốt. Liên quan tới Ed mở ẩn, Lý Mặc Trần tuy rằng có thần thoại võ trang Long Uy ở tay, có thể kỳ thực cũng không quá nhiều tự tin đem một phát súng rình rết. Không nghi ngờ chút nào, do Ed mở ẩn vị này xưng hào là năng lượng quân chủ ma pháp sử, là hắn hiện tại kẻ địch nguy hiểm nhất. Người này bây giờ ở ma pháp giới danh dự, đuổi sát bẻ tờ hệ tăng đỉnh, được xưng cùng người sau sánh vai cùng nhau. Theo Lý Mặc Trần, cái này đánh giá hiển nhiên là có chút hư cao. Nhưng hắn tin tưởng John Ed mở ẩn thực lực, dưới tình huống đặc thù hẳn là có thể đạt đến trung đẳng thần ngưỡng cửa. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có thể ở nhỏ nhất tiêu hao xuống, dành cho người này lớn nhất chấn thương. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần bên người, đột nhiên phóng ra NG Lam mở đẻ chìa bóng người, nàng vẻ mặt rất quái lạ, A Mặc, phía ta bên này có người liên hệ, là một cái rất khiến người bất ngờ ra hỏa. Khiến người bất ngờ. Lý Mặc Trần suy tư nhìn sang, để ta đoán xem, là đến từ chính chúng ta kẻ địch đúng không? NG La gật gật đầu, là Philip nhất thế một phương bán thần, Lộ Dần Bờ Nờ Đách. Hắn nói ở tham chiến trước, muốn gặp thấy ngươi. Hoa áo. Anthony nghe vậy nhún vai một cái này chính là một cái thông minh phản bội người, hắn làm ra lựa chọn chính xác. Tuy rằng ngu xuẩn rất nhiều, có thể hiển nhiên cũng là có người thông minh. Lý Mặc Trần thì lại một tiếng bật cười, có thể tiếp thu, vậy thì phiền phức ngươi giúp chúng ta trùng chuyển một thoáng, Angela. Ok. Angela mở đẻ chìa bóng người rất nhanh sẽ ở trước mắt hắn biến mất, sau đó xuống nháy mắt, Lý Mặc Trần bên hai, liền truyền đến Lộ Rèn Bờ Nờ Đạch khản khản thành tuyến, ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền có đúng không? Angela rất thông minh, vẫn là để phòng Lộ Rèn một tay, vẫn chưa phóng ra song phương ma pháp hình ảnh, chỉ là lấy tiếng nói trò chuyện. Ta là... Lý Mặc Trần không thời gian cùng vị này bán thần phí lời, thẳng vào đề tài chính, Lộ Rèn, ta đại khái có thể đoán được ý nghĩ của ngươi. Ta chỗ này liền trực tiếp ra điều kiện đi. Ta cho phép nhà các ngươi ủ bờ nở đạch có một cái thể diện tử vong, sau đó cũng không được làm vì cái kia 3 tỷ đệ cung cấp bất kỳ viện trợ. Như vậy lần này chiến sau, ta có thể cho phép gia tộc bờ nở đạch ở đánh đổi khá nhiều sau khi, ở rốt di A Châu tiếp tục tồn tại. Nói cách khác, không cần ta mặt khác làm cái gì đúng không? Lô Gen tiếng nói thoáng ngưng lạnh, cũng ngậm lấy bất ngờ. Mà lúc này ở Lý Mặc Trần chú ý không tới địa phương, ở vào thành phố Atlanta một góc bên trong, Lô Gen bờ nở đạch con ngươi. Đúng là ở hơi có rút lại. Hắn bản năng phán đoán ra đối diện, cũng không phải là phô trương thanh thế. Ngươi không có lý giải sai. Lý Mặc Trần giọng nói lãnh đạm mà xa lánh, có thể như quả ngươi Lộ Rèn có thể ở trong trận chiến đấu này, giúp ta bắt xuống trong đó một cái bán thần. Ta có thể cho phép các ngươi gia tộc Bờ Nờ Đách, bảo lưu tất cả sản nghiệp. Nói xong câu này sau khi, hắn liền trực tiếp cắt đứt truyền tin. Lộ Rèn Bờ Nờ Đách phản chiến để cho hắn bất ngờ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì giá trị phải cao hứng lưu ý chuyện. Cái này thời điểm, hắn cũng không có lòng dạ nào chiếu cố hắn. Chỉ vì Philip nhất thế, đã xuất hiện ở thành phố Atlanta mặt nam, chính thức tiến vào chiến trường. Vị này vừa ra tay, liền lấy một cái hàn băng lòng tức giải trừ ma lang phèn giờ chí mạng nguy cơ. Nhưng mà cần thẹ gì bóng người, đã ngay đầu tiên xuất hiện ở trước người của hắn. Tòa kia cao tới 14 tầng ma pháp tháp tịch tinh vương quan, cũng chính chậm rãi từ trong hư không trượt ra. Xuất hiện ở đã ma tháp mọc như rừng Atlanta trời cao. Đây là dự định thí tổ à cần thẹ gì? Cảm nhận được đối diện chút xuống tới nồng nặc sát ý, Philip nhất thế trong con ngươi màu sắc, cũng là màu băng lam, ngươi hiện tại đã có đầy đủ tự tin, tự nhận là có thể giết chết ngươi tổ tiên. Ngươi câu nói này không đúng. Cần thẹ gì trên dưới quanh người, đã đầy dây cuồng bạo ánh sao, cùng chu thiên tinh thần hòa lẫn, trên thực tế, ta vẫn luôn có tự tin như vậy. 20 năm qua vẫn đang sợ hãi, là ngươi mới đúng a? Philip, cần thẹ gì ngươi dĩ nhiên có như vậy hảo giác. Xem ra đây là sai lầm của ta, là ta thân là trưởng bối thất trách. Philip nhất thế khẽ than thở một tiếng, tốt xấu còn có cứu vãn cơ hội, như vậy ngày hôm nay, ta sẽ sửa lại ngươi đối với mạnh yếu khái niệm. Thân thể hắn đầu tiên là hóa thành một đám lửa, sau đó lại khuyết tán thành biển lửa. Những kia ngọn lửa màu đen, cùng hai viêm long nữ đồng nguyên mà sinh, rồi lại hơi có sự khác biệt. Chúng nó đều mang theo thai hỏa lực lượng. Nhưng đồng thời cũng mang theo chí mạng nguyên rủa, thậm chí có thể ảnh hưởng bán thần tinh thần. Thời khắc này, quanh thân bao quát tử thần chi địch tổm sần bì ô ở bên trong đông đảo bán thần cấp cường giả, hoàn toàn đều chịu ảnh hưởng. Bọn họ pháp thuật cùng các loại hình thức công kích đều bắt đầu phạm sai lầm, các loại bất ngờ sắp phát sinh. Mà ở linh hồn cùng đầu góc bên trong, càng xuất hiện các loại dạng bất lương biến hóa, ngơ ngơ ngác ngác liền ở trong chiến đấu làm ra không lợi cho mình lựa chọn, để tự thân tình thế từ từ ác liệt. Rõ ràng hơn như phờ rằng tinh thần bắt đầu trở nên sa sút, không còn hơi sức, sản sinh cực hạn đâm nhói, hầu như rơi vào thần trí không rõ trạng thái. Nhưng mà cần thẹ gì phản kích, cũng đồng dạng ác liệt hung ác, bá đạo tới cực điểm. Liên ở trong nháy mắt này, dưới chân hắn cả một phiến thổ địa đều bị đông kết. Cái kia 10 km trong phạm vi tất cả kiến trúc, đều bị che kín trên một tầng dày đặc hàn băng. Vị này tay phải nơi, cũng xuất hiện một cái màu băng lam bằng da găng tay. Tịch tính ma long a chít huyết mạch. Cùng trên tay hắn thần thoại võ trang bổ sung lẫn nhau. Cái kia tịch tinh thần quyền, làm cho ạt lãn tả mảnh này không vực bên trong tuyệt đại đa số ma pháp đều toàn bộ mất đi hiệu lực, thậm chí cũng bao quát những kia bán thần đám người bộ phận thần quyền lực lượng, cùng với Philip nhất thế lan ra những kia màu đen ngọn lửa. Mà ở ánh sao soi sáng bên trong, cần thẹ gì cái kia khô héo thân thể cấp tốc phồng lên. Hắn dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc biến thành một cái cường tráng nam tử, khuôn mặt cũng khôi phục khi còn trẻ dung mạo, cùng Lý Mặc Trần có 6 phần tương tự. Có vẻ anh Tuấn Dương Cương. Mà lúc này ở hắn bên ngoài cơ thể, dĩ nhiên cũng bao trùm lên một tầng tinh lam sắc nguyên lực thiết giáp, cái kia một thân khí thế, dĩ nhiên đuổi sát thân là bán thần cuồng chiến sĩ cùng nữ thần. Mượn tinh thần dược thiên thuật, vị này chỉ một cái thoáng hiện liền đến bên ngoài một dặm. Sau đó hắn trực tiếp một quyền, hướng phía trước không có một bóng người, chỉ có ngọn lửa màu đen trải rộng trong hư không nổ ra. Sau đó toàn bộ thành phố Atlanta cũng vì đó núi chuyển đất sập, vô số màu đen tia lửa hướng về bốn phía dồn dập rơi xuống. Mà Philip nhất thế bóng người cũng xuất hiện lần nữa, hắn tuy rằng không bị thương chút nào, nhưng cái vị này trên mặt cũng đã bao trùm lên xanh đen vẻ. Mi gột. A Mặc tổ phụ của ngươi, hắn dọa ta. Anthony một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, truyền kỳ cấp 5 Titan Thánh chiến sĩ. Ở thuật sĩ cùng pháp sư chức nghiệp ở ngoài, lại còn có cận chiến kiêm chức. Không chỉ như vậy, hiện tại ra chỉ ở trên người hắn, là cấm chú tinh thần thoái diệt cùng độ không tuyệt đối mô hình, còn có tịch tinh cùng hàn băng thần quyền. Dạ phạt gờ mạ nì do bè sập tỉ ở giờ trong mắt, thì lại hiện ra hiểu rõ vẻ, không trách, đã có thể dựa vào tai nạn cùng nguyền rủa nắm giữ pháp tắc thần chức Philip, sẽ như vậy kiêng kỵ hắn. Ngươi ngoại tổ phụ cần thẻ gì, ta nghĩ hắn chỉ cần có thể đánh vỡ Philip nhất thế gây cho hắn ràng buộc, vị này liền đem là mẹ gì gả một cái mới mà pháp sử. Có thể thấy, Anthony hơi gật đầu, Philip nhất thế thực lực không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn, có thể bị cần thẻ gì khắc chế rất lợi hại. Lý Mặc Trần không có đi nghe hai người này nghị luận, từ khi Philip cùng cẩn thẻ gì hai người giao chiến bắt đầu, hắn con mắt liền trước sau chưa cách ống nhắm, cũng vẫn luôn đang quan sát cảm ứng thành phố Atlanta toàn cục. Ở Philip nhất thế ra tay cứu viện sau khi, ma lang phèn giỡn lại tiến hành rồi ba lần không gian nhảy vọt. Vị này đối với hắn tựa như hận đến mức tận cùng, dù là hãm sâu tuyệt cảnh, cũng chưa từng có nghĩ tới thoát đi thành phố Atlanta, từ chiến trường này rời xa. Vì lẽ đó ở cái này ba lần nhảy vọt sau khi, con này phong lang, liền lại lần nữa bị Lý Mặc Trần cùng giờ ALE ra phi nha hai người bước đến chỗ chết. Mà cái này thời điểm, khoảng cách Lý Mặc Trần dự định 9 phút thời gian, đã chỉ kém 20 giây. Lý Mặc Trần trong mắt, không khỏi lóe qua vẻ ý mong đợi. Hắn nghĩ muốn biết, vị kia ma pháp sử tiên sinh, đến tột cùng là muốn ngồi xem ma lang phèn dở tử vong, để cho hắn cướp đoạt thiên không quyền trượng, vẫn là hiện thân nhúng tay, tiến vào hắn súng ngắm tầm bắn bên trong. Hắn không chờ bao lâu, vẹn vẹn nửa giây sau khi, chính đang bàn luận cẩn thẻ gì do bè sập tỷ ở giờ, liền lông mày rậm khẽ nhếch, ngươi chờ đến hắn, ản giờ dậy, John S. mở ẩn. Đây là hắn hợp lại thần quyền năng lượng chuyển hóa. Ở hắn mắt nhìn nơi, một tòa cao tới 20 tầng ma pháp tháp, chính chậm rãi từ tinh giới bên trong xâm nhập đi vào. Mà cái kia đỉnh tháp nơi ma lực hào quang, trực tiếp đem 24 tòa ma tháp hàng ngũ, còn có đám kia ngôi sao cùng mặt trăng che đậy. Lý Mặc Trần cũng không khỏi hơi nhướng mày, hắn cũng phát hiện, thì ở tòa này ma pháp tháp hiện thân thời khắc, tự thân sinh tử thần quyền, còn có Alet gạ lăn mấy người triển khai pháp thuật, đều chịu đến rất lớn áp chế. Vị kia ma pháp sử nắm giữ thần quyền năng lượng chuyển hóa, có thể để cho bao quát ma năng, quang năng, thanh năng, điện năng, nhiệt năng, từ năng, năng lượng cơ giới, năng lượng hóa học, năng lượng nước, năng lượng gió, sinh vật năng, động năng các loại ở bên trong bất kỳ năng lượng chuyển đổi tính chất. Mà cần thẻ gì tịch tinh thần quyền, căn nguyên của nó cũng là đối với các loại năng lượng hình thức quay dày cùng đóng băng. Đây quả nhiên là một cái thực lực dị thường cường đại ma pháp sử. 4. Ngay khi John S. mở ẩn cùng hắn ma pháp tháp hiện thân sau khi, thành phố Atlanta biên giới nơi, mười mấy vị ăn mặc kia chế tạo ma động thiết giáp nam tử, lục tục từ mở ở đây truyền tống môn đi ra. Theo Tổng thống Lầu mệnh lệnh, kia thứ tư sự kiện khẩn cấp hưởng ứng tổ trưởng Lò Thà Mẹ Chi, ở đến nơi đây sau cũng không có ngay đầu tiên liền triển khai hành động, mà là ngay tại chỗ phòng ngự, chờ đợi thượng cấp lệnh. Bất quá ngay khi vẹn vẹn 3 giây đồng hồ sau khi, một cái tóc vàng người trung niên bóng người, ở bên người hắn hiện hiện. Mẹ Chi, ta hiện tại cần ngươi trợ giúp. Hiện tại tấn công vào đi. Hướng về hiệu đèn tiền cặp ông cháu kia một phương phát động tấn công. Xa lạc. Lọ thạt mẹ chỉ ghé mắt đi qua, sau đó liền cho mày, ngươi đây là để ta cãi lời Tổng thống Lầu lệnh, cũng là trái pháp luật hành vi. Ngươi chớ quá mức, xa lạc. Tuy rằng ta bản thân xác thực nợ các ngươi cả nước tiến bộ giả hiệp hội ân tình, nhưng ta không thể là các ngươi làm ra như vậy điên cuồng chuyện. Trái pháp luật. Không. Không. Không thể nói như vậy. Mẹ chỉ. Tóc vàng kia người trung niên lắc đầu. Chỉ là làm cái này một cái một đường quan chỉ huy, không đành lòng nhìn thấy Atlanta bình dân lượng lớn tử thương, vì lẽ đó nhất thời kích động mà thôi. Kỳ quái chính là, hai người này tuy rằng ở thông qua ma pháp hình ảnh giao lưu, có thể chu vi hơn 10 vị kia thứ tư sự kiện khẩn cấp hưởng ứng tổ thành viên, đều đối với chuyện này không biết gì cả. Dù là những thứ này người, đều có truyền kỳ cấp bậc chức nghiệp đẳng cấp, nhưng cái này vẫn là kháng mệnh. Cũng trái với kia hành động thủ tục. Lọ thạt mẹ chỉ ánh mắt. Như trước che lấp trầm lãnh, ta đến vì đó bỏ ra cái giá khổng lồ, đối mặt cực lớn chính trị nguy hiểm, thậm chí là vì thế thân bại danh liệt, xa lạc. ngươi đây là muốn để ta cửa nát nhà tan. Ta có thể bảo đảm, ở sau đó dư luận ở trong, ngươi đem sẽ là một cái cứu vớt thành phố Atlanta anh hùng, chịu đến tất cả mọi người sùng kính. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội cũng sẽ vì ngươi cung cấp ưu tú nhất luật sư, giúp ngươi ứng phó hết thể khả năng đối mặt tố tụng, trình độ lớn nhất giúp ngươi thoát khỏi đến từ chính phía chính phủ lên án. Người trung niên kia nhẹ giọng cười, chỉ bên cạnh thành phố Atlanta, đương nhiên, ở kia ngươi cũng không tiếp tục chờ được nữa. Như vậy trở thành một vị tài phiệt thủ lĩnh thế nào? Nhìn thành phố này, ở cuộc chiến tranh này sau khi, nơi này sẽ có lượng lớn sản nghiệp mất đi chủ nhân của bọn họ. Thành U Linh phụ cận những kia pháo đài, cũng có rất nhiều sẽ trở thành nơi vô chủ, chúng ta có thể giúp ngươi, trở thành một cái nắm giữ 600 ức tài sản, mắc nợ tỷ lệ là số không tập đoàn tài chính thủ lĩnh. Tương lai mấy chục năm sau, gia tộc mẹ chỉ nói không chắc có thể thay thế được gia tộc Hữu Đèn Sten, trở thành Atlanta vương giả. Philip rất cường đại, nhân mạch cũng phi thường rộng rãi, nhưng hắn không sống được lâu nữa. Lọ Thạc mẹ chỉ đã hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt cũng hiện chần chờ dễ dùa vẻ, nhưng hắn vẫn chưa liền như vậy bị thuyết phục. Nghe tới tiền cảnh rất tốt đẹp, có thể theo ta được biết, lên một cái phản bội chính phủ, cho các ngươi cả nước tiến bộ giả hiệp hội hiệu lực bán thần, kết cục có thể không ra sao. Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể ký kết tinh giới khế ước. Tóc vàng kia trung niên giơ lên trong tay mình long ra quyển trục, khỏe môi trên chết bước lên, xem đi. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội 4 vị chính phó hội trưởng, còn có 3 vị trí cao gia tộc thủ lĩnh ký tên bảo đảm, nội dung phương diện cũng có thể lấy trình độ lớn nhất bảo đảm lợi ích của ngươi. Nếu như các hạ động lòng, vậy thì mau nhanh chóng. Ngươi hiện tại chỉ có 10 phút, vượt quá cái này cái thời hạn, như vậy lần này giao dịch liền như vậy hết hiệu lực. Ngoài ra nhất định phải nhắc lên chính là, chúng ta hiệp hội cũng không chỉ là đối với ngài đưa ra như vậy thỉnh cầu. Kia bố trí ở bờ biển Đông 3 cái sự kiện khẩn cấp hưởng ứng tổ, FBI 4 cái đặc thù sự vụ quản lý nơi, đều là chúng ta mưu cầu thuyết phục đối tượng. Khả năng đủ bắt đến phần này thù lao chỉ có 2 vị. Buồn cười. Ta rất khó tưởng tượng, hoặc là cả dồn người như vậy, cũng sẽ bị các ngươi thuyết phục. Lọ Thạc mẹ chỉ nói như vậy, có thể mắt của hắn lại hơi nheo lại, cân nhắc lợi hại. Như vậy ta nhiệm vụ, chính là chế tạo chính phủ quan chức cùng Hữu Đèn Sten cặp ông cháu kia trong lúc đó xung đột đúng không? Tốt nhất là có thể sách động tất cả kia lực lượng thuận thế tham chiến, chúng ta sẽ ở thượng tầng thúc đẩy này sự kiện. Vị kia tóc vàng người trung niên góc mở ra ánh mắt, nhìn về phía thành phố Atlanta bên trong. Ngay khi cái này thời điểm, huyết nhãn thiên sứ do bở tạ ỷ vòn đã đem cuồng chiến sĩ cùng tần ném cho nắm giữ thần thoại võ trang truyền kỳ cấp 5 ma năng kiếm sĩ gột lạt tiếp nhận, sau đó mở ra mấy trăm mét dài to lớn phong dực, một mình nên không mà lên, va về phía ẹt mở ẩn tên kia gọi là năng lượng thủ hàng ma pháp tháp. Nàng phong thần chi nha, chỉ một kiếm liền phá tan rồi tòa này 20 tầng tháp cao tầng ngoài phòng ngự, đột phá đến ma pháp tháp bên trong. Sau đó một làn sóng trùng kích cực lớn sóng, từ năng lượng thủ hàng ma pháp tháp bên trong bạo phát. Vị này nắm giữ bẻ ùn huyết mạch cường hãn cuồng chiến sĩ, ở vừa nãy vận dụng nàng năng lực thiên phú nguyên chất vật mẹo, làm cho ma pháp tháp cái kia vốn nên ở năng lượng tuần hoàn bên trong vĩnh hằng không phá ma pháp bích trướng, xuất hiện một cái cực lớn chỗ vỡ. Tình cảnh này cũng làm cho tóc vàng người trung niên ánh mắt càng thêm che lấp. Hắn nhìn ra rõ bở tạ ỷ vòn phần này huyết mạch năng lực, một khi tiến hóa thành thần quyền, đem sẽ cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là ở chiến đấu chi phong cùng sinh tử thần quyền tăng cường xuống, vị kia huyết nhãn người hầu gái quả thật có khiêu chiến một cái ma pháp sử năng lực, để thân là năng lượng quân chủ John Ed mở ẩn cũng không thể không nhìn. Người sau lực lượng vẫn như cũ đáng sợ, năng lượng chuyển hóa thần quyền, vẫn như cũ bao trùm cả tòa thành phố Atlanta. Từ trời cao bên trong đánh xuống yên diệt pháo, làm cho cẩn thẹ gì ma pháp tháp tịch tĩnh vương quan lão đà lão đảo. Có thể tất cả mọi người đều nhìn ra, vị này phần lớn lực lượng đã bị rõ bở tạ kiểm chế lại, khí thế cũng không bằng mong muốn bên trong cường thế bá đạo. Mẹ chi nhiệm vụ của ngươi, còn có trợ giúp rót giờ mạ ti ổ giả chống đỡ cục diện. Hữu Đèn Sten tổ tôn lực lượng làm người ta giật mình, đã để song phương chiến lược thất hành. Nếu như cục diện lại không làm thay đổi, bọn họ có thể sẽ đạt được thắng lợi. Mà chúng ta hiệp hội tiếp viện lực lượng, còn cần một quãng thời gian mới có thể đến chiến trường. Chỉ cần 5 phút là có thể, sau 5 phút, bọn họ liền đem nên đón diệt vong. Rõ ràng, Lọ Thạc mẹ chỉ thở dài một ngụm trọc khí, sau đó liền mắt hiện lạnh lẽo vẻ, đem ngươi cái kia phân khế ước cho ta. Hắn rất nhanh sẽ từ tóc vàng tay của trung niên nhân bên trong đạt được long gia quyển trục, nhưng là ở hắn cắn răng, chuẩn bị ở quyển trục trên ký xuống tên của chính mình thời điểm, khuôn mặt hắn chợt cứng đờ. Chỉ vì cái kia trên trời mây trong, đột nhiên vang lên long thần lâm thế giống như to lớn rít gào, cái kia cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ, làm cho thành phố Atlanta quanh thân trong phạm vi, hầu như tất cả bán thần cùng truyền kỳ, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. linh hồn của bọn họ nơi sâu xa, đều bị cái này tiếng long ngâm tiếng vang chấn động nhiếp. Mà cùng đồng thời vang lên, còn có một tiếng thê thảm tiếng súng. Tiếng vang này bị ẩn giấu ở long ngâm tiếng, còn có thành phố Atlanta đông đảo cường giả ác chiến mà dẫn đến vang động ở trong. Có thể lọ thạt mẹ chỉ vẫn là nghe đến, con ngươi của hắn không khỏi hơi co rút lại. Hủy diệt long thần bá hạ một. Là long uy. Hắn đang suy đoán cái này súng ngắm, còn có cái kia tay bắn tỉa mục tiêu, mà hắn rất nhanh sẽ được biết đáp án. Tòa kia 20 tầng ma pháp tháp đỉnh bộ phận, thình lình có một phần nhỏ mặt tường bắt đầu chôn vùi. Mọi người đều biết, chứ danh thần thoại võ trang long uy có hai đại bắt nguồn tại long thần bá hạ một thần quyền lực lượng, một là chấn nhiếp, hai là chôn vùi. Chương 564, rình rết. Mục tiêu là John Edmerton. Trong hình ảnh tóc vàng trung niên, cũng ở hướng về bên kia phóng tầm mắt tới, ánh mắt nghiêm nghị bên trong, lại ngậm lấy mấy phần ý cười gằn, bắt giặc bắt vua sao. Tay súng bắn tỉa này, lẽ nào hắn coi chính mình có thể kích thương năng lượng quân chủ? Cũng quá tự tin rồi a. Cái kia xác thực là không thể bị súng ống thương tổn được tồn tại. Lọ thạt mẹ chỉ khẽ vướt cằm, cũng cảm giác khả năng này tính nhỏ bé không đáng kể. Bất quá hắn lại đình chỉ ký tên, ở lặng lặng chờ kết quả. Ngược lại cũng là chỉ trì hoãn chốc lát, cũng không ảnh hưởng thành phố Atlanta toàn bộ chiến cuộc. Đạn kia ngang trời 3 km, cũng là chỉ là một phần ngàn giây bên trong chuyện. Cái này thời điểm, ở năng lượng thủ hàng ma pháp tháp bên trong đã có kết quả, chỉ là còn không bày ra mà thôi. Mà cùng lúc đó, ở cái kia 20 tầng ma pháp tháp đỉnh, John Edmerton lại chính diện lâm chí mạng nguy cơ. Ở đạn kia xuyên thủng ma pháp tháp tầng ngoài vách tường thời điểm, John Edmerton cũng đã cảm giác được nguy hiểm. Bất quá vị này ma pháp sử cho rằng vấn đề không lớn, cái kia viên hẳn là do đỉnh cấp nhất đại luyện kim sư chế tác, ma năng đẳng cấp cao tới 28 cấp viên đạn bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường mạnh mẽ, có thể tình huống trước mắt, vẫn là ở hắn có thể ổn thỏa xử lý trong phạm vi. Ở Long Uy chấn nhiếp thần quyền bắt đầu phát huy tác dụng trước, John Edmerton cũng đã ở trước người của hắn bày xuống bao quát tinh thần kháng lực, giả lập linh hồn, cơ giới tư duy, hồng quang tâm chán, phòng hộ năng lượng, trường lực thuẫn ở bên trong 9 loại phòng hộ pháp thuật. Lại ở bên cạnh mình, ngưng tụ ra một cái năng lượng phân thân, mô phỏng tự thân khí tức gọn sóng. Tận đến giờ phút này, cái kia thần quyền cấp bậc lực lượng chấn nhiếp, mới để linh hồn của hắn cứng đờ, hầu như ngắn ngủi mất đi suy nghĩ năng lực. May mà hắn đối với tinh thần phòng hộ đưa đến tác dụng. Đặc biệt là cơ giới tư duy, để cho hắn dù là ở chấn nhiếp thần quyền trùng kích giới, cũng có thể tiến hành hữu hiệu suy nghĩ cùng phản ứng. Có thể tiếp đó, vị này suy nghĩ hình thức, đã cùng máy tính xấp xỉ mà pháp sử. Là tận mắt cái kia viên đạn men theo một cái hình xoắn ốc đường đạn, đánh tan hắn một trọng trọng phòng hộ thuẫn, đem ma pháp tháp trong ngoài mấy chục tầng ma pháp phòng ngự trận liệt không coi là gì bắn đi vào. Hắn không biết cái kia nổ ra một phát súng này người, đến tột cùng là cố ý gây ra, vẫn là trùng hợp. Cái kia viên đạn, đều là va đập ở tất cả ma pháp phòng ngự trận liệt cùng phòng hộ ma pháp yếu kém nhất, cũng dễ nhất bị bắn xuyên qua điểm. Mà lại mặc dù làn đện ở ma pháp phòng ngự trận liệt cường đốt, những thứ này hàng ngũ cũng sẽ bởi đủ loại bất ngờ, dẫn đến ma năng vận chuyển trì trệ thậm chí chướng ngại, làm cho cái này viên cấp bậc bán thần viên đạn luôn có thể lấy nhỏ nhất tốn lực xuyên thấu hắn tầng kia tầng phòng ngự. John Edmerton thả ra năng lượng phân thân cũng hoàn toàn vô dụng, cái kia viên đạn liền khóa chặt hắn vị trí, oanh kích mà tới. Cái kia tựa hồ là vận mệnh thần quyền. Khi này cái suy đoán ở Edmerton tâm niệm bên trong hiện lên, cái kia đến từ chính sâu trong linh hồn khiếp sợ cùng sợ hãi hầu như nát bấy hắn cơ giới tư duy. Mà cái này thời điểm, cái kia viên ma năng viên đạn khoảng cách hắn đã chỉ có 20 mét xa. John Edmerton cực lực vặn vẹo trồng chất không gian, hắn hết sức có thể vận dụng chính mình không gian pháp thuật, ở trước người bố trí 3 tầng vặn vẹo hư không, đồng thời thử nghiệm từ tại chỗ rời đi, từ tự thân đặt chân cái này ma pháp tháp trung su rời đi. Nhưng mà hắn triển khai cái cuối cùng ma pháp tinh giới chạy trốn, lại chỉ vì một cái ma năng xếp thứ tự sai lầm, dẫn đến pháp thuật thất bại, thậm chí dẫn đến ma năng phản vệ. Đối với có năng lượng quân chủ xưng hào hắn mà nói, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Có thể sai lầm này, chính là kỳ quái như thế phát sinh. Ở John Edmerton trông thấy bên trong, cái kia viên ma năng viên đạn khoảng cách mi tâm của hắn chỉ có 0.3 mét. Bị hắn vặn vẹo trồng chất không gian, cũng không có khả năng thiên gãy nó đường đạn. Người sau phảng phất có chính mình linh hồn cùng ý chí, vẫn luôn trói chặt hắn John Edmerton phương vị. Tại là cực hạn sợ hãi, chăm chú làm sợ hãi trái tim của hắn. John Edmerton vẫn chưa bởi vậy hoảng rồi. Ở thời khắc cuối cùng hắn sử dụng tới một cái ma pháp. Sau đó xuống ngay mắt, hắn bộ thân thể này liền bắt đầu bị đạn trên mang theo thần quyền lực lượng chôn vùi. Liền giống như Edmerton dự liệu, hắn trước đó vì chính mình chuẩn bị vài loại tái sinh pháp thuật, đều không có thể tạo được tác dụng. Cái kia tay bắn tỉa chấp trưởng sinh cùng tử thần quyền, hắn che giấu ở cái này tòa ma pháp tháp các góc nhân bản thể, còn có ma pháp con rối hình người. Đều ở cùng lúc này, ở tên là tử vong pháp tắc thần quyền ảnh hưởng toàn bộ chết đi. Có thể ẹt mở ẩn cuối cùng pháp thuật linh hồn cắt rời lại đưa đến tác dụng, hắn phân chia ra một phần máu thịt cùng linh hồn, cũng đem chính mình thân là pháp tắc thần thần cách cùng thần hỏa chia lìa đi qua, sau đó ngắn ngủi đoạn tuyệt cùng chủ thể liên hệ. Sau đó ở bản thể chết đi một cách triệt để, cái kia viên đạn cũng ở năng lượng va chạm xuống chôn vùi sau khi, ẹt mở ẩn mới bắt đầu hấp thu hắn tán nước tinh thần tàng dư, cũng khôi phục thân thể. Có thể cái này thời điểm, hắn tòa này năng lượng thủ hàng ma pháp tháp, ở mất đi hắn trưởng khống sâu đã ở giữa trời cao bắt đầu nghiêng, cái kia ma pháp tháp tầng cao nhất, cũng tuôn ra một đoàn đám mây hình nấm giống như to lớn diễm đoàn. Mà tình cảnh này, cũng làm cho thành phố Atlanta nội thành ở ngoài, hầu như tất cả may mắn quan sát thấy tình cảnh này người, đều con ngươi khẽ nhếch, rơi vào vắng lặng. Long Uy, ở 200 km ở ngoài, cả người màu trắng bạc băng vải ngân dực công tức mòn rổ kìm cả giờ phun ra cái từ này, sau đó liền lại không lưu luyến hướng về sau lưng ú ảnh trong tối lui. Chính như trước hắn dự đoán, vị kia tay bắn tỉa năng lực, đã ngự trị ở hắn dìm cả gì bên trên. Cương ở lại thành phố Atlanta kết quả, tuyệt không thể lạc quan. Cùng lúc đó, đã ở một phút trước đến chiến trường Logan Bernadette, trong con ngươi thì lại lần nữa lóe qua dị trạch, sau đó hắn liền đưa ánh mắt, hướng về bán thần pháp sư ít ra gạ dị sờn tòa kia pháp sư tháp mật ngự chi nguyên đầu bắn xuyên qua. Lý Mặc Trần đối với hắn yêu cầu, là đem hết toàn lực lưu lại cái kia đông đảo bán thần trong đó một cái. Mà ở Logan Bernadette xem ra, vị này gia tộc Violet pháp sư cố vấn, đã ở Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật trở thành quản lý, khoảng cách ma pháp sư đã không xa lắm bán thần pháp sư, không thể nghi ngờ là rốt giờ mạ tỷ ổ giả thượng tướng phía dưới có giá trị nhất mục tiêu. Hắn không có bất kỳ chần chờ cùng do dự, sẽ ở cái kia năng lượng thủ hàng ma pháp tháp tầng cao nhất ngấm diễm đoàn tản ra thời khắc, Logan Bernadette dưới chân vô số màu đen mục thảm thực vật sinh thành. Một phần trong đó tử đằng như áo giáp giống như bao lấy thân thể hắn. Sau đó cả người của hắn liền phảng phất sao băng, va vào đến tòa kia cao tới 14 tầng ma pháp tháp. Làm cho vùng thế giới này, lại vang lên núi chuyển đất sập giống như nổ vang, cực lớn sóng chấn động, trùng kích bầu trời cùng đại địa. Cái này sao có thể? Ở bảo thạch tím cao ốc tầng cao nhất, Josie Fender dịp nhìn cái kia bốc khói lửa ma pháp tháp, không nhịn được phát ra một tiếng nỉ non, đây cũng là ẹt mở ẩn. Có thể cùng bệ tờ hệt tăng đỉnh sánh vai cùng nhau ma pháp sử. Đã nắm giữ năng lượng cái này cường đại thần chức pháp tắc thần. Là Long Uy. Gần như hoàn chỉnh phiên bản Long Uy. Hắn cũng có một cái đáng sợ chủ nhân. Nhà phẹn đờ dịp ra chủ hì nở phẹn đờ dịp, cũng đồng dạng là mặt tái nhợt. Hắn để ta cảm giác được không còn hơi sức cùng sợ hãi. Một phát súng này, có thể để cho ngươi ta tử vong. Cần thẹ gì tổ tôn, đến cùng là từ nơi nào tìm đến như thế một cái tay bắn tỉa. Người này, thực lực chỉ sợ muốn xa mạnh hơn nhiều ngân dực công tức mòn rổ kìm ca giờ. Kịch phẽn đờ dịp có thể lý giải chính mình huynh trường tâm tình, trên thực tế, lúc này hai tay của hắn cũng chính đang run rẩy. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một đạo chùm sáng màu đen, oanh kích ở bắt đầu hướng về tinh giới qua lại năng lượng thủ hàng ma pháp tháp giữa, dẫn đến cái này tòa ma pháp tháp ngoại vì bán vị diện bắt đầu tan vỡ, liền ngay cả cái kia ma pháp tháp phía nam vị trí cũng phát sinh đại diện tích sụt xuống. Cấm chú vật chất tiến diệt, là thế giới kẻ hủy diệt, dạ phạt gờ mạ ni dò bẻ sập ti ở giờ ra tay rồi. Hắn cảm giác vị này năng lượng quân chủ, lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ngã xuống phòng trừng không đến nỗi, có thể thương thế chắc chắn sẽ trầm trọng đến sắp chết mức độ, còn có tòa này năng lượng thủ hàng ma pháp tháp, cũng chưa chắc có thể giữ được. Sa lạc, ta cảm thấy ta rất may mắn. Ở thành phố Atlanta thành nam vùng ngoại thành, lọ thạt mẹ chị nhưng là một thân mồ hôi lạnh, trong mắt của hắn, sắc thực mãn bao hàm vẻ may mắn. Ta phải vui mừng, vẫn không có ký xuống phần này khế ước không phải sao. Trong tay phải của hắn đã thiêu đốt ngọn lửa, ở đốt cháy trong tay hắn long ra quyền chủ. Suy nghĩ thêm một chút được không mẹ chi? Ma pháp hình chiếu bên trong vị kia tóc vàng trung niên, nơi trán đồng dạng che kín đầy mồ hôi hột, trong mắt của hắn cũng hiện sốt ruột vẻ. Ta hiện tại cần ngươi trợ giúp, mặc dù trước hứa hẹn điều kiện không cách nào đạt thành, chúng ta cũng có thể cho ngươi thủ lao khác. Lọ thạt mẹ chi không nói gì, trong tay hắn ngọn lửa càng thêm dồi dào. Hắn nghĩ cả nước tiến bộ giả hiệp hội có thể lấy ra cái gì loại thù lao. Có thể cùng với trước hứa hẹn 600 ức kim thuẫn tài sản, còn có một cái tập đoàn tài chính tiền cảnh so sánh đây. Dù là cái bài danh này mẹ gì gạ 5 vị trí đầu tổ chức, cũng không thể nào chỉ vì thu mua hắn như thế một cái bán thần, mà trả giá mấy trăm ức kim thuẫn. Mà so với cả nước tiến bộ giả hiệp hội trả giá thù lao, hắn hiện tại đối mặt nguy hiểm đã kịch liệt tăng lên đến cực đoan nguy hiểm mức độ. Lọ thạt mẹ chi. Tóc vàng kia trung niên nhấn mạnh, ngươi đừng quên, cái kia may mắn ản dở dậy. cha mẹ hắn nhưng là chết ở các ngươi kia trong tay. Ngay lúc đó cái kia chàng truy kích, ngươi cũng là người tham dự trong đó một cái chứ. Lọ Thạt thân thể khẽ run, ánh mắt dị thường nghiêm nghị. Có thể ngay khi cái này thời điểm, giữa bầu trời lại vang lên hủy diệt long thần bạ hạ một giống như long âm, chói tai tiếng súng, lại lần nữa rung động Lọ Thạt màng thai. Hắn theo bản năng dương mắt nhìn đi qua, sau đó liền nhìn thấy 19 km ở ngoài, ẩn dấu ở Atlanta thành nam bên trong góc bán thần liệp sát giả Ivan Burgi, bị bắn nát đầu. Đối với một cái nhen lửa thần hỏa bán thần cương giả, thân thể cùng đại não đều cũng không phải là chỗ yếu. Nhưng cái vị này bán thần linh hồn của cương giả, lại ở thân thể hắn chôn vùi một khắc đó, cũng thuận theo tiêu vong. Vị này đã không cách nào ràng buộc tự thân có cường đại ma năng, dẫn đến cực lớn ma triều nhấc lên, ở không tới một giây thời điểm, mãnh liệt khuyết tán đến thành phố Atlanta mỗi một góc. Là tử vong thần quyền. Lọ Thạt mẹ chỉ thân thể một trận run rẩy, sau đó liền không chút do dự lại lần nữa tăng mạnh ngọn lửa cường độ. Lần kia truy sát là công vụ, Xạ Lạt tiên sinh. Ta chỉ là phụng thượng cấp mệnh lệnh, đuổi bắt Lý Thuần Sơ vợ chồng mà thôi. Mà điều khiển từ xa kia cao tầng, thao túng lần đó sự kiện, không chính có các ngươi cả nước tiến bộ giả hiệp hội một phần sao. Ngươi không uy hiếp được ta, các hạ. Hắn không chờ tóc vàng kia trung niên lại lần nữa nói chuyện, liền lại lần nữa phất tay, đoạn tuyệt lần này mà pháp thông tấn. Cũng ngay khi cái này thời điểm, hắn nghe thấy trợ thủ của chính mình, một cái truyền kỳ cấp 5 ma pháp sư phát ra một tiếng cảm khái. Thật khó có thể tưởng tượng, liền năng lượng quân chủ nhân vật như vậy, đều sẽ bị một cái súng ngắm trọng thương đến cái trình độ này, đây là mẹ gì gã đáng sợ nhất tay bắn tỉa. Vị này đang nói xong câu này sau khi, liền như thế liếc mắt lại đây, đầu nhi, ngươi vừa nay đang cùng người trò chuyện. Là cả nước tiến bộ giả hiệp hội? Hay là chúng ta thủ trưởng? Người trước. Lần này vận khí không tệ, ta suýt chút nữa liền đem các ngươi mang tới danh bên trong. Lọ Thạt mẹ chỉ không có che giấu chính mình thân mật chiến hữu, sau đó liền bắt đầu chỉnh bị chính mình ma động chiến giáp, để các anh em chuẩn bị, khả năng sau đó thì có mệnh lệnh truyền xuống, chúng ta đến tiến vào thành phố Atlanta, chú ý tận lực phòng ngừa cùng gia tộc hiệu đèn tiền xung đột. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo hộ, bảo đảm thành phố Atlanta, không là do trận này thần chiến gặp phải đại quy mô tử thương. Mà cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đang dùng long uy ống nhắm, siêu tầm mục tiêu kế tiếp. Hắn đồng thời ở quan tưởng chính mình thần tiêu linh vận tử kim tháp, tòa này màu vàng trên bảo tháp nguyên bản quấn quanh 6 vạn sợi công đức, bây giờ chỉ còn dư lại hơn 2 vạn sợi. Có thể để Lý Mặc Trần thỏa mãn chính là, bán chết bán thần liệp sát giả Ivan bờ gì hao tổn, chỉ cần háo không tới 200 sợi. So với trước trình độ lớn nhất trọng thương John Ed mở ở nước nguyện, lần này tiêu hao cũng chưa tới trước 1 phần 200. Ở cái này sau khi... Thậm chí còn có hơn 200 sợi linh quang 7 màu chạy trở về, tính ra hầu như không có bất kỳ hao tổn nào. Mà đón lấy hắn khóa chặt mục tiêu, là bán thần pháp sư Di Chát Ti sống pháp sư tháp ma pháp nguyên giới. Vị này đã đang chuẩn bị thoát đi, tòa này pháp sư tháp đã mở ra đi về tinh giới hàng rào không gian, chính đang tại hướng về cái kia vô ngần thái hư trượt vào. Di Chát Ti sống. Anthony không khỏi một tiếng cảm khái, đang đe dọa lớn nhất liệp sát giả sau khi, đầu tiên nhắm vào chính là pháp sư. A Mặc. Ngươi là muốn đem bọn họ đều giết chết ở chỗ này đúng không? Hắn câu nói chưa xong, Lý Mặc Trần sau lưng liền hiện hóa ra một con cực lớn hư huyễn long ảnh. Nếu như là tham dự qua năm đó phong ấn hủy diệt long thần bạ hạ một trận chiến, hoặc là xem qua tương quan ma pháp truyền kỳ người ở đây, sẽ nhận ra cái này hình ảnh ảo, chính là long tộc thần vương một trong bạ hạ một lực lượng hình chiếu. Sau đó Lý Mặc Trần trong tay 3721 dịnh phía súng trường liền phụt lên súng bắn, cái kia tiếng súng nổ lớn nổ vang. Để tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp bên trong bán vị diện bài mở ra khốc liệt cương phong song khí. Mà tiếp theo một cái trước mắt, không tới 1 phần ngàn giây sau khi, cái kia ma pháp nguyên giới tầng cao nhất vách tường liền phát sinh phạm vi nhỏ chôn vùi. Sau đó tòa này 12 tầng pháp sư tháp, liền tao ngộ cùng với chức năng lượng thủ hàng ma pháp tháp đồng dạng vận mệnh, ở một trận rung động dữ dội sau khi, nô ra một đoàn cực lớn diễm đoàn. Mà cùng lúc đó phát sinh, còn có tràn đầy ma pháp linh quang cùng ma năng lay động không yên. Tòa này 12 tầng ma pháp tháp cũng ở cái kia diễm đoàn phun trào sau khi mất khống chế, bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Anthony, có thể giúp ta khống chế lại cái này tòa ma pháp tháp sao? Đừng làm cho nó chồng xuống đến, ngươi nên có thể làm được chứ. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa chuyển đổi mục tiêu. Hắn xác thực là nghĩ trình độ lớn nhất, sát thương kẻ địch sinh lực, vì lẽ đó thứ tư nhắm vào mục tiêu, là bán thần thuật sư cờ lạ dạ cần, cái kia có ấu nữ giống như vóc người bán thần thuật sư. Cho tới ít ra gạ dịt sợn, người này cũng phi thường mạnh mẽ, tiềm lực 10 phần. Bất quá lộ dân bỡ nơ đách, cái này phản chiến người đem người này kiềm chế rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không lo lắng ít ra gạ dịt sợn sẽ đào tẩu. tuân mệnh, cường đại ản giờ dậy các hạ. Ngay khi Anthony cười khổ thời khắc, Lý Mặc Trần đã làm ra nhất định đánh chết cờ lạ giả cần cước nguyện. Cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp lại lần nữa có hơn 400 sợi công đức tiêu tan, cùng lúc đó, Lý Mặc Trần sau lưng lại lần nữa hiện hiện ra hủy diệt long thần bạ hạ một lực lượng hình chiếu. Đồng. Cái này viên do Anthony bở dạ đèn tự tay chế tác viên đạn, đầu tiên là qua lại đến tinh giới, sau đó lại tiến vào hắc ám thế giới, trực tiếp nổ nát đã trốn vào đến hắc ám thế giới cờ lạ giả cần não người bên trong. Sau đó vị này có ấu nữ bề ngoài bán thần thuật sĩ, liền não người nổ tung, như quả dưa hấu giống như nổ tung, ở hắc ám thế giới bên trong nhấc lên khổng lồ ma triều. Sau đó Lý Mặc Trần mục tiêu kế tiếp, chỉ về bán thần ảnh giả Eden Cổ Dẹn, này không phải là do người sau chiến lực càng mạnh, bỏ chạy phương diện năng lực càng tốt, mà chỉ là đơn thuần bởi người này, khoảng cách hắn cái kia trong ống ngắm tầm bắn càng gần, hầu như không cần tiến hành ngoài ngạch điều chỉnh. Bất quá đơn thuần chỉ lấy uy hiếp lực mà nói, một cái ra vào vô ảnh, có thể ở vô thanh vô tức hoàn thành ám sát bán thần ảnh giả, xác thực có không gì sánh kịp lực uy hiếp. Lại khi Eden Cổ Dẹn cả người thân thể, ở Long Uy đấu súng sau khi, chôn vùi thành mảnh vụn bụi. Đang cùng Eden Cổ Dẹn ác chiến, liều mạng dây dưa kẻ địch khiến cho không cách nào thoát ly hồng quả phụ cả rộ lỉn rủ cổ sợ hết hồn, theo bản năng liền lui về phía sau vài bước. Hoa áo. Vị này trong mắt chứa khiếp sợ cùng kính nghệ, nhìn thành phố Atlanta phía trên, sờ vật trang viên phương hướng. Vị kia tay bắn tỉa, từ khi phát súng đầu tiên bắt đầu nổ vang sau khi sẽ không có thay đổi phương vị, vẫn ở sờ vật trang viên trên không tòa kia 8 tầng ma pháp tháp bên trong, tùy ý phát tiết hỏa lực. Thực sự là một cái làm người kinh ngạc buốt, như vậy bắn lén, quả thực liền như lưới hái của tử thần. Giáo linh rủ cổ không khỏi phát ra như vậy cảm khái, sau đó vị này bán thần ảnh giả bóng người liền nhảy vào đến âm ảnh ở trong. Nàng hiện tại đối thủ nếu như đã tử vong, vậy thì phải đi tìm cái kế tiếp. Lý Mặc Trần cho nàng lương đồng đãi ngộ đều rất phong phú, cũng vì nàng khôi phục không ít tuổi thọ, vì lẽ đó hồng quả phụ vui với làm vì Lý Mặc Trần ra sức. 4. Mà cùng lúc đó, ạp dạ hẻm tổng thống lầu ịp văn phòng, hội tụ ở đây mọi người, không ai không đều là mặt không có chút máu, dồn dập nín thở. Hiện hiện ở ịp giữa phòng làm việc ma pháp hình chiếu, chính đang tại chấn động trùng kích bọn họ tâm linh. Thần linh cấp bậc tay bán tỉa, một chàng khốc liệt giết chóc, xem ra ta lần này bói toán ứng nghiệm. Tân đại lục hiệp hội phép thuật thường vụ quản lý, ma pháp sử tỏ gờ mạn nỉ họ rổ phát ra một tiếng cười khẽ, đại tổng thống các hạ, ngài đến cho ta phát một lần tiền thưởng. Hoặc là phê chuẩn ta cái kia hai cái nghiên cứu hạng mục tài chính xin. Ta ngày hôm nay ngăn cản ngài làm ra một cái ngu xuẩn quyết đoán không phải sao. Bất quá hắn nên đón, lại là chu vi mấy người bất thiện tầm mắt. Đỗ lộ trần thuật xác thực hữu ích, vấn đề là cái này thời điểm, cũng không phải tranh công xin thưởng thời cơ tốt. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn tiếp tục nổ súng. Tổng thống lầu phụ tá trưởng lộ ẩn cạ giòn môi, mặt cũng đã là màu xanh tím, đây là ở phạm tội, đối với quốc gia phạm tội. Những kia có thể đều là bán thần. Phía sau bàn làm việc tổng thống cũng ẩn hàm mong chờ, nhìn cờ dịt bờ lẹ đẻo nữ sĩ. Cái kia dù sao cũng là thuộc về mẹ gì gạ liên bang bán thần, mỗi một vị đều phi thường quý giá. Dù là bọn họ nơi này quốc gia đã trở thành quang minh thế giới bá chủ, có thể như quả chỉ luận bán thần số lượng, ở bên trong thế giới này cũng không có ưu thế tuyệt đối. Ở mảnh này đại dương đối diện còn có mấy cái tiềm lực 10 phần quốc gia, bọn họ tán tiên cùng bán thần số lượng tổng thể vẫn là ngự trị ở mẹ gì gạ bên trên, hơn nữa càng đoàn kết, càng có lực liên kết. Ta không cách nào có thể tưởng tượng, ngài tổng thống. Bỡ lẽ đẻo nữ sĩ sắc mặt nghiêm túc hơi lắc đầu, vị kia dù sao còn không là hệ tặng đỉnh giáo sư học đồ, ta trước không có vì hắn làm cái gì, hoặc là nói cái gì, hiện tại cũng không cách nào yêu cầu hắn vì ta làm ra nhượng bộ. Tổng thống trong mắt, không khỏi hiện ra vẻ ý thất vọng. Sau đó hắn liền đem tầm mắt nhìn về phía chính mình an ninh quốc gia cố vấn. Có biện pháp không? Jackson. Chúng ta không thể ra sức, ngài tổng thống. Jackson gì chạ lắc đầu, chúng ta trước mắt chỉ triệu tập 7 vị bán thần đến thành phố Atlanta phụ cận, chỉ khi nào có nhằm vào gia tộc hữu đèn tiền địch ý cử động, đem sẽ dẫn đến không thể khống chế nguy hiểm. Mà trước mắt có năng lực khống chế tình cảnh mấy vị ma pháp sử tiên sinh, tuy rằng có thể ở ngài mệnh lệnh truyền xuống một giây sau khi đến hiện trường, nhưng bọn họ pháp sư thắp khoảng cách Atlanta lại rất xa xôi. Bọn họ không phải chân chính ma pháp sử. Mất đi pháp sư tháp trợ rút, có thể không có cách nào ở khoảng cách pháp sư tháp 1 vạn cây số ở ngoài địa phương triển khai cấm chú. Trừ phi là xin mời chúng thần ra tay. Cái này không thể nào. Nói chuyện chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Lộ Rẹn Sở Dọc Kỳ Phéo Lờ, hắn hầu như nguyên dạng phục chế vị kia đầu bạc ma pháp sử lời nói, 2.000 năm trước chúng ma pháp sử cùng các thần ở vạn thần điện ký kết nhân thần phân trị điều ước, cùng với phương đông thế giới tuyệt thiên địa thông, là cái này văn minh thế giới tồn tại hòn đá tảng, chúng ta không thể phá hư cái này một điều ước. Giặc sân gì trả đối với Lộ Rèn Sơ lời nói không phản ứng chút nào, nói tiếp, buông tha đi Tổng thống tiên sinh. Mấy vị kia ban thần, chúng ta không cứu lại được. 3721 dịnh phía súng trường xạ kích tốc độ cực kỳ nhanh, đó là một cái loại nhẹ súng ngắm, ở ngài cứu vớt bọn họ quyết định truyền đạt, lan truyền đến thành phố Atlanta thời điểm, những tên kia liền sẽ bị vị kia tay bắn tỉa bắn bể đầu. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại muốn buồn phiền, là đến tiếp sau khắc phục hậu quả công tác. Đầu tiên chúng ta đến hiện trường mấy cái bán thần hành động tổ tiến vào Atlanta, tuy rằng năng lực của bọn họ đã bất lực tại chiến cuộc, có thể dùng tại cứu tế vẫn là rất tốt. Điều này có thể cải thiện kia cùng FBI, GHS các loại cơ cấu tình báo hình tượng, cũng hữu ích tại ngài dê. Anh dự cá nhân. Tổng thống nghe vậy, không khỏi hơi gật đầu, đề nghị hay, di chát, liền phiền phức ngươi giúp ta truyền đạt cái này một chỉ lệnh. Ta đã ở làm, Tổng thống tiên sinh. Giặc sân gì chả vừa nói, vừa ở một tấm lóe lên ma pháp linh quang bảng vẽ trên giấy viết cái gì, ngoài ra ta đề nghị do Tổng thống ủy ban truyền đạt lệnh, do quân đội đứng ra triệu tập vật tư cùng nhân lực tiến hành cứu viện công tác. Tiếp theo, án giờ dư hẳn là sẽ không cho phép rót giờ mạ tỷ ổ dạ trên sắp rời đi, hắn không có khả năng lắm hướng về cả nước tiến bộ giả hiệp hội cùng gia tộc vì ổ nẹt thỏa hiệp. Vậy nếu như mạ tỷ ổ dạ thượng tướng tử vong, như vậy gia tộc hữu đèn tiền cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội trong lúc đó xung đột không thể tránh miễn. Chúng ta mặc dù không cách nào ngăn cản, cũng nhất định phải phòng ngừa một tràng cấp bậc bán thần chiến tranh toàn diện lại lần nữa phát sinh. Còn có, chúng ta còn đến thích ứng một cái mới chi cao gia tộc ở mẹ gì gạ quốc thổ trên tồn tại sự thực. Mặc dù bọn hắn ở chính đàn cùng buôn bán bản đồ trên lực lượng còn so sánh gầy yếu, nhưng bọn họ toàn thân võ lực lại dị thường cường đại. Còn có ảnh hưởng lực, cả nước thứ 5 đại truyền thông tập đoàn Húc Nhật truyền thông quốc khởi, đã là chiều hướng phát triển, chúng ta rất khó ngăn cản. Cá nhân ta đề nghị, lần này Nam Cả Dô Nạ Châu tham nghị viên bầu cử phụ, có thể đề cử nẹn nẹt giờ hiệu gì nữ sĩ tham tuyển. Cái này có thể đoàn kết gia tộc hữu đèn tiền lực lượng, cũng có thể suy yếu Húc Nhật truyền thông mở rộng bước tiến cùng ý lực, xem như là nhất cử lưỡng tiện. Thời khắc này, căn phòng làm việc này bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Chương 565, cột lửa. Đồng. Ở tiếng long ngâm trong, ạ lẹ sẵn giờ dạ hột đầu bị bắn vào viên đạn nổ tung, sau đó toàn bộ thân thể đều bắt đầu chôn vùi thành nhỏ vụn giới tử hạt bụi nhỏ. Vị này không có lựa chọn chạy trốn, vẫn tại chỗ phấn khởi chiến đấu. Dù là độc lập chống lại đối diện Victor Mạ Xìm cùng ở chẹt đệ A Xì ạ hai người vây công, cũng vẫn ở cắn răng kiên trì. Mãi đến tận Lý Mặc Trần giải quyết mật đảng thân vương Lò Đạ Ven sau khi, một viên đạn trùng kết tính mạng của hắn. Vị này trước khi chết, trong linh hồn đầy dây oán hận, không cam lòng cùng không muốn, sau đó ngay khi Lý Mặc Trần tử vong thần quyền ảnh hưởng, tiêu tan tất cả ý thức. Mà cùng lúc đó, khi chiếm được John S. mở ẩn cứu viện sau khi, đang tiến hành hắn lần thứ 32 hư không qua lại ma lang phèn đến giờ, cũng lại lần nữa rơi vào đến tuyệt cảnh. Xem đi, cả nước tiến bộ giả hiệp hội không thể ra sức, mà năng lượng quân chủ John S. mở ẩn cũng đồng dạng cứu không được ngươi. Chủ thể Lý Mặc Trần hầu như đồng bộ từ trong hư không đi ra, ở trong mắt lộ ra mấy phần ý trào phúng, xem ra ngươi chúng quy không có cách nào hướng về ngươi cho rằng kẻ địch báo thủ, phèn giờ tiên sinh. Đối diện với hắn, ma lang phèn giờ nhưng là hiện hiện vẻ tuyệt vọng. Dù là hoàn cảnh ngày càng xa sút, hắn cũng không có quên quan sát tình huống chung quanh. Năng lượng thủ hàng ma pháp tháp đỉnh xung kích diễm đoàn, còn có cái kia từng làn nổ tung ma triều, hoàn toàn đều xác minh nói với mặt đi ra những câu nói kia. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội đã thất bại, Philip nhất thế đã nằm ở bại vong hoàn cảnh, ngày hôm nay không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt hắn ma lang phèn giờ. Cái này thời điểm, hắn đã không có lòng tin hoàn thành thứ 33 thứ không gian nhảy vọt. Dự tính ở hắn mở ra đường hầm không thời gian trước, Lý Mặc Trần trong tay cây đao kia liền sẽ chung kết hắn sinh mệnh. Con hoang. Ma lang phèn giờ hầu như đem trong miệng hàm răng mài nhỏ, trong mắt của hắn cũng lóe qua một vệ ý tàn nhẫn, ngươi muốn giết chết ta, muốn có được thiên không quyền trượng đúng không? Nhưng ta bảo đảm, ngươi ngày hôm nay một cái đều không cách nào làm được. Ở lúc nói chuyện, thân thể hắn cũng đã như thổi khí bóng giống như bắt đầu bành trướng, cường đại ma năng ở trong cơ thể hắn lưu động, còn có một phần thì bị rót nhập vào trong tay hắn thiên không quyền trượng. Vị này hiển nhiên là dự định ở Lý Mặc Trần lưỡi đao lăng gần trước liền tự bạo thân thể, đồng thời đem hắn thần thoại võ trang đưa vào đến xa xôi tinh giới hư không. Bất quá ở cái này khác, một viên đạn qua lại đây, chuẩn xác kích chúng ma lang phèn giờ sau não. Người sau một trận ngây người, ánh mắt mở mịt mà lại không dám tin tưởng, sau đó thân thể hắn cùng ý thức đều bị cái kia chôn vùi thần quyền trực tiếp hoanh thành bột mịn trạng thái. Người nói có thể không tính. Lý Mặc Trần một tiếng thở dài sau khi, liền lấy tay hướng về cái kia thiên không quyền trượng phương hướng chụp tới. Nhưng vào lúc này, cái này thần thoại võ trang lại đang nhẹ nhàng tiếng rung, bị trong hư không hai cố dị lực dẫn dắt, cấp tốc trượt hướng về tinh giới. Mà Lý Mặc Trần con ngươi hơi co rút lại, đã cảm giác được cái kia hai cố dị lực, bất quá đều là thần linh cấp bậc. Đây rõ ràng là có hai vị thực lực mạnh mẽ thần linh, ở chủ vật chất giới ra tay, ở thử nghiệm cướp đoạt cái này thần thoại võ trang. Chủ thể Lý Mặc Trần không chút do dự đem tự thân dòng máu tung ra, đồng thời quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp, ước ra hắn nguyện vọng, được đến thiên không quyền trượng thừa nhận. Khi hắn đầu ngón tay nơi bắn ra vài điểm tinh huyết, bị phun ra đến thiên không quyền trượng thân trượng bên trên. Cái này đỉnh khảm nạm ba viên bảo thạch tím, tạo hình nguyện như nhân loại cẳng tay xương ngắn trượng, lúc này liền một cái thoáng hiện, lại xuất hiện ở Lý Mặc Trần trong tay. Lý Mặc Trần cũng vẻ mặt ngạo nghễ đạp không phù đứng, xa xa nhìn về phía đám kia tinh ánh chiếu rọi vô ngần thái hư. Hán đại khái phán đoán ra, vừa nãy ở thử nghiệm cướp đoạt cái này thần thoại võ trang chính là người nào, lại mảy may không sợ. Có thiên không quyền trượng cái này thần thoại võ trang ở tay, hắn đối với giống như thần linh đã không có lòng sợ hãi. Thời khắc này, khi nở phẽ nở dịp ở bảo thạch tím cao ốc cười khổ một tiếng. Xem a, thành phố Atlanta cùng rốt di à châu, đem nên đón một cái chân chính vương. Ngữ khí của hắn cực kỳ khó khăn, thông báo phía dưới tộc nhân. Bắt đầu từ bây giờ phải tận lực phòng ngừa cùng gia tộc hữu đèn tiền xung đột, trước mắt gia tộc Phẹn Đờ Dịp, đã không treo chọc nổi một cái trí cao gia tộc. Còn có công ty phương diện, tận lực duy trì co rút lại trạng thái, dịch ra cùng hữu đèn tiền tập đoàn cùng húc nhật tập đoàn cạnh tranh. Ta biết, kịch Phẹn Đờ Dịp khẽ bước cảm, ta nghĩ ở trải qua cái này trận đại chiến sau khi, bất kỳ may mắn quan chiến tộc nhân, đều sẽ duy trì tỉnh táo. Đúng là về buôn bán có chút phiền phức, hiện tại hai nhà chúng ta làm ăn trùng hợp tỷ lệ không lớn. Ở mẹ gì gạ, bất luận cái nào trí cao gia tộc quật khởi, đều sẽ nương theo chính thương hai giới sóng to cùng gió tanh mưa máu. Bọn họ thế tất yếu trắng trận mở rộng, chiếm cứ càng tốt đẹp hơn nhiều buôn bán bản đồ cùng lợi ích. Gia tộc Phẽn Đờ Dịp cùng gia tộc Hữu Đèn Tiền tiếp giáp mà ở, không thể không ngoài ngạch cẩn thận gia tộc Hữu Đèn Tiền mạnh mẽ đem cướp đoạt. Cùng bảo thạch tím cao ốc chỉ có 1 km chi cách Hữu Đèn Tiền cao ốc, những người ở nơi này nhưng là hân hoan nhảy nhót. Trong đó do Hữu Đèn Tiền Quỹ hội chiếm cứ 95 lầu thứ 2 phòng họp, hơn 20 vị Âu phục dày da nhân sĩ, đã là vẻ mặt tươi cười dặn dò người hầu mở ra rượu đỏ. Thăng A, khó mà tin nổi, đây cũng là cả nước tiến bộ giả hiệp hội, là gia tộc Vionet. Chúng ta trước đây chỉ có thể ngưỡng nhìn bọn họ không phải sao. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ chính là kẻ địch rồi. Các vị, ta đề nghị gia tộc Hữu Đèn Tiền có thành viên, đều phải tức khắc lui ra cả nước tiến bộ giả hiệp hội. Ngày hôm nay lên rốt GA tất cả nước tiến bộ giả hiệp hội hội viên, đều là chúng ta kẻ địch. Tán thành. Nếu dám làm liên quan gia tộc Hữu Đèn Tiền nội vụ, vậy chúng ta nên đem bọn họ đưa vào địa ngục. Từ giờ trở đi liền khai chiến. Gia tộc Vionet thì thế nào? Cần thẻ gì tức sắp trở thành ma pháp sử, vị kia thần bí tay bắn tỉa đại nhân có thể để cho trung đẳng thần cũng vì đó hồi hộp, mà chúng ta ản giờ dưới phó chủ tịch, bắt đầu từ bây giờ đem đứng ở thế bất bại. Ta hoài nghi ta đây là đang nằm mơ. Thật không nghĩ tới, chúng ta gia tộc Hữu Đèn Tiền thì đã cường đại đến nước này. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái trí cao gia tộc. Ta cảm giác được, gia tộc Hồ Hèn Tổ phần vinh quang chính đang tại trở về. Chúng ta gia tộc Hữu Đèn Tiền, chắc chắn ở cần thẻ gì chủ tịch hội đồng quản trị cùng án giờ dưới phó chủ tịch dẫn dắt đi tới thịnh thế. Philip quá ngu xuẩn, hắn vì gia tộc ở mẹ gì gạ đặt chân làm ra chắc tuyệt công hiến. Có thể như quả không phải hắn nỗ lực lợi dụng dòng dõi kéo dài tuổi thọ ngu xuẩn cử động. Có lẽ nhà Hữu Đèn Tiền đã sớm là trí cao gia tộc. Hắn có tội thì phải chịu, qua nhiều năm như vậy, chúng ta bộ tộc là do hắn mà chết thiên tài, có ít nhất 3 vị. Là 3 vị có thể tiến vào bán thần cấp cường đại huyết duệ. Ta biết hắn từ nhỏ ở Nam Bắc trong lúc chiến tranh chịu khó có thể khỏi hẳn trọng thương, nhưng cái này không nên là hắn hướng về hậu duệ của chính mình ra tay lý do. Xem đi, nếu như có cần thẻ gì cùng hạn dơ dày trợ giúp, hắn hoàn toàn có thể đăng đỉnh thần vị. Cái này hết thể đều đã kết thúc. Gia tộc Hữu Đèn Tiền đã nên đón ánh sáng. Các vị, liền để chúng ta thưởng thức rượu đỏ, quan sát vị kia tổ tiên đại nhân cuối cùng kết thúc, cũng hướng về hắn chí lấy mặc niệm. Ở áp dạ hẻm tổng thống lầu, eo ịp trong phòng làm việc phần lớn người đều nhắm chặt mắt lại, phát ra huệ vài thở dài. Phía sau bàn làm việc tổng thống nhưng là cười khổ, ngươi nói đúng, giặc sần, chúng ta đến thích hướng một cái mới trí cao gia tộc, ở mẹ gì gạ quốc thổ trên tồn tại sự thực. 4. Đại khái một giây sau khi... Cái kia hai đạo từ tinh giới ở trong rơi vào Lý Mặc Trần trên người tầm mắt liền bị lục tục thu hồi. Lý Mặc Trần cũng đem tự thân hơn nửa pháp lực, rót nhập vào thiên không quyền trượng ở trong. Liên ở một cái trong giây lát đó, cái kia duy độ tuyển qua thần quyền, liền bao trùm cả tòa thành phố Atlanta 100 km phạm vi bên trong, không khác biệt bao phủ. Đây mới là thiên không quyền trượng uy lực thực sự, phong tỏa 120 km bên trong phần lớn hư không năng lực cùng truyền tống ma pháp. Philip nhất thế mấy người có can đảm dụ dỗ hắn trước hướng ngoài thành phục kích sức lực chính là ở đây, ma lang phèn giờ năng lực, có thể phong tỏa chu vi 5-10 km không gian. Để nhà hữu đèn Sten cùng húc nhật tập đoàn chiến lực, không cách nào trực tiếp lấy truyền tống thuật đến chiến trường, cái này liền vì bọn họ vây giết Lý Mặc Trần tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Lý Mặc Trần nắm giữ ngoại đan ngũ nguyên, có thể cho thiên không quyền trượng cung cấp càng nhiều càng mạnh pháp lực, vì lẽ đó phong tỏa không gian phạm vi, trực tiếp mở rộng gấp đôi. Hắn mục đích rất đơn giản, phong tỏa ngăn cản thành phố Atlanta tất cả đối địch phương bán thần đào mạng khả năng, cũng cự dừng đến từ chính cả nước tiến bộ giả hiệp hội ngoại viện tiến vào. Sau lưng Lý Mặc Trần, hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha là mang đầy hâm mộ, nhìn Lý Mặc Trần trong tay thiên không quyền trượng. Vật này nếu như ở trong tay nàng, đó là như hổ thêm cánh, có thể để cho nàng hư không năng lực 300% phát huy, ngày sau dù là trung đẳng thần, giờ ALE ra phi nha cũng dám tại một trận chiến. Có thể giờ ALE ra phi nha biết Lý Mặc Trần không thể đem cái này thần thoại võ trang cho nàng, cái này gian xảo đến cực điểm ra hỏa, sẽ không để cho nàng chạy ra trường khống. Mà lần này, nàng cũng xuất lực không nhiều, dù là theo cống hiến đến phân phối chiến lợi phẩm, cái này thần thoại võ trang cũng không tới phiên nàng. Lần này bọn họ có thể giết chết ma lang phèn giờ, giờ ALE ra phi nha hư không năng lực chỉ là thoạt nhìn có công lớn mà thôi. Kỳ thực có thể không cướp đoạt thiên không quyền trượng then chốt ở chỗ chàng ở ngoài. Rốt giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng, ma pháp sử John Ed mở ẩn, bán thần pháp sư ít ra gạ dịch sờn, bán thần pháp sư Di Chát Ti Sông, bán thần thuật sư Philip nhất thế, nếu như không thể đem những thứ này người trừ khử, bọn họ căn bản không có giết chết ma lang phèn giờ khả năng. Mà lại mặc dù bài trừ người ngoài, Lý Mặc Trần cung cấp tọa độ, cũng là bọn họ có thể theo sát ma lang phèn giờ then chốt. Mà lúc này ở thành phố Atlanta phía đông, đã rơi vào tử thần chi địch tổm sần bị ổ, cả dỗ lìn dù cô, phờ rằng. Truyền kỳ cấp 5 ma năng kiếm sĩ gột lặt cùng truyền kỳ cấp 5 pháp sư bị rồng đến 5 người vây công rót giờ mạ tỷ ô giả thượng tướng, phát ra mang đầy tức giận tiếng gầm gừ. Rộng lớn hùng vĩ tiếng gầm, rung động toàn thành. Cần thẻ gì? Án giờ dậy vi hiệu đèn Sten. Vây giết đang làm nghĩa vụ quân sự 5 sao đặc công thượng tướng, tổng thống đặc sứ. Các ngươi đây là phản quốc. Là phạm tội. Mà ngay khi rót giờ mạ tỷ ô giả thượng tướng tiếng hô vừa dứt, tổn sân bị ô một đôi trường đao. Đã ở cái này vị trên người chém ra hai cái vết máu. Vị này không biết là dùng cái gì loại thủ pháp, dĩ nhiên để một cái tâm trí cứng cỏi bán thần chiến sĩ, phát ra thống khổ kêu rên. Ngươi không chuẩn bị giết hắn. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp, Anthony trong mắt thoáng hiện trào phúng vẻ, hắn còn chưa hiểu chính mình tình cảnh. Ngay khi vừa nãy, vị này thượng tướng tiên sinh đã xuất ngũ. Bộ quốc phòng cùng tổng thống lầu bên kia ở không tới trong vòng một phút, đi xong tất cả trình tự phải đi. Bọn họ biết ngươi không thể buông tha mạ tỷ ổ dạ. Đối với việc này, Anthony bở dạ đèn không chút nào cảm giác bất ngờ. Tuy nói tổng thống lầu bên kia như thế làm có chút mất mặt, có thể dù sao cũng tốt hơn vì chuyện này dẫn đến cùng gia tộc hiệu đèn tiền chính diện xung đột. Chính phủ không phải là không có chấn áp hạt lan tạ lực lượng, có thể bởi vậy dẫn đến hậu hoạn vô cùng. Anthony biết vị kia tổng thống tính cách, trừ phi là có đầy đủ lợi ích thúc đẩy, nếu không thì, vị này tình nguyện tổn hại một chút danh vọng. Cũng không thể nào bị rót giờ mạ tỷ ô dạ bắt cóc, sự kiện lần này, vốn là người sau gây ra. Do hắn gánh chịu hậu quả, cũng là chuyện đương nhiên. Ta đương nhiên không thể sống sót để cho hắn rời đi, có thể cũng không thể để cho hắn liền như thế chết rồi. Vì lẽ đó ta ngoài ngạch cho vị kia tử thần chi địch đồng ý 5 cái ức, để cho hắn chém sống sót rót giờ mạ tỷ ô dạ 100 đao, sau đó tận lực để cho hắn ở trong thống khổ chết đi. Phó thể Lý Mặc Trần vừa nói, vừa đem ống nhắm lại lần nữa nhắm ngay năng lượng thủ hàng ma pháp tháp. Đáng chết người cũng đã giết không sai biệt lắm, còn lại mấy vị, hắn mấy người bộ hạ đều có thể giải quyết. Thân là cố chủ, hắn nhất định phải cho bọn họ trả lại nợ nần cơ hội. Vì lẽ đó hiện tại, chỉ có vị kia ma pháp sử, còn có Philip nhất thế đáng giá hắn quan tâm. Đáng tiếc chính là, Lý Mặc Trần vẫn không có thể khóa chặt lại John S. Mẩn. Cứ việc có huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ, còn có giả phạt gỡ mạn nhì gió bè sắp tì ở giờ hai người ở tòa này trong tháp cùng trọng thương ẹt mở ẩn ác chiến, có thể người sau vẫn không lộ ra cái gì cái hở. Vị này đang sử dụng các loại pháp thuật, đang lừa gạt hắn cảm ứng, thậm chí không ở một chỗ dừng lại dù là 0,1 giây. Có lúc, vị này thậm chí tình nguyện gắng gượng chống đỡ gió bờ tạ cùng gió bè sắp tì ở giờ công kích, cũng không muốn đem thân thể cùng linh hồn bại lộ ở Lý Mặc Trần thương dưới. Tên kia, đã chuẩn bị từ bỏ hắn tòa này năng lượng thủ hàng ma pháp tháp trở về hắn thần quốc. Khi ý thức được điểm này sau khi, Lý Mặc Trần liền lắc lắc đầu, lại đem ống nhắm chỉ về Philip nhất thế. Hắn ở động thủ thời điểm liền không ôm quá nhiều hy vọng, cho rằng nắm lấy John Ed mở ẩn khả năng không lớn, có thể đang xác định việc này sau khi vẫn là hơi có chút hơi thất vọng. 100 đao, đây là dốc hình sao? Còn muốn cho tên kia ở trong thống khổ chết đi. Ngươi liền như thế hận mạ tỷ ổ dạ. Sau đó Anthony liền suy tư, nhìn về phía tinh giới phương hướng, ngươi đây là ở nhục nhã, ở thị uy, ngay ở trước mặt gia tộc vì ô nẹt vị kia thần linh trước mặt, cảnh cáo rốt di a thế lực khắp nơi có đúng không? Rất hiển nhiên, sau đó gia tộc vì ô nẹt cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội, dù là vì mặt mũi, cũng nhất định phải đối với gia tộc hiệu đèn Stein làm báo thủ. Ở chiến tranh trước, ta đương nhiên trước tiên cần phải cảnh cáo rốt di a châu bản thổ lực lượng đừng làm chuyện ngu xuẩn, ổn định lại phía sau chính mình. Phó thể Lý Mặc Trần trong mắt hiện dị trạch, ta kỳ thực rất chờ mong bên ngoài vị kia không chịu nổi nhục nhã, tiến vào chủ vật chất giới tiến hành can thiệp. Vậy ngươi sẽ rất thất vọng. Anthony thấy buồn cười, có thể lấy phàm nhân thân thể phong thần, cũng không có một cái là ngu xuẩn, đều có phi thường cứng cỏi tính cách. Dựa theo Phương Đông lời nói tới nói, chính là có thể nhịn người không thể nhịn. Điểm này nhục nhã tính là gì? Cái này thời điểm, phó thể Lý Mặc Trần trong con ngươi ánh sáng lộng lẫy, lại hơi ngưng lại. Chỉ vì cần thẻ gì hiểu đèn Stein cùng Philip nhất thế trong lúc đó chiến đấu, đã tiến vào gây cấn tột độ. Lý Mặc Trần biết cần thẻ gì đối với người sau khắc cốt cửu hận, vì lẽ đó không có tùy tiện tham gia. Nhưng đối với cái này giữa hai người thắng bại, Lý Mặc Trần nhất thời không cách nào làm ra phán đoán chính xác, vì lẽ đó thời khắc đều đang chăm chú. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, song phương đang đứng ở thế lực ngang nhau cục diện. Ngay khi khoảng cách vận mệnh chi hương ma pháp tháp 10 km thành phố Atlanta trung tâm, nhà hiệu đèn Stein trước sau hai nhiệm kỳ gia chủ, đang lấy chiến sĩ phương thức giao thủ. Hai người một cái có truyền kỳ cấp 5 Titan thánh chiến sĩ kiêm chức, ở các loại ma pháp cùng cầm chú tăng cường xuống càng hiện ra cường đại, tay cầm cấp 5 thánh khí, càng là ngoài ngạch sắc bén, một cái cũng có hạ vị bán thần chiến sĩ chức giai, sức mạnh thân thể mạnh mẽ đến hùng tâm bừng bừng ý đồ xung kích cổ thần, tay phải màu đen mảnh che tay, càng là có thể tăng cường nguyên lực cùng tố chất thân thể thần thoại võ trang, này song phương ở một giây bên trong va chạm giao phong, có thể đạt đến ngàn lần trở lên. Nhấc lên cương phong sóng khí, cũng hoàn toàn không kém hơn dọ bở tạ cùng bán thần cuồng chiến sĩ cùng tần ác chiến lúc uy thế. Bọn họ bao trùm ở trên người nguyên lực thiết giáp hoàn toàn dày cực kỳ, mà quanh thân cái kia tiếp cận với độ không tuyệt đối đông khí cùng phảng phất thái dương giống như ngọn lửa, cũng đều ở hướng về bốn phía tùy ý phát tiết. May mà ở thành phố Atlanta bên trong, tuyệt đại đa số chiến đấu đã có một kết thúc. Ma tháp hàng ngũ đã có thể rút ra lực lượng, phong tỏa ngăn cản bọn họ hai người tiết ra ngoài nguyên lực. Bằng không chỉ là bọn họ tràn ra kinh lực, thì có thể làm cho toàn bộ thành thị chín thành kiến trúc tại chỗ hủy diệt. Bọn họ thần quyền giao phong, cũng là gần như lực lượng ngang nhau. Philip nhất thế tai họa, vận rủi cùng nguyên rủa, luôn có thể để cẩn thẹ gì đóng băng cùng yên tĩnh, xuất hiện các loại bất ngờ, mà cẩn thẹ gì cũng hầu như có thể đem tất cả tới người tai nạn hoàn toàn đông lại, mà cấm chú tinh thần toái diệt mô hình, càng là đối với Philip uy hiếp cực lớn. Để vị này truyền kỳ cấp 5 tồn tại, cùng Philip nhất thế như vậy cao vị bán thần chính diện cứng rắn chống đỡ đều không rơi xuống hạ phong. Mà theo thời gian trôi đi, Lý Mặc Trần sắc mặt nhưng dần dần thanh tĩnh lại. Chỉ vì thân là bán thần Philip nhất thế, hắn một thân nguyên lực dĩ nhiên đầu tiên xuất hiện lực sau không kế tình huống. Đó là do cẩn thẹ gì chính đang tại thể hiện ra loại thứ 3 thần quyền, trôi đi, Lý Mặc Trần suy đoán là do hàn băng thần quyền diễn sinh ra đến. Ban đầu do nhiệt độ trôi đi, diễn sinh ra trôi đi loại này pháp tắc thần quyền. Để cho kẻ địch lực lượng trôi đi, pháp lực trôi đi, trang bị trôi đi, ý thức trôi đi, thậm chí chức giai trôi đi các loại, hơn nữa phi thường bí mật. Đáng tiếc chính là, cần thẻ gì đối với loại này thần quyền nắm giữ còn phi thường thô thiện, trước mắt chỉ có thể tác dụng tại Philip pháp lực. Người sau cũng rất nhanh nhận ra được dị thường, hắn ánh mắt âm u nhìn trên không chính đang tại sụp xuống phá nát pháp sư tháp năng lượng thủ hàng một chút, liền cách không phóng tầm mắt tới đang cùng hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha đứng chung một chỗ Lý Mặc Trần chủ thể. Sau đó khàn khàn giọng mở miệng, cần thẻ gì, đây chính là ngươi vẫn chờ một khắc đúng không? Có thể như quả ngươi nghĩ muốn chân chính y dựa vào chính mình lực lượng chiến thắng ta, đem ta giết chết, như vậy hiện tại có thể không quá công bằng. Ngay khi cái này thời điểm, vị kia ẩn giấu ở ma pháp tháp bên trong tay bắn tỉa vẫn ở khóa chặt bên này, hướng về hắn phát tiết thấu xương sát ý. Cho tới Lý Mặc Trần, bên cạnh hắn đã đứng hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà, ảo hủa chẹt đệ à xì ạ, mắc tạt ghẹ dền một đám bán thần chiến lược. Hướng về hắn mắt nhìn chằm chằm. Chỉ có Phật, Alet Galanz, Đu Lát Đùn cần những pháp sư này không tại, bọn họ bị Lý Mặc Trần sắp xếp đi cứu thai. Ở cứu sống phương diện, những pháp sư này năng lực không thể nghi ngờ càng dùng tốt hơn. Ta không thèm để ý cái này, Philip. Cần thẹ gì sau khi nghe, lại vẻ mặt hờ hững, chỉ cần có thể đưa ngươi giết chết, ta không ngại là đơn đả độc đấu vẫn là cuộc chiến, như vậy ngươi có thể chết trong tay ta, ta liền hài lòng. Vì lẽ đó, chỉ bằng ta một cá nhân sức mạnh làm thịt ngươi, vậy ta sẽ rất vui vẻ rất thỏa mãn. Có thể như quả không làm nổi, ta cũng không ngại tìm người hỗ trợ. Bất quá hiện tại, ta đối với ngươi có mấy phần bội phục, Philip. Đến cái này thời điểm ngươi còn không tuyệt vọng, còn ở thử nghiệm dãy rua, còn nghĩ muốn chạy đi, sống sót có đúng không? Đại khái cũng bởi như ngươi vậy tính cách, mới sẽ không chút do dự đối với chúng ta những thứ này huyết duệ ra tay, mới sẽ đem toàn bộ hiệu đèn tiền bộ tộc xem là ngươi thực hiện phong thần công cụ. Các ngươi những thứ này huyết duệ, còn có toàn bộ gia tộc hiệu đèn tiền, đều là do ta mà tồn tại. Để cho các ngươi vì ta trả giá cái này một chút, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Philip mắt sắc cám lạnh, nhưng không có bất kỳ hối hận cùng tuyệt vọng, truy cầu sinh mệnh cùng lực lượng. Là người bản năng. Ngươi không có trải qua chúng ta như vậy người di dân ở mẹ gì gả khai hoang thác thổ thời đại, cũng sẽ không thể lý giải ta cùng hợp đối với sinh mạng cùng lực lượng chấp nghiệm. Chúng ta cũng có nghĩ muốn bù đắp, nghĩ muốn cứu vãn tiếc nuối ni cần thẻ gì. Ta cũng không cần lý giải không phải sao. Liền đang như lúc trước, cô dì xạ chết đi thời điểm, ngươi không có cho ta bất kỳ giải thích gì, như vậy hiện tại cũng hoàn toàn không có cần thiết giải thích cho ta. Cần thẻ gì khiến trong tay thánh khí trường kiếm bao trùm hàn băng, đồng thời quanh thân ánh sao hối trào. Thừa dịp đối diện khí thế suy sụp, bắt đầu áp bức tính công kích, ngươi ngày hôm nay muốn làm, chính là yên tĩnh chịu đựng tử vong. Ẩm. Ở hai người mũi kiếm mấy chục lần giao đem chạm sau, Philip kiếm thế đột nhiên do suy chuyển thịnh, từ thân kiếm bên ngoài nguyên lực chạm ở phía trước trái phải phá tan rồi cực lớn khe, cũng ở cẩn thẹ gì trên mặt vẽ ra một cái nhợt nhạt vết máu. Lượng lớn đen hồng ngọn lửa tuôn ra, lại lần nữa để quanh thân hóa thành ngọn lửa hải dương. Chớ ngu. Ta ngu xuẩn đời sau. Ngươi cho rằng ta đã chấm dứt ở đây sao? Ngươi còn không đem ta bước đến tuyệt cảnh. Philip nhất thế sâu sắc một cái hô hấp, đem một hớp chen lẫn mảnh băng bọt máu phun ra. Sau đó cả người khí tức bắt đầu biến hóa, khắp toàn thân bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng. Cả người ở nơi nào đó lực lượng dựa vào xuống, bắt đầu chậm rãi hướng lên trên không phiếu lên. Khí thế kia rất có kéo lên, khổng lồ linh hồn lực lượng, bao phủ áp chế toàn bộ chiến trường. Phong thần. Vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Anthony mắt hiện ra dị quang, định thần chú ý, đã đang hối hận chính mình bản thể không ở nơi này. Hắn ở thử nghiệm ngưng tụ thần cách, chuẩn bị dơ lên cao thần tọa, lấy lực lượng pháp tắc phong thần. Trước mắt tình cảnh này, đối với hắn mà nói rất có lấy làm gương ý nghĩa. Hắn tự hỏi là không thể nào đem thân thể cường hóa đến cổ thần tầng cấp, như vậy lấy pháp tắc lực lượng phong thần, là hắn tương lai duy nhất có thể tuyển con đường. Mà Lý Mặc Trần thì lại yên lặng, đem một viên toàn thân màu đen, biên giới mạ vàng viên đạn. Đẩy vào đến nòng súng bên trong. Hắn không xác định cần thẻ gì có thể không đem Philip nhất thế giết chết, vì lẽ đó trước tiên cần phải làm một cái dự bị. Bất quá ở bên ngoài 10 km, cần thẻ gì hữu đèn tiền lại rất bình tĩnh, đây chính là ngươi cuối cùng đánh bạc đúng không? Có thể ngươi nên là có thể đoán được, 30 năm trước ở bờ biển đông xuất hiện vật kia, rất khả năng là rơi vào trong tay ta. Vì lẽ đó cho tới nay, ngươi đều không dám mạo hiểm. Giờ khắc này trong tay hắn lấy ra, rõ ràng là một cái đỏ như màu máu hòn đá. Mà vật này xuất hiện, cũng đưa tới chiến trường chu vi tất cả bán thần cùng truyền kỳ chú ý. Vật này có một cái làm cho tất cả mọi người đều như sấm bên tai tên, hiền giả chi thạch. Còn có thứ năm nguyên tố, thiên thượng chi thạch, hồng dược dịch các loại đông đảo danh tử. Cùng lúc đó, hắn cũng là đông đảo tín ngưỡng thần cùng pháp tắc thần kiêng kỵ vạn phần kịch độc. Philip nhất thế vẻ mặt tiết lặng, không nói một câu nhìn tình cảnh này. Để ta giúp ngươi một tay đi, Philip. Cần thẻ gì cũng đồng dạng vẻ mặt bình thản, đem khối này có tới người mẫu to bằng đầu ngón tay đỏ tươi tảng đá, ném vào đến cần thẻ gì ở tần tư quanh thân thiêu đốt thần hỏa ở trong. Mà sau một khắc, những tia ngọn lửa màu vàng nóng, gần giống như gặp phải củi mới, đông nhiên bắt đầu cháy bùng. Hình thành rồi một cái cực lớn của lửa, hướng cuốn vào bầu trời tầng mây. Chương 566, khắc phục hậu quả. Nam chương hợp 1. Khoảng chừng sau một tiếng rưỡi, Philip nhất thế quanh thân màu vàng nóng thần hỏa cũng đã hoàn toàn cháy hết. Vị này thân thể cũng thuận theo phong hóa thành cắt bụi ở không trung tung bay. Cần thẻ gì thì lại đứng tại chỗ, nhìn Philip nhất thế lưu lại cái kia màu vàng sẫm bao cổ tay, vẻ mặt thẫn thờ, khó có thể dùng lời diễn tả được. Lý Mặc Trần đang hưởng thụ tự thân linh hồn tiến một bước giao hòa đồng thời, cũng ở nhìn cái kia bao cổ tay. Trong con ngươi của hắn lóe dị trạch, nghĩ thầm cái này Philip nhất thế đối với gia tộc hữu Denstein, tựa hồ cũng không phải không thèm để ý, ở trước khi chết, chung quy là cho hắn huyết duệ đám người lưu lại một cái thứ tốt. Lấy nguyên bản cái này ẩn chứa nguyên rủa cùng vận rủi lực lượng thần thoại võ trang làm trụ cột, Philip cháy hết tự thân tất cả còn có cái kia viên hiền giả chi thạch, để vật này lại lần nữa thăng hoa. Không chỉ cường hóa nguyên rủa cùng vận rủi hai đại thần quyền, còn đem thai nạn cái này một thần quyền cũng khắc tại bao cổ tay ở trong. Ngoài ra, sức phòng ngự của nó cũng phi thường mạnh, còn có thể thao túng ngọn lửa lực lượng. Những thứ này đều khiến cho nó cấp bậc tăng lên trên diện rộng, vượt qua trung đẳng thần thoại võ trang ngưỡng cửa. Then chốt là, vật này cũng cùng tinh hồng long khải như thế, cũng bị đánh tới huyết mạch nhắn mác, ngày sau vật này chỉ có gia tộc hữu đèn tiền hậu duệ mới có thể sử dụng, đây là đủ lấy làm cái này một cái trí cao gia tộc chấn tộc đồ vật pháp khí. Ở lấy ánh mắt tán thưởng nhìn chốc lát sau khi, Lý Mặc Trần mới đưa ánh mắt chuyển hướng Cần Thệ Di. Lao đầu, hắn đã chết qua, có thể ngươi thoạt nhìn không mấy vui vẻ. Ở ta còn nhỏ thời đại, là do Philip tự mình chỉ đạo ta học tập cùng huyết mạch khai phá. Vào lúc ấy, hắn chính là trong lòng ta thần. Cần Thệ Di sắc mặt trắng bệnh, ta là cọ rửa cừu hận, nhưng là cổ dịch xạ, mẹ của ngươi hệ lệ nạ, còn có chúng ta cái kia chưa có xuất thế hài tử, cũng đã không tại, hết thảy đều không có cách nào cứu vãn. Nếu như khả năng tới nói, ta càng muốn hơn tất cả những thứ này đều không phát sinh. Lý Mặc Trần không khỏi yên tĩnh không nói, mà Cẩn Thệ Gì ở khẽ than thở một tiếng sau khi, đem cái kia màu vàng sậm bao cổ tay ném cho Lý Mặc Trần, cho hạ dèo đi, nó tên nguyên bản là chớ chú tí khải, là Philip chiếm được tại người anh điên thần thoại võ trang. Có thể hiện tại, đem nó mệnh danh là Philip thai viêm chi tí khả năng thích hợp hơn. Ta không quá yêu thích nó, cũng không muốn thấy đến bất kỳ cùng Philip có quan hệ sự vật. Có thể trở thành một cái thần thoại võ trang, vật này vẫn là rất cường đại. Chúng ta hữu đèn tiền trong tộc, trước mắt cũng chỉ có hạ dược có thể đem nó uy lực phát huy đến lớn nhất. Sáng suốt cách làm, nàng sẽ không phụ lòng cái này kiện trang bị. Lý Mặc Trần rất thẳng thắn đem cái kia bao cổ tay thu hồi, hắn chỉ tiếc hạ dược tích lũy cùng gốc gác vẫn là quá mức yếu kém. Bằng không chỉ bằng cái này thần thoại võ trang, hạ dẻo là có thể trở thành nhược thần cấp bậc sức chiến đấu. Ta tin tưởng, có thể ngươi đưa nàng bảo vệ quá nghiêm mật. Cần Thệ Gì đã bắt đầu đưa ánh mắt quét về phía chu vi, trong thành tình huống thế nào rồi? Vừa nãy Philip giấy lên thần hỏa thời điểm, hắn vẫn như cũ toàn bộ tinh thần rót vào tại người trước. Hắn biết Philip tâm trí cứng cỏi, cũng nắm giữ lượng lớn bí pháp, chính mình chỉ cần hơi có sơ thất, có thể dành cho đối phương một đường phục sinh cơ hội, vì lẽ đó không có chút nào dám phân tâm. Tận đến giờ phút này, hắn mới có rảnh rỗi quan tâm thành phố Atlanta khu bên trong các nơi tình hình. Không tốt lắm, thậm chí có thể nói là rất tồi tệ. Lý Mặc Trần vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên phức tạp, chiến sau cứu tế tiến triển vẫn tính thuận lợi. Xem ra đến bây giờ, Atlanta tài vật tổn thất rất nghiêm trọng, chỉ là sụp đổ nhà lớn thì có hơn 50 tràng, giá trị ít nhất 30 tỷ kim thuẫn. Người tử thương cũng rất nhiều, dựa theo trước mắt thống kê con số, xác định tử vong thì có hơn 35.000 người, mất tích nhân số cũng đạt đến 3.700 người. Ở mẹ gì gà, dù là một tràng loại cỡ lớn thiên thai tử thương, cũng đến không được con số này. Mà những thứ này người thai bay vạ gió, đều là hắn cùng Philip, cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội trong lúc đó chiến tranh đưa đến. Đáng nhắc tới chính là, trong đó một phần lớn, kỳ thực đều có thể thoát khỏi khổ nạn. Chỉ cần hắn phó thể sớm ra tay, khống chế lại Atlanta cục diện. Nhưng mà ngày hôm nay chiến sự nếu như làm lại một lần, Lý Mặc Trần vẫn như cũ sẽ làm như vậy, cũng tuyệt không hối hận. Chỉ có trước tiên trọng thương John S. mở ẩn, hắn mới có giết chết ma lang Fenzer, cướp đoạt thiên không quyền trượng khả năng. Nếu không thì hắn kẻ địch khả năng không có cách nào ở Atlanta đạt được thắng lợi, nhưng có thể trình độ lớn nhất bảo tồn sinh lực, cũng đem ma lang phèn dở cùng thiên không quyền trượng mang đi. Thành phố Atlanta thảm hại, đúng là để cho hắn nhớ lại chính mình bắt đầu tiên pháp tu hành sơ tâm. Sẽ không bị người khác chúa tể vận mệnh, sẽ không là do người khác một ý nghĩ sai lầm mà mất đi sinh mệnh, cái này chính là hắn lúc trước bước vào tu tiên cánh cửa, theo đuổi đại đạo, theo đuổi lực lượng lý do. Cái kia coi như không tệ. Cần Thệ Gì vẻ mặt cũng rất là bình tĩnh. Căn bản liền không lấy cái này hơn 3 vạn người tử thương để ý, phía ta bên này sẽ để hữu đèn tiền quỹ từ thiện sẽ theo vào, cho thương vong người cung cấp kết xù tiền ăn ủi. Bất quá đón lấy khắc phục hậu quả công tác vẫn là rất phiền phức, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Từng kiện làm đi. Lý Mặc Trần lại lần nữa thở dài, nhìn hướng về phía trước mấy chục điều màu đen của khói, nếu như ngươi là chỉ dư luận phương diện, ta có biện pháp giải quyết. Lần này chiến tranh dù sao cũng là bọn họ cái này một phương thu được toàn thắng. Vì lẽ đó thu hoạch là phi thường lớn. Tương lai chỉ là gia tộc Hà Bột đặt tại mặt sáng, cái kia cao tới 3.700 ức kim thuẫn tài sản, cũng đủ để cho bọn họ tất cả mọi người đều ăn uống no đủ. Vì lẽ đó đến tiếp sau công việc bên trong tương đối phiền phức, cũng chỉ có thương vong trợ cấp cùng tài vật bồi thường, còn có dư luận phương diện. Hắn biết Cần Thệ Gì mới sẽ không để ý Atlanta chết rồi bao nhiêu người, ở cái này vị trong mắt chỉ cần Atlanta người chết không vượt qua số lượng nhất định, ảnh hưởng đến gia tộc hữu đèn tiền làm ăn. cái kia cũng không cần để bụng. Vì lẽ đó duy nhất đáng giá vị này cố ý đưa ra, chính là dư luận, còn có bị dư luận cùng dân ý mang theo chính phủ lực lượng. Lần này sau đó, bọn họ gia tộc hữu đèn tên làm vì chiến tranh một phương, dẫn đến Atlanta trận này đại quy mô tai nạn trách nhiệm người, nhất định sẽ bị cuốn vào dư luận vòng xoáy, bị truyền thông cùng công chúng dùng ngòi bút làm vũ khí. Một khi xử lý không tốt, bọn họ những thứ này người tại tương lai một quãng thời gian, đem sẽ là chuột chạy qua đường giống như tình cảnh, bị mẹ gì gạ xã hội phổ biến bài xích. Bất quá phương diện này công việc, Lý Mặc Trần sớm ở phát động cuộc chiến tranh này trước, cũng đã có ứng đối phương án. Cứ việc hắn ban đầu, chỉ dự định ở vùng ngoại ô cùng Philip nhất thế mấy người quyết chiến. Cần thẻ gì ánh mắt bán tin bán nghi, nhưng không có hỏi lại, như vậy thu hoạch lần này làm sao? Ta là chỉ những kia bán thần. Phương diện này đúng là vượt qua dự đoán. Nói đến đây chuyện, Lý Mặc Trần tinh thần hơi chấn. Trận này bán thần đại chiến, ngoại trừ thiên không quyền trượng cùng Philip thai viêm chi ti ở ngoài, hắn chỉ là hạ đẳng thần thoại võ trang liền thu hoạch hai cái. Một cái tên là Thanh Không Chi Khải, xuất thân từ được xưng thanh sắc thiên không bán thần thuật sư Cơ Lạ Dạ Cẩn, có thể để người trưởng khống không thần quyền. Là tự nhiên ý nghĩa bầu trời, mà cũng không phải khái niệm ý nghĩa không, nhưng cái này vẫn như cũ rất cường đại. Có thể thao túng không chung tất cả mọi thứ, cũng có thể áp chế người khác ngự không năng lực, tăng cường bản thân ở ngự phong, hơi nước cùng lôi đỉnh các loại cùng bầu trời có quan hệ mỗi cái phương diện năng lực. Cái thứ hai thần thoại võ trang là một chiếc nhẫn, tên là Cường Tráng Thần Giới. Xuất thân từ ma pháp sử John Edmerton. Nhẫn năng lực cùng thần quyền lực lượng, chính là cường tráng. Nó có thể để cho một cái gầy yếu ma pháp sư nắm giữ sánh ngang bán thần thể chất, đồng thời lấy cường tráng thần quyền tăng cường. Vạn hạnh chính là, John Edmerton bản thể đối với cường tráng lĩnh vực này không hiểu nhiều, ở hiện thân sau khi không tới 10 giây, liền bị phó thể Lý Mặc Trần một phát súng trọng thương. Nếu không thì, cái này một thần quyền năng lực, ít nhất có thể để cho Philip nhất thế mấy người sức chiến đấu, tăng cường 3 phần 10 trở lên. Mà ở John Edmerton trở về hắn thần quốc trước, giết tới vị này phụ cận huyết nhãn thiên sứ gió bở tạ y vọn, được sự giúp đỡ của gió bè sập tì ở giờ, mạnh mẽ chém xuống cánh tay của hắn, cũng làm cho vị này cường đại ma pháp sử mất đi cái này cường đại thần khí. Phía dưới loại thần thoại võ trang, nhưng là cao tới 13 kiện, trong đó tuyệt đại đa số đều là do rót giờ mạ tì ổ giả thượng tướng một người công hiến. Cái kia 6 thanh trường đao, không có chỗ nào mà không phải là loại thần thoại cấp độ. Tổm sân bị ổ chê bọn họ khó dùng, chuẩn bị định giá 15 ức kim thuẫn bán cho hắn. Đây là chỉ tổm sân bị ổ số lượng, rót giờ mạ tì ổ giả thượng tướng tử vong, mấy người còn lại cũng đều có xuất lực. Cho tới những kia thánh khí, còn có những kia bán thần đám người mang theo lượng lớn tài vật, Lý Mặc Trần đã không để ở trong lòng. Đúng là do bợ tạ, ở năng lượng thủ hàng ma pháp tháp phòng luyện kim bên trong tìm đến cái này khí bôi, để cho hắn phi thường lưu ý. Nếu như không đoán sai, vị kia tựa hồ là dùng mãng xà trần gian dọ mùn gẳng đờ dòng roi hải cốt luyện chế thần vật. 4. Chính như cẩn thẹ gì dự liệu, Atlanta thần chiến sự kiện sau khi không tới 20 phút, toàn mẹ gì gạ che ngập bầu trời đều là liên quan tới cuộc chiến tranh này đưa tin. Không chỉ các lớn mạng lưới truyền hình 24h theo vào đưa tin, những kia tỷ lệ người xem trọng đại kênh, cũng đều dồn dập vì thế chế tác chương trình đặc biệt. Mà tất cả báo, bất kể là tình hình chính trị đương thời tin tức loại, vẫn là giải trí thể dục loại, chúng nó tất cả trang in bên trong, có ít nhất một nửa đều cùng thành phố Atlanta cuộc chiến tranh này có quan hệ. Chỉ trích ra tòa hữu đèn tiền táng tận thiên lương, coi trời bằng vung. Muốn vì lần này công cộng an toàn sự kiện gánh chịu trách nhiệm bình luận, còn có hô hào chính phủ trừng phạt hô tiếng liên tiếp, hải triều giống như mãnh liệt ở mẹ gì gạ xã hội mỗi một góc. Cái này thời điểm, đã có nắm giữ mẹ gì gạ thứ 5 đại truyền thông tập đoàn chỗ tốt nơi bắt đầu hiện hiện. Ở chiến tranh sau khi ngày thứ 4 buổi tối hoàng kim đoạn thời gian, ở Atlanta thần chiến sự kiện nhiệt độ thoáng biến mất thời điểm, một cái liên quan tới thú huyết dược tể 45 phút phim tài liệu, ở húc nhật mạng lưới truyền hình tất cả 25 đài truyền hình đồng thời phát sóng. Cái kia máu tanh hình ảnh, cao tới 197 vạn người đánh giá tử vong con số, lượng lớn mất tích các loại nhân chủng ở thuốc ảnh hưởng biến dị thành quái vật khốc liệt hình ảnh, còn có phim tài liệu bên trong không ngừng xuất hiện cả nước tiến bộ giả hiệp hội lần này tư tổ, lại lần nữa làm nổ toàn bộ mẹ gì gạ dư luận. Khuya hôm đó, thì có 3.000 vạn trở lên sóng người dâng lên đầu đường, gợi ra toàn mẹ gì gạ tất cả thành phố lớn giao thông bại liệt. Lệ thuộc vào cái này, một hiệp hội đông đảo sản nghiệp cùng kiến trúc đều bị phá hỏng. Sau đó ở ngày kế 8 giờ, mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình chương trình trò chuyện bên trong, người chủ trì ạt nổn cả dồn đem từ phong nhắm ngay cả nước tiến bộ giả hiệp hội toàn lực nổ súng. Vị này do giờ hiệu dị nữ sĩ lương cao đảo đến kim bài người chủ trì, không chỉ vạch trần ma lang phèn dở cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội quan hệ, càng vô tình hay cố ý hướng về công chúng ám chỉ, Atlanta thần chiến sự kiện nguyên nhân, hoặc là cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội nỗ lực che giấu thú huyết dược tề chân tương có quan hệ. Cảnh này khiến toàn bộ mẹ dị gạ dư luận tình thế lại lần nữa đại biến, cứ việc gia tộc hữu đèn tiền vẫn như cũ bị đông đảo truyền thông công kích, nhưng mà mẹ dị gạ dân chúng chủ yếu quan tâm trọng điểm, đã ở hướng về thú huyết dược tề, ở hướng về cả nước tiến bộ giả hiệp hội rời đi. Mặc dù Atlanta bản địa, bởi tập đoàn hữu đèn tiền cùng húc nhật tập đoàn đúng lúc tổ chức tuyên bố, phát biểu chủ động gánh chịu trách nhiệm, đồng ý bồi trả giá các giới tổn thất thanh minh, các giới cũng đều lục tục đình chỉ đối với nhà hữu đèn tiền lên tiếng phê phán. Liên Atlanta cùng rốt di A Châu địa phương cán bộ kiểm sát, cũng tức thì trì hoãn điều tra gia tộc hữu đèn tiền trái pháp luật công việc cường độ. Trước mắt tình thế đã ở chuyển biến tốt, bụt. Buổi tối hôm đó, nẹn nẹt giờ hữu di lại lần nữa cùng Lý Mặc Trần nói chuyện điện thoại, ngài không cần quá lo lắng hội nghị bên kia, dưới tình huống trước mắt, bọn họ rất khó thông qua trừng phạt hữu đèn tiền cùng húc nhật tập đoàn, còn có tra rõ thành phố Atlanta thảm án chân tướng nghị án. Tổng thống lầu sẽ không cho phép, dù sao sự kiện lần này. Chúng ta đại tổng thống các hạ khó từ tội lỗi. Đương thời toàn bộ thành phố Atlanta tất cả mọi người đều nghe thấy, George Matteo giả thượng tướng là hắn bổ nhiệm đặc sứ, ở phương diện này hắn cùng chúng ta là minh hữu, hắn sẽ tận lực ràng buộc lại đảng công dân hai hội nghị viên. Quốc hội mấy người cũng biết hậu quả, một khi cái này cái nghị án thông qua, này sẽ là một tràng tai nạn khổng lồ. Duy nhất người được lợi, Lee, N sẽ chỉ là cả nước tiến bộ giả hiệp hội. Hiện tại tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Ta sẽ tiếp tục chế tạo dư luận, bức bách FBI cùng Bộ Tư pháp thâm nhập điều tra thú huyết dược tề sự kiện, cũng tiếp tục lộ ra ánh sáng bọn họ trái pháp luật công việc. Nẹt nẹt giờ hiểu gì giọng nói bên trong, tràn ngập tự tin, vì lẽ đó yên tâm đi buốt, cả nước tiến bộ giả hiệp hội ác danh rõ ràng, cùng 3 ca đảng có vô số liên hệ. Bọn họ có quá nhiều điểm yếu có thể bị công kích, ở truyền thông cùng dư luận bên trong, bọn họ thiên nhiên liền ở hạ phong. Ta không dám nói hoàn toàn tan rã nó, nhưng ta xin thề. Nếu như duy trì hiện tại sức mạnh tấn công, nhiều nhất một tháng, ta sẽ để cả nước tiến bộ giả hiệp hội quy mô co lại bảy thành. Bức bách mẹ gì gạ các đại gia tộc chủ động lui ra cái này một tổ chức. Ta chỉ có lo lắng chính là Bộ Quốc phòng cùng quân đội, bọn họ rất nhiều người, đối với thú huyết dược tề dành cho rất lớn mong chờ. Có thể chúng ta hiện tại, một cước chọc thủng nó. Quân đội phương diện, giờ hiểu gì nữ sĩ ngươi phản cũng không cần để ý trong tay của chúng ta có át chủ bài, là đủ để thay thế thú huyết dược tề đồ vật. Trên thực tế, trước đây không lâu ta đã cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Daniel Bùn Trung tướng liên lạc qua, bên kia cảm thấy rất hứng thú, cũng đáp ứng rồi sẽ thay ta động viên những tên kia. Hoa áo. Giờ hiểu gì nữ sĩ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, thay thế thú huyết dược tề. Nếu như là như vậy, vậy ta liền càng không cần kiêng kỵ cái gì, ngài chỉ để ý chờ tin tức tốt của ta, bụt. Ta chờ mong, giờ hiểu gì nữ sĩ. Lý Mặc Trần cũng rất thả lòng cười, ta hiện tại càng ngày càng cảm giác. Lúc trước thuê nữ sĩ ngài đến chủ trì ta húc nhật truyền thông, thực sự là ta suốt đời may mắn, ta phải cảm tạ ngài. Vậy cũng là ta may mắn buộc. Nẹt nẹt giờ hiểu gì một tiếng cười khẽ, bất kể là húc nhật truyền thông, vẫn là thú huyết dược tề sự kiện, đều không thể rời bỏ ngài võ lực chống đỡ. Ở thế giới này, chúng ta như vậy truyền thông người, kỳ thực phi thường nhỏ yếu. Cái kia dù sao cũng là tài sản sự nghiệp của ta, đây là ta phải làm không phải sao. Lý Mặc Trần nói tới chỗ này, câu nói vừa dứt. Ta nghe nói đảng công dân đã chuẩn bị đẩy ngươi đi tham dự Nam Cả Dô Nạ Châu tham nghị viên bầu cử phụ, bị ngươi từ chối có đúng không? Cái này nhưng là một cái cơ hội hiếm có, giờ hiệu gì? Không. Không. Bụt, ta còn rất trẻ, ta mới chỉ có 40 tuổi. Ta hiện tại cái này tuổi mặc dù đến quốc hội, cũng không có khả năng thành vì tham nghị viên ở trong chủ đạo người. Giờ hiệu gì nữ sĩ đánh gây Lý Mặc Trần lời nói, làm cái này cả nước thứ 5 đại truyền thông tập đoàn người quản lý. Ta có thể để cho quốc hội hai viện tất cả nghị viên đều cầu ta, thông dong thành lập các mối quan hệ của mình cùng sức ảnh hưởng. Có thể như quả là ở quốc hội, vậy ta cũng chỉ là một cái bị người chỉ huy con tôm nhỏ. Ta điên rồi mới sẽ vào lúc này từ bỏ hiện tại chức vị, đi lại còn chọn một cái nho nhỏ tham nghị viên, này đợi được ta 60 tuổi cũng không muộn. Bột ngài đồng ý cho ta quyền nắm cổ phần khích lệ, ta hiện tại đều còn chưa tới tay không phải sao. Hoặc là ngươi đối với ta công việc bây giờ không hài lòng, chuẩn bị thay đổi người. Làm sao có khả năng? Lý Mặc Trần nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, ok. Ngươi không muốn đi coi như xong. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, giờ hiểu gì nữ sĩ ngài đối với ngài tiền đồ làm ra bất kỳ cái gì quyết định, ta đều sẽ dành cho ngài toàn lực chống đỡ. Mà ở cắt đứt cái này điện thoại sau khi, ngồi ở cách đó không xa chủ tịch vị trí cần thẻ gì liền dơ lên mắt, hướng về hắn nhìn lại, giờ hiểu gì nữ sĩ đúng là một cái kiệt xuất chức nghiệp giám đốc người, đặc biệt là ở truyền thông phương diện. Lần này dư luận chiến liền đánh phi thường đẹp đẽ, để chúng ta không đến nỗi bị dân chúng nước bọn chết đuối. Án giờ dậy, ngươi có thể hướng về nàng chuyển cáo ta tán thưởng. Xác thực là rất nhượng người kinh diễm. Rốt đèn cũng phát ra một tiếng cười khẽ, trước ta còn tưởng rằng tình huống lần này sẽ rất phiền phức, ít nhất 3 năm rưỡi bên trong muốn cong đuôi làm người. Cái này thời điểm, bọn họ cái này đám người, chính đang tại hiệu đèn sản cao ốc tầng 98 một gian bên trong phòng họp. Lý Mặc Trần không thích tham dự tập đoàn hiệu đèn sản sự vụ, đối với tập đoàn bên trong hội nghị có thể đẩy thì lại đẩy, thực sự đẩy không xong thời điểm, cũng là ở phân tâm tại cái người tu hành, cùng với đối với căn nguyên, đối với đại đạo tham nghiên. Bất quá hôm nay bọn họ đang tiến hành hội nghị, là làm sao chia cắt kẻ địch lưu lại tài sản. Bao quát gia tộc Hột ở Quang Minh thế giới 3,700 ức tài sản, còn có Hắc Ám thế giới giá trị hơn 1,500 ức một tòa loại cỡ lớn quân sự pháo đài cùng rất nhiều võ trang người. Ngoài ra cái này một gia tộc, còn có số lượng đông đảo ẩn giấu tài sản, cần từng cái làm rõ ràng. Mà Philip nhất thế trực tiếp gián tiếp nắm giữ sản nghiệp, cũng đạt đến hơn 70 tỷ, mặt gạ dẹt tỷ đệ, tương tự nắm giữ gần 30 tỷ to lớn của cải. Còn có mấy vị chết đi bán thần, bọn họ ở thành phố Atlanta cũng có một chút sản nghiệp, cần thẻ gì không dự định cho bọn họ bảo lưu, chuẩn bị cùng nhau cấp tới. Có thể hiện tại dù sao cũng là pháp chế xã hội, những thứ này tài sản đều phải lấy một cái hợp pháp hình thức chuyển tới trong tay bọn họ. Thủ đoạn đơn giản là hư cấu nợ nần, báo cáo láo hao tổn các loại, có thể đều phi thường phiền phức. Vì lẽ đó mãi đến tận ở chiến sau ngày thứ 5, bọn họ đều không có thể xử lý tốt phương diện này sự vụ. Cũng may mà ở thành phố Atlanta, trước mắt không ai dám ở bọn họ nơi này đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Nhiếp tại nhà hữu đèn tên cường đại võ lực, khắp nơi đều ở tận lực giúp đỡ phối hợp, vì lẽ đó tất cả vẫn tính thuận lợi. Mà nếu như tất cả chương trình hoàn thành, Húc Nhật tập đoàn đem được đến nguyên bản thuộc về gia tộc Hạ Bột dưới cờ một nhà giá trị 420 ước kim thuẫn điển sản trí nghiệp công ty, một nhà giá trị 370 ước kim thuẫn thuốc nghiệp công ty, còn có một nhà giá trị 500 ước kim thuẫn bờ biển Đông Liên Hợp Ngân hàng, còn có tòa kia sắp bị Lý Mặc Trần đổi tên là thành mặt trăng hào vượt bảo. Thành phố này khoảng cách huyết hồng chi địa không xa, đại khái 12,000 km dáng vẻ, ở vào một mảnh đất chúng ở trong. Lý Mặc Trần chuẩn bị ở huyết hồng chi địa kiến tạo một tòa Húc Nhật thành, cùng thành mặt trăng hấp dẫn lẫn nhau, sau đó nghĩ biện pháp tại tương lai đem cái này hai khối lãnh thổ mở ra, khiến cho liền thành một phiến. Ngoài ra, còn có một chút linh tinh cổ phiếu cùng bất động sản quy Lý Mặc Trần tất cả, tổng cộng ở khoảng 200 ức kim thuẫn. Cho tới còn lại, phần lớn đều quy về tập đoàn hữu đèn tiền cùng cần thẻ gì cá nhân tất cả. Sau đó gia tộc đèn, gia tộc tạt ghẹ dân cùng phờ rằng mấy người, cũng đem căn cứ tự thân cống hiến, từ cái này cực lớn bánh gato bên trong phân cách trong đó một phần. Mãi cho đến đêm nay 10 giờ, những thứ này tài sản phân phối cùng qua tay công việc, mới có một cái hoàn chỉnh phương án. Mà liên ở đây tất cả mọi người dồn dập thỏa mãn đứng dậy rời đi thì phở rằng lời nói hàm chứa ân cần hỏi một câu, A Mặc, Hà Hột bảo bên kia, cũng không có vấn đề chứ. Hắn chỉ chính là Hà Hột bảo bên kia, nguyên bản thuộc về gia tộc Hà Hột tư quân. Ở Hắc Ám thế giới, gia tộc này nhưng là có đầy đủ 8 cái gia chiến sư tư quân chiến lực, tổng số 17 vạn người, còn có hơn 20 vị truyền kỳ. Nguyên bản lấy gia tộc hữu đèn tiền cùng Húc Nhật tập đoàn thực lực, nghĩ muốn giải quyết những thứ này tư quân cùng truyền kỳ, vẫn là rất dễ dàng. Có thể vấn đề là, Lý Mặc Trần hiện tại còn đến đồng thời đối mặt cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội trong lúc đó chiến tranh.